Chương 1228 vòng này thế phúc a, ta liền thay ngươi hưởng. Chương 1228 vòng này thế phúc a, ta liền thay ngươi hưởng. Lâm Hồn quyết định chủ ý liền sẽ không lại biến. Hắn lắc đầu đem hết thảy tạp niệm đều bài xuất não hải. Đột nhiên đi tới Tinh Nguyên Thần Vương trước mặt. Tinh Nguyên Thần Vương, mang ta đi ngươi chỗ Thái Âm mộ lén qua tiến vào vòng thế tọa độ nơi đó. Muốn lén qua tiến vào vòng thế ở chỗ này có một đầu lén qua tọa độ. Ngay tại Tinh Nguyên Thần Vương chỗ Thái Âm mộ bên trên. Ngươi muốn rời khỏi Tinh Nguyên Thần Vương đương nhiên biết Lâm Hồn muốn cái này tọa độ cụ thể ý nghĩ. Tự nhiên là muốn thông qua tọa độ đi hướng vòng thế. Không nghĩ tới Lâm Hồn vừa mới đổ Thái Âm mộ bên trên Thánh Huyết các thần vương gấp gáp như vậy muốn đi. Cái này thật là dọa sợ Tinh Nguyên Thần Vương. Phi thăng thượng giới, chẳng phải là cần một chút nghi thức? Tỷ như mời hư bên trong những cái kia đám quỷ dị đến cùng một chỗ xem lễ. Tỷ như ngươi muốn đi dần dần nhìn xem chết đi thân nhân, còn có những cái kia ngươi đã từng yêu người. Tỷ như đi lại một lần nữa du lịch chỗ cũ, nhìn xem ngươi đã từng yêu hận qua những địa phương kia. Tỷ như đi cùng ngươi Lâm Hồn khoát tay ra hiệu hắn câm mồm. Ngươi nói rất hay, nhưng là chớ nói nữa. Lâm Hồn im lặng lắc đầu. Ngươi cho rằng đây là đang thượng hạ giới quan hệ hòa thuận thế giới tu tiên. Đang phi thăng thời điểm toàn thể tu chân giới đều đến chúc mừng. Vạn chúng chú mục, thưởng thụ thành tiên chi quang tắm rửa. Đại ca a tỉnh đi. Ngươi bây giờ vị trí chính là một cái thượng giới dưỡng cổ chi địa, khí quan buồn nuôi cấy a người ta thậm chí cũng sẽ không cho ngươi một chút xíu thương hại liền sẽ đem ngươi toàn bộ ăn sạch, chia cắt ánh sáng. Người ta muốn là của ngươi nhục thể, linh hồn, nhân quả. Đi thôi. Lâm Hồn sớm đã mất đi nói chuyện dục vọng. Đối với bên kia một chiêu đem xích đồng thu nhập thể nội tùy thời chuẩn bị rời đi nơi này. Còn lại linh bọn họ chính mình là mang không đi, chỉ có thể lấy một môn chủ tu quỷ thuật công pháp đến mang đi vào vòng thế. Cảm nhận được Lâm Hồn đã quyết định đi, Xích Đồng lặng yên không tiếng động chuẩn bị hết thảy. Lâm Hồn kéo lại muốn tiếp tục nói chút gì, nhưng là bị Lâm Hồn ánh mắt ngăn lại Tinh Nguyên Thần Vương. Một bước đi tới hắn trước đó chỗ Nguyệt Sơ Cửu, nhanh chóng mang ta đi. Lâm Hồn xa câm lấy tiếng nói đặc biệt trầm thấp, hoàn toàn nhìn không ra hắn vừa rồi đổ Thái Âm mộ Thánh Huyết các thần vương vui sướng chút nào. Ngược lại để Tinh Nguyên Thần Vương ẩn ẩn có chút sợ sợ không gì sánh được. "Hảo hảo, đi." Mang theo Lâm Hồn đi vào Nguyệt Sơ Cửu một nơi. Tinh Nguyên Thần Vương dừng bước lại. Hắn nói lẩm bẩm, "Ngươi xác định cứ như vậy lặng yên không tiếng động phi thăng? Ngươi thế nhưng là qua nhiều năm như vậy nhân loại đầu tiên quỷ tu có thể người phi thăng. Đây là vinh quang bực nào, đây là cỡ nào?" Để Lâm Hồn quay người nhìn xem hắn, ánh mắt như đao. Tựa hồ có thể tùy thời có thể lấy đem cái này lắm miệng Tinh Nguyên Thần Vương xé nát. "Tốt tốt tốt, cái này cho ngươi, cái này lén qua tọa độ thông đạo, ngươi nhà, biết điều như vậy." Tinh Nguyên Thần Vương bị Lâm Hồn trừng mắt dọa đến tranh thủ thời gian ý miệng. Hắn không rõ Lâm Hồn đến cùng thế nào. Như thế vinh quang đại sự cứ như vậy lặng yên không tiếng động đi, thật sự là cẩm ý dạ hành. Nhưng là Tinh Nguyên Thần Vương sợ sệt bây giờ Lâm Hồn. Vị này thế nhưng là tại trong nháy mắt liền gạt bỏ mặt khác các thần vương ai nhiều đáng sợ. Chính mình thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhiều đáng sợ. Tinh Nguyên Thần Vương vỗ trong ngực Quất Miêu. Quất Miêu kia thân thể bỗng nhiên biến lớn, biến thành một đầu kinh khủng quỷ dị cự thú. Cái kia quỷ dị cự thú há mồm phun ra một cánh cửa lớn. Đại môn này vết dị loang lổ nhìn không ra chất liệu, cho người ta một loại dị thường cảm giác nguy hiểm. Lâm Hồn, lấy ngươi trời quỷ cảnh lực lượng mở ra cánh cửa lớn này liền có thể tiến vào vòng thế. Bởi vì là lén qua, cho nên không biết đi hướng vòng thế nơi nào, chỗ nào. Dù sao là tiến vào thượng giới, hết thảy đều là mỹ hảo. Nếu không phải thủy tổ để cho ta không cần đụng vào cánh cửa này, phải chờ đợi cái kia mang theo thủy tổ thân thể đầu lâu nhân loại đưa cho hắn mở ra, ta đã sớm chạy. Thế nhưng là thủy tổ lời nói, ta Tinh Nguyên là trung thành nhất người chấp hành. Cánh cửa này, đưa cho ngươi. Vòng này thế phúc, Lâm Hồn, chính ngươi đi độc hưởng đi. Tinh Nguyên Thần Vương nhìn xem cánh cửa này ánh mắt đều nhanh muốn kéo. Xem ra hắn thật đối với quỷ thế hoàn toàn không biết gì cả, ai có đôi khi làm một người bình thường hoặc là quỷ dị cũng không tệ, cao hơn sống không sợ chết. Lâm Hồn thầm suy nghĩ, hắn nhìn trước mắt cánh cửa lớn này chậm chạp không hề động. Qua một đại hội gặp Lâm Hồn còn không có động tĩnh, bên kia nóng nảy vào đầu bức thai Tinh Nguyên Thần Vương nhịn không được mở miệng nói, Lâm Hồn, ngươi có phải hay không muốn dựa theo ta mới vừa nói, muốn toàn bộ người trong thiên hạ quỷ dị đều biết ngươi muốn trở thành khắp thiên hạ cái thứ nhất người phi thăng? Nếu như ngươi đổi chủ ý, ta cho ngươi hô một chút. Lâm Hồn kỳ thật vừa rồi tại một lần nữa qua một lần Hoàng Tuyển lão tổ nói lời. Một là không nên quên chính mình là ai, hai là nắm chặt rời đi thế giới này cũng chính là hắn trong miệng nói cấp bậc thấp sinh mệnh chẳng ngực. Ha ha, Hoàng Tuyền lao tổ a, ngài nói chuyện thật đúng là cho chúng ta cái này quỷ thế sinh linh lưu mặt mũi. Ngài nói thẳng chúng ta là thượng giới thần dự bị khí quan tính toán, không biết mình là tiến vào vòng thế chuẩn bị cái kia hết thệ có phải hay không cũng đều là giả. Bao quát biển kỳ lân truyền cho ta cái gọi là vòng thế trí cao thần thuật đại luân hồi thuật, cái gì thu thập đủ thủy tổ quỷ dị toàn bộ thân thể bộ phận sau liền có thể luyện chế đế binh, đây đều là bị sửa đổi ký ức kết quả. Kỳ thật không có cái gì. Có lẽ chính mình tiến vào vòng thế sau sẽ đem đây hết thảy đều quên, cho nên Hoàng Tuyển lão tổ mới có thể gọi ta không nên quên chính mình là ai. Thời gian dần trôi qua liền muốn nhiều, kỳ thật ta nhanh một chút rời đi nơi này chính là tại cứu vớt cái này quỷ thế vô số sinh linh a. Bởi vì chính mình mạnh lên chính là một cái biến số, chính mình xuyên qua mà đến, mang theo dòng sông thời gian vô hạn tuổi thọ mà đến, cho nên mới sẽ trở thành cái này thiên đạo đều không thể áp chế cái kia nhân loại mạnh nhất thiên tiêu. Thiên đạo đều muốn ép không được ta mạnh lên. Như vậy sau đó chính là muốn hấp dẫn đến ba đám thần quang dẫn phát lớn độ tệ, đại diệt thế. Căn cứ vào nguyên nhân này, cũng không biết cái nào thủy tổ quỷ dị biết trước đến điểm này, mới có thể nghĩ hết tất cả biện pháp để cho ta nhanh một chút rời đi một thế này. Dạng này liền có thể trì hoãn cái thứ ba tuyệt thế thiên kiêu nhân loại xuất hiện, liền có thể trì hoãn phương thế giới này bị thu gặt thời gian. Lâm Hồn trong nháy mắt đem cái kia lưu cho thân thể của mình khí quan một đời nào đó thủy tổ quỷ dị ý nghĩ toàn bộ quan thông. Đi thôi, đi thôi. Nguyên lai ta tồn tại không phải bảo vệ vùng thiên địa này, nhân loại ngược lại trở thành chôn vùi bọn hắn cái kia dây dẫn nổ. Đây là lĩnh ngộ đau cỡ nào? Chính mình cuối cùng cả đời vì đó phấn đấu mục tiêu vậy mà lấy loại kết quả này ra. Tạo hóa trêu ngươi. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu. Ta Lâm Hồn bị các ngươi bắt đi. Tinh Nguyên, vòng này thế phúc a, ta liền thay ngươi hưởng. Lâm Hồn vô vô Tinh Nguyên thần vương bà bay. Sau đó không chút do dự lấy chính mình trời quỷ cảnh lực lượng kéo ra cánh cửa kia. Một cước bước vào vùng đất không biết. Tên gọi, vòng thế. Thậm chí cái tên này cũng là giả. Còn có cái gì là thật? Đây là Lâm Hồn tại quỷ thế sau cùng một cái ý niệm trong đầu. Chương 1229 chúc mừng đạo hữu, đến Thăng Tiên Đài chương 1229 chúc mừng đạo hữu, đến Thăng Tiên Đài hoan nên đi vào vòng thế, nơi này là Thăng Tiên Đài. Mời nói ra tên của ngươi vì người ghi tên tiên tịch. Một đạo dễ nghe thanh âm truyền đến. Trong lỗ mũi truyền đến từng đạo thiên hương, càng có từng sợi cực kỳ thoải mái tiên khí tiến vào thân thể cùng trong toàn thân, tựa như ngâm tại trong bình tương ngọc dịch, rất là dễ chịu. Lâm Hồn từ từ mở mắt. Đây là nơi nào? Một mảnh màu vàng lan tràn, thân ở một mảnh cao lớn cổ điện trong cung điện, kim quang nhiễu lương, bích ngọc sức dãy, trên bầu trời có thủy thú bay qua, càng có từng cái cao nhã như tiên tiên hạc ngậm lấy linh thảo rơi vào Lâm Hồn bên chân. Một cái tuyết trắng như kỳ lân một dạng hồ ly dị thú đi vào Lâm Hồn bên người đối với hắn cọ sát, sau đó há mồm phun ra một đoàn linh thảo đến, lại là một gốc ngàn năm hỏa hồng linh chi, tiên hạc hàm thuốc, thụy thú đưa chi. Lâm Hồn đắm chìm tại hoàn toàn tiên giới trong khí tức, túi đầu xem xét, bây giờ Lâm Hồn không đến sợi vải trần như nhộng xếp bằng ở một tòa kim liên trên bảo tọa, dễ ngửi mùi thơm cơ thể truyền đến, len ken ngọc bội thanh âm truyền đến. Một tên người mặc sa y dung nhan tuyệt thế nữ tử phiêu nhiên xuất hiện tại Lâm Hồn trước mặt, lời mới vừa nói hẳn là nữ tử này dung nhan tuyệt thế vô song, trọng yếu nhất chính là khí chất vô song tuyệt đại, là Lâm Hồn chưa từng thấy qua nữ tử. Đây chính là trong truyền thuyết tiên nhân đi. Chúc mừng đạo hữu vạn năm tu tiên, một khi phi thăng, hoan nên đi vào Thăng Tiên Đài, nơi này là tiên giới, từ đây đạo hữu thoát khỏi tam thai bảy khó, không nhận tiên đạo thiên lôi áp chế, thành tựu vạn thế kim tiên ở trong tầm tay cũng. Nữ tiên tử kia đối với Lâm Hồn chậm rãi nói đến, không nhanh không chậm, rất là tiên khí. Đa tạ tiên tử, không biết có thể trước cho ta một thân y phục mặc một chút. Lâm Hồn đi sở chính mình quen thuộc phù văn túi, túi chữ vật trở đi sở soạn cái không. Hắn giống như nhớ kỹ mình còn có một cái rất cường đại chữ vật năng lực lại nhất thời ở giữa không nhớ nổi. Là cái gì đến? Nhớ không rõ. Chỉ nhớ rõ chính mình gọi Lâm Hồn. Nơi này là nơi nào? Thăng Tiên Đài. Ta thành tiên. Vô số nghi vấn tràn vào Lâm Hồn não hải. Hắn cảm giác chính mình giống như là một kiện rất đáng gờm sự tình. Nhưng là đến cùng là chuyện gì nhưng lại hoàn toàn không nhớ rõ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Tiên tử kia nghe Lâm Hồn lời nói hé miệng cười một tiếng. Đối với Lâm Hồn một chút. Một thân vũ ý xuất hiện tại dưới chân hắn. Mặc vào đi, đây là tiên giới vũ ý, nhẹ như không có vật gì là được phiêu nhiên như tiên. Lâm Hồn ngay trước tiên tử mặt đem vũ y này xuyên qua, từ đài sen màu vàng đứng lên, mới vào tiên giới, cần nói cho bổn tiên tử tên của ngươi vì ngươi ghi tên tiên tịch. Tiên tử nhu tình như nước hỏi, mắt to lóe lên rất là đẹp mắt, để Lâm Hồn trong lòng có đủ loại khinh niệm sinh ra tựa hồ muốn cùng tiên tử trung phó vân vũ. Hắn há miệng liền muốn báo ra tên của mình, nhưng sau một khắc, trong miệng của hắn lại đột nhiên sinh ra đầu thứ hai đầu lưỡi đem một cây kia muốn nói danh tự đầu lưỡi cho chăm chú quấn chặt lấy, để nó không cách nào nói ra một chữ đến. A, ngông nô Lâm Hồn không biết xảy ra chuyện gì. Vì sao chính mình sẽ có hai cây đầu lưỡi đâu? Hắn bị cái này một cây đột nhiên xuất hiện đầu lưỡi quấn quanh có chút ngạt thở. Vừa mới thành tiên thân thể lại còn có chút suy yếu, ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay đỡ lấy liên hoa đài. Phía dưới là một ao thanh tịnh thấy đáy tiên tuyển, không có dễ nước ảo ạt lưu động, có cá chép màu vàng tại bẫy bùng, từng cái giả mà không chết ba giả ở trong nước mà lấy. Kỳ quái, như thế tiên khí bồng bềnh địa phương tại sao lại có nhiều như vậy lại lớn vừa đen ba giả đâu? Lớn như thế sát phong cảnh, Lâm Hồn lại không kịp nghĩ những thứ này, hắn mở to miệng thông qua tiên tuyển nước ao đến xem chính mình hai lưỡi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vừa xem xét này lại đem chính mình giật mình kêu lên. Chỉ gặp thêm ra tới đầu kia trên đầu lưỡi mặt trước sau đều khắc lấy cực nhỏ chỉ có chính mình thấy được chữ. Chính diện là 6 cái chữ, nhục thân linh hồn nhân quả. Mặt sau là 6 cái chữ, tìm tới chính mình là ai. Răng rắc Lâm Hồn trong đầu vang vọng vô số kinh lôi. Một đạo lại một đạo qua lại mảnh vỡ ký ức trong đầu xuất hiện. A, đầu của ta. Sắp vỡ ra Lâm Hồn ôm đầu của mình lăn lộn trên mặt đất. Thêm ra tới đầu kia đầu lưỡi cũng không biết tung tích hắn rốt cục có thể nói chuyện. Đạo hữu, ngươi thế nào? Tiên tử quan tâm ngồi xổm xuống hỏi Lâm Hồn. Lâm Hồn đau đầu muốn nức, lăn lộn trên mặt đất lại không cẩn thận ôm một cái tiên tử bộ ngực. Dắt nàng cùng một chỗ lăn xuống đến tràn đầy hắc ám ba giả cùng cá chép màu vàng tiên chỉ tiên tuyển bên trong. Á thật vừa đúng lúc chính là, Lâm Hồn kề sát tại nữ tiên tử phía sau, hai tay bắt lấy bộ ngực của nàng bày biện ra một loại nào đó xấu hổ tư thế. A, ngươi cái này ba giả, sao dám đối với tiên tử vô lễ? Lâm Hồn lôi kéo tiên tử kia tiến vào tiên trì này, đằng sau đột nhiên phát hiện đầy lao trước đó đều đang ngủ say ba giả đột nhiên mở to mắt, nho nhỏ con mắt tràn đầy huyết sắc, lại lóe lên một cái rồi biến mất một lần nữa nhắm lại. Lâm Hồn giận mắng những này ba ba già cũng dám vô lễ đến xem rơi xuống nước tiên tử. Lại nghe được tiên tử nói, không sao không sao. Dưới chân Du đã tới hai đầu to lớn cá chép màu vàng nâng tiên tử rời đi tiên trì. Lâm Hồn cũng một cái nhảy vọt đi tới bên bờ, vung tay lên một cái một cơn gió mát mà đến đem thân thể của hắn cùng trên vũ ý trình độ sấy khô. Thật sự là thật có lỗi, tiên tử. Không biết vừa rồi vì cái gì ta muốn nói ra tên của mình, lại đột nhiên đầu lưỡi thắt nút, đầu đau muốn nức, vậy mà mạo phạm tiên tử thật là tội đáng chết vạn lần a. Lâm Hồn không mình hành lễ, chân thành hướng tiên tử nói xin lỗi. Mà tiên tử kia lại nết miệng mỉm cười, trên người hơi nước bị nàng nhẹ nhõm bốc hơi rơi, rất là hòa ái nói ra, không sao, loại tình huống này tại chúng ta thăng tiên đài cũng sẽ thường xuyên nhìn thấy, chúng ta cũng có giải quyết chi pháp, đi, đi theo ta. Tiên tử dẫn Lâm Hồn đi vào một nơi, nơi này có một cái toàn thân mặc giáp trụ tiên giáp đại tướng cầm kích mà đứng, đầu đội kim quang lóng lánh tiên khôi thấy không rõ bộ dáng, thân cao một trượng có thừa, dưới chân nằm sấp một đầu tuyết trắng tiên hồ. Người nào? Tiên tướng lên tiếng, chấn động đến thăng tiên đài rung động ầm ầm. Khởi bẩm tiên tướng, có đạo hữu từ hạ giới phi thăng tiên giới, đoán chừng là ở trên đường chúng mê trong thai quên đi tên của mình, còn xin trợ giúp hắn phá giải mê trong thai tìm về tên của mình. Tiên tử cúi đầu nhẹ nhàng sau đó chỉ vào Lâm Hồn đạo, phi tiên mà đến, nửa đường sẽ có mê trong thai quên chính mình là ai, tên của mình, này cũng không hiếm thấy. Đến, bạn tiên đem giúp ngươi, ngươi chỉ cần dỉ máu tại tấm này trên khế ước, tự nhiên có thể giải mê trong thai. Cái kia tiên tướng quát tay, bay ra một tấm kim quang lóng lánh khế ước bay đến Lâm Hồn trước mặt. Đạo hữu, chỉ cần dỉ máu tấm này khế ước liền có thể tìm về chính ngươi, sau đó ghi tên tiên tịch, rộng lớn tiên giới sẽ bỏ mặc ngươi ngao du. Tiên tử tại Lâm Hồn bên thai nhẹ nhàng nói ra. Lâm Hồn gật gật đầu, nhẹ nhàng triển khai tấm này khế ước nhìn xem phía trên văn tự. Không biết vì sao hắn mặc dù không biết những văn tự này lại có thể trực tiếp xem hiểu cả bản khế ước ý tứ. Chương 1230 mê trong thai, ba ba già hắc ngư chương 1230 mê trong thai, ba ba già hắc ngư tấm này khế ước viết rất đơn giản. Ý là, vì phá giải ngươi phi thăng thời điểm mang tới mê trong thai, ngươi chỉ cần bỏ qua nhục thân của mình, linh hồn, nhân quả cái này ba loại. Những vật này là từ hạ giới mang tới đồ vô dụng, là dẫn phát mê trong thai nguyên nhân chủ yếu. Chỉ cần Lâm Hồn ký tấm này khế ước bỏ nhục thân của mình, linh hồn, nhân quả ba món đồ, liền có thể đạt được một bộ hoàn toàn mới tiên thể, từ đó khôi phục tất cả năng lực của mình cũng đạt được tiên tịch trở thành chân tiên. Tốt đẹp dường nào bắt đầu a. Chỉ cần ký tấm này khế ước, chỉ cần đồng ý bỏ qua chính mình cái kia hạ giới vô dụng nhục thân, linh hồn, nhân quả, liền có thể ghi tên tiên tịch, phi thăng tiên giới. Đạo hữu, ngươi có thể từ hạ giới ngàn vạn trăm tỷ tỷ sinh linh bên trong chỗ hết tài năng, trở thành một cái duy nhất phi thăng tiên giới hạng người, đó nhất định là vạn năm không ra kinh diễm yêu nghiệt thiên phú. Bây giờ rốt cục phi thăng tiên giới, chỉ cần ghi chép thượng tiên tịch, vượt qua cái này thăng tiên đài, sau lưng chính là rộng lớn tiên giới. Đi vạn dặm đường, đây là cuối cùng nửa bước. Chỉ cần dỉ máu tại trên khế ước này, ngươi giải khai mê trong thai liền có thể ngao du tiên giới. Tiên tử ở một bên ôn nhu nói. Lâm Hồn nghe tiên tử lời nói trên mặt hiện ra nồng đậm hưng phấn. Đúng nha, ta đã trải qua nhiều như vậy cực khổ, khổ tu vô số tuế nguyệt rốt cục có thể phi thăng, há có thể ở chỗ này bị kẹt lại. Ta chỉ cần ký khế ước này, liền thật thành tiên. Lâm Hồn lẩm bẩm nói. Hắn tử từ vươn tay đến, bất cứ lúc nào cũng sẽ dỉ máu tại tấm này trên khế ước. Sau lưng bên trong tiên chỉ từ từ leo ra vô số màu đen ba ba lớn. Hoàng đậu đại đôi mắt nhỏ tràn đầy huyết quang, tham lam nhìn chằm chằm liền muốn dỉ máu Lâm Hồn. Những cái kia cá chép màu vàng lắc mình biến hóa biến thành từng đầu xấu xí hắc ngư, cũng là nhô đầu ra nhìn chằm chằm Lâm Hồn. Cao hơn một trượng tiên tướng càng là khẩn trương nhìn xem Lâm Hồn, chờ đợi Lâm Hồn động tác kế tiếp. Mắt thấy Lâm Hồn liền muốn dỉ máu tại tấm này trên khế ước, trong lúc nhất thời, thang tiên đài bên trong hoàn toàn yên tĩnh, có mấy cái màu đen ba ba giả vậy mà phát ra rầm nuốt nước bọt thanh âm. Tiên tử, ta ở hạ giới sở tu chính là đồng tử chân thân công pháp, tới tiên giới nhìn thấy tiên tử như vậy xinh đẹp bộ dáng, tăng thêm vừa rồi rơi xuống tiên chỉ cùng tiên tử tiếp xúc gần gũi phía dưới để cho ta xuân tâm manh động. Nếu ta đã thăng mà vì tiên, đã là không gì kiêng kỵ. Ta có một cái yêu cầu quá đáng, ta có thể xin mời đem tiên tử gả cho ta, xem như đạo lữ của ta đâu. Lâm Hồn đột nhiên quay người, một tay lấy bên người tiên tử bế lên, đem tấm kia khế ước đặt ở một bên. A, đạo hữu, người cái này trước gì máu, hoàn thành khế ước, giải ngươi mê trong thai lại nói a. Tiên tử đỏ bừng mặt, để Lâm Hồn nhìn càng phát ra muốn ngừng mà không được, thật sự là rất ưa thích. Hắn không thể hiện tại liền ôm nàng tiến vào động phòng đến một phen linh ngư nghịch nước, chúng phó vân vũ. Đây chính là tiên nữ A. Lâm Hồn trên khuôn mặt hiện ra một loại nào đó héo rút dáng tươi cười đến. Trước nếm thử tiên tử tươi, gặp Lâm Hồn đột nhiên tại thời khắc mấu chốt thay đổi quẻ, tiên nữ có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là cố nén chính mình ác ý đến để Lâm Hồn ký khế ước. Không, ta muốn trước từng tiên tử tươi. Lâm Hồn kiên trì nói. Ân. Cái kia tiên tướng lại đối với tiên tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau lưng đám kia màu đen ba ba giả đều nhanh muốn chờ đã không kịp. Nếu đạo hữu muốn, quyền kia tiên tử cũng không phải không có khả năng tiên tử được tiên tướng mệnh lệnh đành phải phục tùng. Lâm Hồn nghe cao hứng dị thường trực tiếp đem tiên tử đặt ở thăng tiên đài trên mặt đất liền bắt đầu cởi quần áo. À, ở chỗ này sao? Tiên tử khẩn trương dắt lấy y phục của mình hỏi. Cái này có cái gì thẹn thùng? Nếu chúng ta đều là tiên, liền muốn triệt để buông ra a, xấu hổ cái gì đều dứt bỏ đi. Một thanh kéo trên người mình vũ y, Lâm Hồn liền đi kéo tiên tử trên người nghe thường tiên ý gì tiên tử bản năng muốn cự tuyệt. Lại nghe được sau lưng bên trong tiên chỉ màu đen ba ba giả cảnh cáo âm thanh. đành phải mặc cho Lâm Hồn đem tiên tử nghe thường tiên ý từng cái cởi xuống. Cuối cùng tiên tử gắt gao đè lại một điểm cuối cùng tấm màn che. Nhìn về phía Lâm Hồn nói, "Lão hữu, trước gì máu khế ước, giải mê trong thai ngươi mới có thể xem như tiên nhân chân chính. Nếu không, ngươi làm sao có thể cùng bổn tiên tử chung phó Vân Vũ đâu?" Lâm Hồn nhìn chằm chằm tiên tử thân trên hai đoàn mỹ hảo, tựa như hai đoàn phát sáng ánh trăng rất là mỹ hảo, lại đột nhiên đứng lên, quay người nhìn xem bên trong tiên chỉ bò ra tới một cái kia chỉ màu đen ba ba giả cùng xấu xí hắc ngư. Cứ như vậy trần trụi đứng tại đồng dạng không đến sợi bài tiên tử trước mặt cười lên ha ha. "Ha ha ha ha, các ngươi thật đúng là thấp hèn a. Vì ta, các ngươi thật sự là bỏ xuống được vốn liếng a, ngay cả mặt cũng không cần a." Lâm Hồn đem trước mặt giấy khế ước một thanh xé toang, đi vào tiên chỉ bên cạnh đem từng cái màu đen ba ba giả hung hăng giẫm tại dưới chân. "Đáng chết ba ba giả, muốn ăn của ta thịt, hồn, bởi vì, đi chết đi. Nơi này căn bản không phải cái gì thăng tiên đài, nơi này căn bản không phải cái gì tiên giới, ta cũng căn bản không phải có cái gì mê trong thai. Hết thảy huyết tượng, phá cho ta a." Trong thân thể của hắn thiêu đốt ra một đoàn lại một đoàn dị hỏa bay về phía bốn phía. Rầm rầm rầm. Chỗ này cái gọi là thăng tiên đài bị Lâm Hồn nhóm lửa. Một cái kia chỉ màu đen ba ba giả cùng xấu xí hắc ngư chỗ tiên chỉ cũng bị Lâm Hồn dị hỏa nhóm lửa. Thảm liệt tại trong nước hồ quay cuồng, dãy rủa. Thật can đảm. Cái kia tiên tướng tiến lên muốn ngăn lại Lâm Hồn, lại bị Lâm Hồn một phát bắt được cổ gắt gao đè xuống đất. Ánh sáng lang lãng. Lâm Hồn đem cái này tiên tướng trên người tiên giáp từng mảnh kéo ném ra. Lộ ra tiên giáp bên trong tiên tướng chân thân đến. Quả nhiên, cũng là một cái buồn nôn ba ba giả. Tại cái này tiên giáp bên trong rõ ràng là một cái giáo giáp màu đen ba ba giả. Vâng. Lâm Hồn há mồm phun ra một ngụm dị hỏa đem cái này ba ba giả đốt thành tàn bã. Hắn từng bước một đi hướng tiên tử kia. "Tới đi, nói cho ngươi là thứ độ gì?" Lâm Hồn tiến lên một thanh kéo lấy tiên tử cánh tay liều mạng kéo một cái. Tiên tử kia trong nháy mắt bị Lâm Hồn đập vỡ vụn thành chia năm xẻ bảy. Tại tràn đầy máu thịt bè bè bên trong leo ra một đầu hắc ngư. Lạch cạch lạch cạch. Hắc ngư trên mặt đất bay nhảy muốn thoát đi biển lửa này. "Ha ha ha," Lâm Hồn tiến lên một cước đem con hắc ngư này giẫm thành thịt nát. Trên người dị hỏa vô hạn thiêu đốt, đem trọn tòa thăng tiên đài cũng toàn bộ đốt hết. Điểm ấy khảo nghiệm cũng có thể làm khó được ta a. Cảnh tượng chân thực cho ta hiện ra. Lâm Hồn tóc đều biến thành từng đầu thiêu đốt hỏa xạ, toàn thân bộc phát ra vô cùng vô tận dị hỏa, toàn lực ứng phó đem bốn phía hết thể đều đốt rủi, đốt sạch. Rầm rầm rầm. Ầm ầm. Đang thiêu đốt hừng hực dị hỏa phía dưới, bốn phía hết thể đều bị đốt cháy hầu như không còn, cuối cùng không còn sót lại bất cứ thứ gì. Bốn phía như ngậm nguyễn bọt nước bắt đầu vỡ vụn. Răng rắc răng rắc. Bốn phía tràng cảnh giống như bị đánh nát huyễn cảnh lần lượt tan đi, lộ ra chân thực dáng vẻ đến. Chương 1231 đèn lồng ra người. Tuổi thọ là dầu. Chương 1231 đèn lồng ra người, tuổi thọ là dầu. Nguyên bản chỗ thăng tiên đài tại Lâm Hồn thân thể trong dị hỏa ẩm vàng pha thoái. Bên trong tất cả mọi thứ bao quát cái gì màu đen ba ba giả, xấu xí hắc ngư, tiên tử, tiên tướng, bạch hồ các loại nhao nhao kêu thảm chết đi. Ha ha, muốn gạt ta ký khế ước, bỏ qua nhục thân của mình, linh hồn, nhân quả cho các ngươi. Nghĩ hay lắm, làm sao có thể bị các ngươi lừa dối? Ta cố ý lôi kéo cái kia thuần khiết tiên tử rơi vào tiên tuyển bên trong, cố ý bị ổi tiên tử thậm chí nói ra muốn cùng tiên tử chung phó mây mưa chính là vì thăm dò các ngươi. Các ngươi vì để cho ta dỉ máu khế ước, đối mặt ta ba lần quá tuyến thăm dò, các ngươi căn bản cũng không có hạn cuối đáp ứng ta. Còn có, những này màu đen ba ba giả các ngươi xem ta ánh mắt quá tham lam, lửa nóng, hoàn toàn đem ta xem như kẻ ngu sao. Bạo cho ta bạo bạo. Cứ việc Lâm Hồn không biết mình là ai, đây là ở đâu. Nhưng là nơi này hết thể quá mức không bình thường, hắn hay là duy trì cơ bản lý trí. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Lâm Hồn lại không ngốc, chỉ là tạm thời đã mất đi ký ức. Cái này hết thể trước mắt quá mức khác thường tự nhiên sẽ dẫn phát hắn thăm dò. Kết quả thăm dò xuống tới đối phương liền lộ tẩy. Vì sao ta sẽ không tự chủ được sẽ toàn thân toát ra hỏa diễm? Lâm Hồn thậm chí cũng không biết vì sao trong thân thể của mình sẽ toát ra dị hỏa. Dị hỏa này tựa hồ siêu thoát ra một loại nào đó sinh mệnh cấp độ áp chế, cao hơn phương thế giới này quy tắc một dạng có thể thời khắc bảo hộ lấy hắn. Dị hỏa hừng hực, thiêu cháy tất cả. Đáng chết, dị hỏa này vậy mà không cách nào dập tắt, chúng ta sắp xong rồi a. À, đốt chết ta đau quá a, trời ạ, hạ giới này khách lén qua trên thân là cái gì lửa, chúng ta toàn xong. A, ta thiêu đốt những cái kia màu đen ba ba giả, xấu xí hắc ngư phát ra thống khổ kêu rên. Đây là nơi đây sau cùng thanh âm. Tất cả sinh linh tại Lâm Hồn khủng bố trong dị hỏa hóa thành cho tàn. Không còn có cái gì thăng tiên đài. Hết thể trở nên tĩnh lặng. Tí tách. Một giọt nước rơi vào Lâm Hồn trên khuôn mặt đem hắn lướt nhẹ thức tỉnh. Lâm Hồn liền muốn ngồi xuống. Rầm. Lâm Hồn đầu đụng phải một loại nào đó bất cứng. Nô. Đau quá, Lâm Hồn bưng bít lấy đầu hai tay đi lên dùng sức một chuyển. Ú đù. Một cánh quan tài bằng đồng xanh bị hai cánh tay hắn cưỡng ép mở ra. Tí tách. Trên bầu trời mưa. Có nước mưa thẩm thấu quan tài bằng đồng xanh nhỏ xuống trên mặt của hắn đem hắn nhỏ tỉnh. Ta đây là ở nơi nào? Cánh tay của ta lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Hồn lúc này mới nhìn rõ trên cánh tay của mình quấn đầy vải liệu. Đau quá, mắt trái mù. Mắt trái chảy ra máu đến tựa hồ bị thương nghiêm trọng. Hắn miễn cưỡng từ quan tài bằng đồng xanh bên trong từ từ đứng dậy. Độc nhãn nhìn về phía chung quanh thế giới. Một mảnh tận thế cắt vàng. Cắt vàng đầy thiên hạ đứng sừng sững lấy vô số cao tới vài chục trượng thanh đồng hài cốt cùng hư thối cự hình xúc tu hóa thạch. Mặc kệ là thanh đồng hài cốt hay là cự hình xúc tu hóa thạch đều không phải là nhân loại, càng giống là một loại nào đó cự hình quỷ dị. Cùng sát quét. Ánh tà dương như máu. Đây là nơi nào? Lâm Hồn phát hiện chính mình chỗ nằm quan tài bằng đồng xanh ngay tại trong đó một bộ cao lớn thanh đồng hải cốt bên trên. Túi đầu xuống lại phát hiện chính mình sợ tại quan tài bằng đồng xanh bên trên khắc đầy kẻ đáng sợ mặt phù điêu. Mặt người phù điêu bặm mẹo, thống khổ. Tựa hồ bị cưỡng ép kéo ra tam hồn thất phách bộ dáng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn đi hướng nơi nào? Lâm Hồn cảm giác mình đầu óc trống rỗng. Sự tình gì đều muốn không nổi. Nhưng là Lâm Hồn lại có cái trực giác đó chính là nhất định phải rời đi mảnh này đáng sợ sa mạc. Ân, đây là cái gì? Hắn nhìn thấy quan tài bằng đồng xanh chỗ sâu trong góc có một chiếc đèn lồng. Trong đèn lồng có một chiếc yếu ớt quang chính đang lóe lên. Đèn lồng này không có khả năng diệt. Lâm Hồn không gì sánh được xác nhận điểm này. Tựa hồ đèn lồng này cùng mình có quan hệ lớn lao. Nhất định phải bảo đảm đèn lồng bất diệt đi ra sa mạc này. Lâm Hồn đem đèn lồng cầm trong tay. Ta bị lột bỏ tới ra làm thành đèn lồng vỏ ngoài, bên trong nhóm lửa chính là ta hồn hỏa, bấc đèn là của ta mắt trái làm thành, mà dầu thắp thì là tuổi thọ của ta. Khi Lâm Hồn cầm lấy đèn lồng này một khắc này, liên quan tới chiếc đèn lồng này hết thảy liền tràn vào trong lòng của hắn. Thì ra là thế. Đây mới là ta tại sao muốn thủ hộ chiếc đèn lồng này bất diệt nguyên nhân. Hắn nhẹ nhàng mở ra cuốn quanh ở trên cánh tay trái vải liệm. Quả nhiên, trên cánh tay trái làn da toàn bộ bị chóc từng mảng lộ ra đỏ tươi gân thịt. Cánh tay trái làn da bị lột chế thành đèn lồng da người. Lạch cạch. Không trung mưa cũng không lớn rơi vào trên đèn lồng phát ra tí tách một tiếng. Ân. Ánh lửa chập chờn tựa như lúc nào cũng có thể dập tắt. Lâm Hồn trong tay phải rót vào một năm tuổi thọ. Trong đèn lồng ánh lửa được Lâm Hồn một năm tuổi thọ lại lần nữa bốc cháy lên. Đi mau, nhất định phải nhanh chóng rời đi này biển cát. Lâm Hồn che chở đèn lồng nhảy xuống thanh đồng hải cốt. Mắt đơn mắt nhìn phía trên quan tài bằng đồng xanh không còn gì khác liền tuyển một cái phương hướng nhanh chóng rời đi. Đi vào một tòa thanh đồng hải cốt bên dưới. Tại tòa này thanh đồng hải cốt bên trên quả nhiên cũng có một cái quan tài bằng đồng xanh. Lâm Hồn ra sức bò lên. Đi vào bộ quan tài này bên cạnh nhìn lại. Trong quan tài có một bộ khô quắt thi thể. Đó là một bộ dê người thi thể. Khóe miệng mang theo nụ cười quỷ dị toàn thân huyết nhục khí quan toàn bộ biến mất. Nụ cười này, tựa hồ là tiến vào cực hạn tiên cảnh dáng vẻ. Vui sướng lớn. Lớn phi thăng. Đại khoái lạc. Cuối cùng lại chỉ còn lại có một tầng da cùng khung xương tại quan tài bằng đồng xanh bên trong. Mà cố này chỉ còn lại có khung xương dê nhân sinh trước cũng hẳn là một cái khó lường tồn tại. Dáng người to lớn, cái kia khô quắt trên da là cấn lấy 9 cái kinh khủng đồ đằng. Chỉ là cố này không biết thế giới nào cường đại dê người đồng dạng dưới chân có một chiếc phá toái đèn lồng. Bây giờ bên trong giống tuyết, không có cái gì. Đây là nào đó một giới phi thăng đại năng, cũng chưa đi ra mê trong thai bị lửa, khế ước đi nhục thân, linh hồn, nhân quả, bị ăn sạch sẽ. A, kỳ quái, ta tại sao lại có loại suy nghĩ này? Lâm Hồn nhìn xem cố này mặt mũi tràn đầy vui sướng tựa hồ đã thành tiên mà đi bị nàng xuất hiện ý tưởng như vậy. Hắn cũng không biết chính mình tại sao lại có loại suy nghĩ này. Nhảy xuống tòa này thanh đồng hải cốt hắn đội mưa tiến lên. Lại đi qua 13 tòa thanh đồng hải cốt hắn từng cái leo lên nhìn qua. Trong đó có 12 tòa bên trên quan tài bằng đồng xanh bên trong đều có một bộ bị cầm đi nhục thân, linh hồn, nhân quả bị nàng. Chỉ có một bộ quan tài bằng đồng xanh bên trong cái gì cũng không có. Hẳn là thành công đi ra mê trong thai sau đó tại mảnh biển cắt này bên trong tỉnh lại. Mà cái kia 12 cỗ quan tài bằng đồng xanh bên trong bị năng đều không tầm thường. Xem xét chính là các giới phi thăng lên tới cường lực đại năng. Có trưởng cao 3 trượng khủng bố cự nhân tộc, có cao quý long tộc nam tử, có thần bí bóng dáng tộc nữ nhân, có toàn thân mặc giáp trụ kim giáp thiên thần tộc. Thậm chí trong đó còn có 2 nhân loại nam tử. Cái này 12 cái đều thất bại chỉ để lại một bộ giống tuyết bị năng. Nơi này đến cùng là nơi nào? Chẳng lẽ là sau khi phi thăng một loại nào đó tiến giai khảo nghiệm? Lâm Hồn mang tâm tình nặng nề đi thẳng về phía trước. Nước mưa rơi vào trên người xuyên thấu qua vải liệm tiến vào vô bì trên thân thể đặc biệt đau. Đau nhức. Chương 1232 Luân hồi hoang hải, Thanh đồng bạch tuộc chương 1232 Luân hồi hoang hải, Thanh đồng bạch tuộc trong tay đèn lồng lại ảm đạm. Lâm Hồn tranh thủ thời gian rót vào 1 năm tuổi thọ để nó tiếp tục nhóm lửa. Còn có, kỳ quái, vì sao ta rót vào 2 năm tuổi thọ lại cảm giác có chút nhảy cẫng hoan hô đâu? Bị mất 2 năm tuổi thọ, đối với ta mà nói hẳn là một loại nào đó tổn thất to lớn mới đúng à? Vì cái gì đây? Lâm Hồn lộng không rõ ràng, tiếp tục hướng phía trước đi. Đầy trời trong cắt vàng tìm không thấy đông tây nam bắc. Dưới chân lại một mực có một đầu không có bị che giấu đường thông hướng phương xa. Chỉ cần thuận con đường này đi là được. Tiểu Vũ tí tách không ngừng, rót vào tuổi thọ không ngừng. Không biết đi được bao lâu Lâm Hồn đã trước sau rót vào 36 tuổi thọ mệnh. Lúc này mới bảo đảm đèn lồng bất diệt. Thanh đồng hải cốt, cự hình xúc tu, cách đó không xa liền sẽ có. Mà Lâm Hồn bỏ từng cái nhìn sang ý nghĩ, bởi vì không có ý nghĩa gì. Hắn nhất định phải dựa vào chính mình đi ra mảnh này đáng sợ xa hải. Tiểu Vũ không ngừng, ban đêm đã tới. Vốn là phổ thông một cái xa hải lại tại ban đêm đến sau trở nên túc sát đứng lên. Nguy hiểm lặng yên xuất hiện, khủng bố dần dần khôi phục. Nguyên lai nơi này ban đêm mới là đáng sợ nhất. Xa hải ban đêm chắc chắn sẽ có rất nhiều kẻ săn đuổi. Mà trước mắt mảnh biển cắt này cái kia đốt đèn lồng Lâm Hồn chính là một cái nhất lóa mắt con mồi. Mà hết lần này tới lần khác đèn lồng này còn không thể dập tắt. Lâm Hồn cảm nhận được khủng hoảng. Hắn tay trái chăm chú bảo vệ đèn lồng, tay phải thì là từ trong biển cắt rút ra một cây chết đi quỷ dị thật dài bén nhọn xương sườn, ngăn tại trước người xem như vũ khí. Nếu ta cũng từ quan tài bằng đồng xanh bên trong tỉnh lại, ta cũng hẳn là nào đó giới phi thăng lên tới mới đối, vì sao ta nhưng không có thần thông gì, bí thuật, dị năng, thần thuật. Lâm Hồn moi ruột gan cũng không tìm tới thần thông của mình. đành phải tìm đến căn này lớn đến khủng khiếp không biết tên quỷ dị xương sườn đến phòng thân. Vì sao ta lại cho là đây là quỷ dị xương sườn đâu? Lâm Hồn mãn chán đều là dấu chấm hỏi. Nhưng là bây giờ không phải là hỏi vấn đề thời cơ tốt, bởi vì nơi xa có cái gì đến đây. Sa hải quay cuồng, một đầu hư thối nhưng là tản ra quỷ dị mùi hương thi hương đằng từ trong biển cắt nhảy lên đi ra, hướng về Lâm Hồn đâm tới. Lâm Hồn hướng về phía trước vội sông, trong tay xương sườn đâm ra đi. Chi chi thi hương đằng bị Lâm Hồn xương sườn đâm trúng vậy mà chảy ra máu tươi đến, rớt xuống đất phát ra cờ rắc tiếng hủ thực âm. Cái kia thi hương đằng đống nhiên phân liệt ra đến, hóa thành mười mấy cây hướng về phía Lâm Hồn lần nữa đánh tới. Lâm Hồn lăn khỏi chỗ, trong tay đèn lồng vừa lúc giơ lên, yếu ớt ánh đèn lại đem cái kia mười mấy cây thi hương đằng bước lui. Ân, cái này thi hương đằng sợ trong tay đèn lồng ánh sáng. Lâm Hồn tinh thần đại chấn, trực tiếp hướng trong đèn lồng rót vào 30 năm tuổi thọ. Ánh mắt làm thành bức đèn tại rót vào dùng Lâm Hồn tuổi thọ xem như dầu thắp sau quang minh đại phóng. Xuyên thấu qua đèn lồng ra người tách ra quang mang. Chi chi mười mấy cây thi hương đằng lại bị cái này ánh sáng hòa tan mất, hóa thành một vũng máu rơi vào xa hải. Có thể thực hiện. Lâm Hồn cơ đèn lồng nhanh chóng thuận dưới chân phong hóa đường tiến lên. Ban đêm tựa hồ có không ít tồn tại kinh khủng dấu ở hắc ám, mà giờ khắc này đèn lồng quang minh đại phóng Lâm Hồn không thua gì trong buổi tối một đoàn lưu tinh. Tại trong buổi tối đặc biệt lóa mắt, không ít sinh vật hắc ám đều đang yên lặng đi theo Lâm Hồn, chờ đợi Lâm Hồn trong tay đèn lồng thiêu đốt hầu như không còn một khắc này. Thế nhưng là Lâm Hồn lại không có chút nào sợ. Hắn không ngừng mà hướng trong đèn lồng rót vào tuổi thọ để quang mang từ đầu tới cuối duy trì. Khu chụp những cái kia muốn ăn hắn nhục thân, linh hồn, nhân quả đêm tối sinh vật. Trên trời nước mưa không ngừng rơi xuống, rơi vào trên thân thể của hắn xuyên thấu qua khỏa thi bố xâm nhiễm nhục thể của hắn. Chỉ là giờ này khắc này Lâm Hồn lại không để ý tới những này. Nơi xa cái kia hư thối cự hình xúc tu không bình tĩnh. Từ cái kia cự hình trong xúc tu leo ra một cái to lớn thanh đồng bạch tuộc. Cái kia thanh đồng bạch tuộc huy động kinh khủng màu đồng cổ xúc tu ngăn trở Lâm Hồn tiến lên đường. Nhìn ta đèn lồng. Lâm Hồn giơ cao đèn lồng muốn khu chụp cái này thanh đồng bạch tuộc. Phốc, thử thanh đồng bạch tuộc trong miệng phun ra đen nhánh mực đậm đem Lâm Hồn đèn lồng tạm thời phong bế. A. Lâm Hồn vội vàng nhìn lại. Đèn lồng không có diệt, chỉ là bị mực nước kia cho tạm thời phong bế không cách nào phát ra sáng ngời thôi. Hỏng. Lâm Hồn đã mất đi đèn lồng này che chở, chỉ còn lại có trong tay gai nhọn sương sườn. Mà Lâm Hồn đối mặt cái này tám đầu khủng bố như vậy xúc tu có một loại nhỏ yếu bất lực cảm giác bất lực. Hắn bị trong đó một đầu thanh đồng xúc tu bạch tuộc nhẹ nhõm bắt lấy. Cho dù Lâm Hồn trong tay xương sườn đâm vào xúc tu kia vậy mà cũng chỉ lưu lại một điểm bạch ngấn, thậm chí đều không có rách ra. Xuất thủ đem Lâm Hồn của lấy, trực tiếp vòng quanh hắn đưa đến thanh đồng bạch tuộc bên miệng. Thanh đồng bạch tuộc chậm rãi mở ra miệng rộng. Từ đó vậy mà đi ra một cái bạch tuộc quỷ dị người đến. Sinh ra bạch tuộc đầu, nhân loại thân thể nhưng không ai loại tứ chi mà là tám đầu xúc tu bạch tuộc thay thế tứ chi. Bốn đầu xúc tu bạch tuộc là chân. Bốn đầu xúc tu bạch tuộc là tay. Bốn đầu trong tay cầm đao, dịu, cưa, đục nhìn chằm chằm Lâm Hồn phát ra tiếng quái thiếu. Hô hô, lại tới một cái hạ giới con mồi, bốn quân cưa mở thân thể của ngươi ăn nhục thân, đục mở đầu của ngươi ăn linh hồn, bổ ra linh hồn của ngươi ăn ngươi nhân quả. Thanh âm này cực kỳ khó nghe, tựa hồ tràn đầy chờ mong. Thả ta ra, nói cho ta biết đây là ở đâu. Lâm Hồn dùng trong tay quỷ dị cốt thứ xương sườn không ngừng gõ thanh đồng xúc tu bạch tuộc. Xương sườn gãy mất cũng một chút tác dụng không có. Đây là nơi nào? Đây là các ngươi hạ giới chi dân hẳn phải chết chi địa. Trốn khỏi thăng thiên đài, lại vĩnh viễn trốn không thoát luân hồi hoang hải. Người bạch tuộc cầm cơ liền muốn cơ mở thân thể của hắn. Chi chi nơi xa truyền đến một thanh âm. Trên trăm đạo hắc quang từ phía sau lưng đâm vào thanh đồng bạch tuộc thân thể. Sau đó bắt đầu đào tạo hắn hút máu. Lại là hàng trăm cây thi hương đằng từ trong biển cắt nhảy lên đi ra, thừa dịp bất ngờ đâm vào thanh đồng bạch tuộc thân thể. Liền muốn cướp đoạt Lâm Hồn con mồi này. Đáng chết đánh lén trùng. Thanh đồng người bạch tuộc tạm thời từ bỏ tách rời Lâm Hồn ăn hết dự định. Một lần nữa trở về bạch tuộc trong miệng. To lớn thanh đồng bạch tuộc liền bắt đầu chuyển động. Vung vẩy to lớn thanh đồng xúc tu đối với những cái kia thi hương đằng liền xé rách ra đến. Thi hương đằng bị không ngừng mà kéo đứt, mà từ trong biển các không ngừng xuất hiện càng ngày càng nhiều thi hương đằng gia nhập vào giết hết thanh đồng bạch tuộc trong chiến đấu. Mắt thấy cái này thanh đồng bạch tuộc liền bị số lượng khổng lồ thi hương đằng xé nát. Nhưng từ hư thối cự hình trong xúc tu leo ra mười mấy cái thanh đồng bạch tuộc gia nhập trong chiến đấu. Trong lúc nhất thời song phương giết khó hòa giải. Mà lúc trước bắt lấy Lâm Hồn đầu kia thanh đồng bạch tuộc đã từ lâu bị thi hương đằng xé nát. Vô số đầu thi hương đằng đại chiến mười mấy cái thanh đồng bạch tuộc. Sa hải một mảnh đại hỗn chiến. Nhân cơ hội này Lâm Hồn liền muốn thừa dịp loạn đào thoát. Một cái người bạch tuộc từ một đầu bị xé nát thanh đồng bạch tuộc bên trong leo ra. Nhìn thấy Lâm Hồn hậu cười lạnh một tiếng, rồi ra xúc tu đem Lâm Hồn bắt lấy, muốn chạy trốn. Trước ăn ngươi lại nói, những này đáng chết thi hương đằng. Cầm trong tay cái cưa tiến lên liền muốn trước cưa mở Lâm Hồn thân thể ăn hết. Lâm Hồn cầm trong tay bị mực nước che lại đèn lồng dãy rủa lại không làm nên chuyện gì. Đối phương xúc tu bạch tuộc quá cường lực. Tại thời khắc sinh tử Lâm Hồn phúc đến tâm linh, toàn lực ứng phó hướng trong tay đèn lồng rót vào tuổi thọ của mình. Không muốn mạng rót vào. Đèn lồng đột nhiên phát ra nghìn lần quang mang, hòa tan bao trùm mặt ngoài mực nước. Chương 1233 đến về nhục hồn ra, đạt được thân phận mới. Chương 1233 đến về nhục hồn ra, đạt được thân phận mới. Hòa tan mực nước sau đèn lồng phát ra nghìn lần sáng ngời. A, làm sao có thể? Tuổi thọ là dầu thắp, ngươi thì như thế nào có thể thắp sáng trình độ như vậy? Đèn lồng người bạch tuộc trong tay cưa, đao, dịu chờ ở dưới ánh đèn nhao nhao dung hợp. Tiếp theo là người bạch tuộc hòa tan mất. Dạng này có thể thực hiện. Nghìn lần quang minh nếu như không được, vậy liền vạn lần, 100.000 lần quang minh nhìn xem có thể hay không giết sạch các ngươi. Lâm Hồn phát hung ác, không muốn mạng điên cuồng rót vào tuổi thọ. Đại quang minh nở rộ, như mặt trời ban trưa, tựa như tuyệt thế đế binh một dạng quét sạch toàn trường. Ngay tại lẫn nhau sát phạt thanh đồng bạch tuộc cùng thi hương đằng phát ra kinh khủng bén nhọn gào thét. Đó là dùng tuổi thọ thêm dầu, dùng linh hồn nở rộ đại quang minh. Cái này trong quang minh ẩn chứa lâm hồn kiếp trước kiếp này dây dưa không rõ nhân quả luân hồi. Tại vòng này về hoang hải bên trong, tại ban đêm này chém giết bên trong, biến thành thuần túy nhất, cường đại nhất, kinh khủng nhất sát thương. Giống như sao băng rơi xuống tạo thành triệt để phá hư. Vì sao? Sẽ có đáng sợ như vậy hồn hỏa cùng nhân quả chi lực cái này. Bình thường hạ giới chi linh làm sao có thể có như thế cường đại chi hải số lượng tuổi thọ nở rộ này ánh sáng thanh đồng bạch tuộc bên trong người bạch tuộc muốn làm bệnh. Thi hương đằng muốn chui vào biển cắt dưới mặt đất làm bệnh. Nhưng hết thể đã trễ rồi. Tại lâm hồn cái này kinh khủng hồn hỏa chi quang bao phủ xuống hết thể linh đều hóa thành cho tàn. Liền ngay cả luân hồi biển cắt dưới mặt đất trong vòng 10 trượng tất cả thi hương đằng toàn bộ đều bị vô cùng bất nhập hồn hỏa chi quang giết sạch. Dấu ở cái kia thanh đồng hải cốt cùng to lớn hư thối trong xúc tu tất cả thanh đồng bạch tuộc bị quét sạch. Toàn bộ luân hồi hoang hải bị đánh tan. Nơi này lưỡng đại linh bị càn quét không còn. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ta rót vào trong tay đèn lồng nhiều như vậy tuổi thọ, vẫn chưa có chết đâu? Trong chàng chỉ còn lại có lâm hồn công việc của một người lấy. Hắn nhìn xem bị hồn hỏa chi đèn hóa thành cho tàn trong chàng tình huống lòng vẫn còn sợ hãi tự hỏi. Ta đều quên lâm hồn trong lúc nhất thời quên đi chính mình là ai tự nhiên cũng không nhớ nổi những chuyện này. Nhưng là ta biết nhất định phải đi nhanh một chút ra vòng này về biển cát, có lẽ liền có thể tìm về chính ta ký ức. Trong tay đèn lồng quang minh nội liễm tiến vào trong con người, biến thành một chiếc thăm thẳm mà minh phổ thông đèn lồng. Lâm hồn dẫn theo đèn lồng này nhanh chóng dọc theo đường dưới chân tiến lên. Đi thẳng đến sau nửa đêm không còn có thanh đồng bạch tuộc cùng thi hương đằng. Lâm hồn đứng tại trên con đường nhìn về phía nơi xa. Nơi đó có một gian mao thảo ốc đốt sâu kín lửa đèn tựa hồ trong biển rộng hải đang chỉ dẫn lấy thuyền không lạc đường. Lâm hồn lập tức biết đó chính là luân hồi hoang hải cuối cùng. Chỉ cần đi vào nhà lá kia chính mình liền đi ra vòng này về hoang hải. Lại tại khoảng cách mao thảo ốc còn có ước chừng 10. Không bất thời điểm ngừng lại. Trước mặt đứng đấy một người, tay trái dẫn theo đèn lồng, nhưng là đèn lồng đã sớm dập tắt. Người kia cũng như lâm hồn trước đó tại quan tài bằng đồng xanh trông được đến người một dạng biến thành một bộ bị nang. Chỉ còn lại có da cùng xương cốt, nhục thân, linh hồn, nhân quả đều bị lấy đi. Người này từ luân hồi hoang hải bên trong đi lâu như vậy đã thấy mao thảo ốc, thắng lợi trong tầm mắt, lại tại còn thừa lại 10. Không bước thời điểm chết tại nơi này. Lâm hồn đi ngang qua, cái kia đã sớm không có hào quang đèn lồng ra người bên trên viết một hàng chữ. Thân là La Thiên giới phi thăng chí tôn, đi tới nơi đây, tuổi thọ hao hết, đèn tắt người vòng, như thế nào làm sao? La Thiên giới chí tôn, đi đến nơi này bởi vì tuổi thọ dùng hết mà để đèn lồng dập tắt. Chết ở chỗ này. Lâm hồn tiếp tục tiến lên. Trên đường đi ngã trên mặt đất xương khô không ít. Vậy mà đều là tuổi thọ dùng hết đèn lồng dập tắt mà chết. Nhưng là Lâm hồn lại một chút việc đều không có. Hắn tựa hồ có vô tận tuổi thọ có thể không ngừng rót vào trong đèn lồng, để đèn lồng có thể một bước đốt. Rốt cục đi đến cuối cùng ngày 10. Không bước. Lâm hồn đẩy ra nhà lá kia. Tại mao thảo ốc bên trong chỉ có một cái thật dài tế đàn. Trên tế đàn bên dưới tầng 19, mỗi tầng đều để đó 100 cái nhóm lửa đèn lồng. Top 10 tầng 7 bên trên đèn lồng đã trống không hẳn là bị người lấy đi. Tầng thứ 18 bên trên thiếu đi 6 cái đèn lồng còn thừa lại 94 cái đèn lồng. Tầng 19 bên trên đèn lồng hay là toàn. Lâm hồn rất tự nhiên tiến lên tầng thứ 18 bên trên cái thứ 7 đèn lồng cầm ở trong tay. Khi hắn cầm lấy đèn lồng này thời điểm, nguyên bản trong tay đèn lồng kia đột nhiên liền tự động phân giải ra đến. Đèn lồng vỏ ngoài bay vào Lâm hồn trong thân thể một lần nữa biến thành da của hắn hòa tan vào thân thể. Vậy bên ngoài lửa đèn bay vào Lâm hồn trong thân thể hóa thành linh hồn của hắn. Đèn kia dầu thì là bay vào Lâm hồn thân thể biến thành tuổi thọ của hắn. Bức đèn kia đồng dạng bay vào hốc mắt của hắn hóa thành mắt trái của hắn. Đèn lồng này liền biến mất không thấy. Toàn bộ trở về đến Lâm hồn trên thân thể. Lâm hồn thân thể bởi vì đến trở về nhục thân, linh hồn, nhân quả tam trọng mà trở nên cứng tráng. Nguyên bản còn xuống eo cũng cứng lên. Nếp nhăn trên mặt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Trên thân trước đó những cái kia chẳng lành đốm đen hết thảy biến mất, làn da trở nên bóng loáng. Tóc thưa thớt trong nháy mắt như thác nước đen một dạng mọc ra. Trong nháy mắt khôi phục 24-25 bộ dáng. Lúc này Lâm hồn nhìn về phía trong tay ấn ký kia ngô miệng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thứ ngô trong miệng lấy ra một bộ quần áo thay đổi, mà nguyên bản trên thân quấn quanh lấy vải liệm cũng đồng dạng bay lên. Trên không trung biến hóa, xoắn xuýt, rất nhanh biến thành một khối không phải vàng không phải sắt, không phải kia không phải bảy thân phận minh bài rơi vào Lâm hồn trong tay. Thân phận minh bài chính diện có hai cái chữ to cùng một hàng chữ nhỏ, mặt sau thì là một cái đồ án. Chính diện biết, Lâm hồn, 24 tiết khí tư. Mặt sau đồ án, ba tôn phi nhân loại thần bàn tay cộng đồng kéo lên một cái màu đen như địa cầu một dạng đồ vật. Cái kia màu đen như địa cầu một dạng đồ vật bên trên lờ mờ có thể nhìn thấy tam trọng lực lượng lẫn nhau quấn quýt lấy nhau không phân rõ lẫn nhau. Lâm hồn nhìn xem thân phận này, minh bài trong lòng lập tức có minh ngộ, cái này 24 tiết khí tư hẳn là bây giờ Lâm hồn chỗ lệ thuộc cơ cấu. Mà mặt sau ba tôn phi nhân loại thần bàn tay phân biệt đại biểu cho nhục thân, linh hồn, nhân quả ba quỷ thần. Màu đen như địa cầu một dạng đồ vật chính là hắn giờ phút này vị trí. Tam trọng lực lượng quấn quýt lấy nhau đại biểu cho dưới chân mình chỗ nơi này hết thảy có tam trọng thế giới. Có chút ý tứ, có chút ý tứ. Khi hắn rốt cục vượt qua thăng tiên đài luân hồi hoang hải đi vào căn này mao thảo, cầm lấy cái kia thứ 18 sắp xếp cái thứ 7 đèn lồng. Da của mình, ánh mắt, tuổi thọ, Nhân quả toàn bộ từ nguyên bản trong đèn lồng trở lại thân thể của mình một khắc này. Lâm hồn cái kia mất đi ký ức hoàn toàn khôi phục tới. Quá trước kia đủ loại đều hiện hiện trong lòng. Hô, ta Lâm hồn rốt cục an toàn lén qua đến vòng thế. Lâm hồn hít sâu một hơi. Cầm chén kia hoàn toàn mới đèn lồng đứng ở trên không không một người trong nhà lá lặng lặng suy nghĩ. Xem ra thành công đi ra luân hồi hoang hải mới tính thành công, một bước này đã vậy còn quá khó, chết tại con đường này các loại linh không phải số ít. Quan tài bằng đồng xanh chết đi, trên đường đốt hết tuổi thọ chết đi rất nhiều, xem ra cái này vòng thế xác thực không thích có người phi thăng đến. Điểm này là khẳng định. Chương 1234-24 tiết khí tư, thanh minh thành tiết khí vệ chương 1234-24 tiết khí tư, thanh minh thành tiết khí vệ cùng lâm hồn kiếp trước đã học qua những cái kia tu tiên tiểu thuyết khác biệt. Những cái kia tu tiên tiểu thuyết chỉ cần tu tiên hạng người vượt qua thiên lôi kiếp liền có thể phi thăng đi tiên giới bắt đầu hoàn toàn mới tu luyện. Mà lâm hồn nơi này thì hoàn toàn không phải vậy. Thượng giới vòng thế cũng không hoan nên thậm chí thiết trí bên giới trùng điệp chướng ngại ngăn cản hạ giới to lớn có thể hạ người phi thăng. Đạo lý lâm hồn ngược lại là rất dễ dàng lý giải. Tại chính mình trước khi đến thông qua đời trước bị ăn làm bôi chỉ toàn thủy tổ quỷ dị lưu lại tàn mát thi cốt ẩn tàng hình ảnh đến xem. Hạ giới cũng chính là lâm hồn chỗ quỷ thế căn bản chính là vòng này thế ba quỷ thần nhục thân, linh hồn, nhân quả ba quỷ thần khí quan căn cứ bồi dưỡng. Đợi đến bồi dưỡng đầy đủ thành thục đằng sau liền sẽ thu hoạch. Thu hoạch được còn không tính xong, sẽ còn đem quỷ thế triệt để hủy diệt đạp đổ làm lại hoàn toàn không lưu một chút sinh cơ. Cho nên đứng tại ba quỷ thần góc độ đi lên nói, hạ giới chỉ cần xuất hiện ba cái điều kiện phù hợp tỉ như nói thần quỷ cảnh sinh linh liền có thể khởi động thu hoạch, hủy diệt chương trình. Tự nhiên không hy vọng những cái kia sinh linh mạnh mẽ rời đi lò sát sinh chạy đến thượng giới đến. Cho nên lâm hồn cùng nhau đi tới nhìn thấy thăng tiên đài cũng tốt, luân hồi hoang hải cũng được đều hợp tình hợp lý. Nhưng là cũng có cường giả sẽ thành công phá vỡ thăng tiên đài luân hồi hoang hải cục. Dạng này liền sẽ thành công từ hạ giới đi tới thượng giới. Bởi vì trước mắt cái này 19 dãy đèn lồng chỉ còn lại không tới hai hàng. Cái này nói rõ qua lại vô số tuế nguyệt bên trong có không ít sinh linh thành công tiến vào cái này nhà lá. Lấy đi đèn lồng tiến vào trong giới này sinh hoạt. Hắn nhìn về phía mình trước đèn lồng này. Phía trên từ từ hiện ra hai cái chữ to, Lâm hồn. Ha ha, đèn lồng này hẳn là như trước đó những cái kia tu tiên trong tiểu thuyết nói tới mệnh đăng hồn đăng loại hình đồ vật đi. Thứ này đối với ta mà nói có chỗ lợi gì không biết, nhưng là ta có thể khẳng định, nếu như chiếc đèn lồng này dập tắt hoặc là bị đánh nát các loại đối với ta mà nói đều sẽ là chí mạng. Cho nên, thứ này ta muốn sống tốt đảm bảo. Lâm hồn tâm niệm khẽ động. Đem chén này từ trong nhà lá thứ 18 sắp xếp thứ 7 ngọn đèn lồng thu nhập đến thế giới tinh thần của mình bên trong. Lúc trước hắn ngay tại thế giới tinh thần thử nhiều lần. Kêu gọi cổ Lanh Yên cô nương. Kỳ quái là bất kể là cổ Lanh Yên cô nương hay là thiên túc đều không có bất luận cái gì cảm ứng. Phản phất cùng mình cắt đứt liên lạc một dạng. Còn lại Linh Như bị nàng, Kiếm Linh, Chú Linh, Vô Nhan các loại càng là không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Cái này trước khi phi thăng là hắn biết. Không nghĩ tới liền ngay cả chủ tu quỷ thuật công pháp cổ trùng đều không có cảm ứng. Cũng may. Trong thế giới tinh thần tôn kia thông thiên ma bản còn bình chân như vậy chiếm cứ tại tinh thần hắn trong thế giới. Để lâm hồn lão hải rất an ủi. Có tiền bối tại, ta cảm giác mình liền ổn. Lâm hồn đối với thông thiên ma bản thi lễ một cái sau liền lui đi ra. Sửa sang lại quần áo một chút. Lâm hồn cầm trong tay thân phận minh bài đẩy ra nhà lá cửa đối diện. Đi ra ngoài. Thật là lớn mặt trời. Lâm hồn cảm giác được ấm áp thái dương chiếu vào trên người mình. Bốn phía truyền đến tiếng người huyên náo. Náo nhiệt tiếng giao hàng cùng tiếng trả giá âm không ngừng vào tới. Ai ai ai, quan gia, nhờ nhờ. Có người đẩy một xe hàng hóa từ lâm hồn bên người đi qua. Càng có tóc trái đào hài đồng chạy tới chạy lui náo. Lâm hồn cúi đầu nhìn xem chính mình mặc một thân cổ đại chế ngự hẳn là một loại nào đó quan sai trang phục. Hai chân mặc một đôi rất thích hợp lặn lội đường xa đế dày dày. Bên hông treo hắn cái kia thân phận minh bài. Trong tay còn cầm một thanh mang theo vỏ kiếm trường kiếm. Bốn phía vô cùng náo nhiệt. Từ nhiệt độ đến xem hẳn là mùa xuân. Có thổi mặt không lạnh dương liễu gió hết sức thoải mái. Người xung quanh trên mặt tràn đầy thỏa mãn mỉm cười. Như nước chảy. Nhìn nó sát mặt, phục sức hẳn là một cái thời gian thái bình. Mọi người trải qua cũng không tệ. Lão đại, đến a, bên này có chỗ ngồi. Lâm hồn nghe được có người đang kêu chính mình. Bên kia một cái rất biết máy nhưng là rất nhiều người bữa sáng bày ra. Một cái cùng mình mặc đồng dạng quan sai phục sức thanh niên đối với mình cao hứng vất tay. Gặp Lâm hồn không nhúc đích. Người thanh niên này chạy tới lôi kéo Lâm hồn về tới cái kia càng thêm biết máy trên chỗ ngồi. Thanh niên một bên tự mình động thủ dọn dẹp quầy hàng. Một bên nói lầm bầm, đố lao ba thịt tươi bao thật sự là quá phát hỏa, chúng ta đợi chừng nửa canh giờ mới có chỗ ngồi. Cái này đều qua bữa sáng giờ cơm, đói chết ta. Người xem người ta đố lao bá làm ăn thật là không thể tưởng tượng nổi, muốn phục vụ có một tấm mặt tối, sạch sẽ hơn có dơ giấy bẩn thỉu kém, kết quả hay là như thế lửa. Nếu không phải lão đại ngươi ưa thích một vụ này, ta cũng sẽ không sắp xếp nửa canh giờ cho ngươi đoạt vị trí. Thanh niên kia lẩm bẩm. Lâm hồn nhìn xem người thanh niên này trong đầu đột nhiên xuất hiện đại lượng tin tức đến. Một mạch tràn vào trong đầu của hắn. Thân này đồng dạng tên là Lâm hồn. Chính là 24 tiết khí tư một tên tiểu đội bụng. Bọn hắn gọi chung là 24 tiết khí bệ. Hắn tiểu đội này tăng thêm chính mình tổng cộng có 3 người. Theo thứ tự là trước mắt cái này gọi là trung thanh niên, cùng bên kia cái kia dựa vào tại bờ sông trên cây nhìn con vịt nước gọi yến cửu nữ tử. Cảnh giới của mình là trộm mệnh cảnh sơ đoạn, yến cửu cùng lạc trung đều là thực hồn cảnh sơ đoạn. Vòng này thế cảnh giới tổng cộng có cửu cảnh theo thứ tự là phàm thuế ngũ cảnh cùng vị thần tứ giai. Phàm thuế ngũ cảnh từ thấp đến điểm cao hẳn là mục nát thân thể cảnh nhục thể dị hóa, thực hồn cảnh linh hồn ô nhiễm, trộm mệnh cảnh cướp đoạt thọ nguyên, đúc quan tài cảnh hồn linh hóa quan tài, táng thiên cảnh nhân quả phân thiên, quỷ thần tứ giai từ thấp đến điểm cao hẳn là chấp đèn người nhóm lửa hồn hỏa, điều động nhân quả, hàm bia người tam thai khắc ấn, rèn đúc thai bia, trộm lửa quan trộm lấy nhân quả, chuyển hóa khái niệm, quy khư đất người tự thân hóa quy, ý thức chôn bụi. Mặc kệ là phàm thuế ngũ cảnh cũng tốt, hay là quỷ thần tứ giai cũng được, tất cả đều là vây quanh nhục thân, linh hồn, nhân quả cái này tam trọng đến tiến hành, mà lại thế giới này cũng không gọi bằng thế, thậm chí đều không có đặc thù danh tự. Mọi người đều biết ở trong thế giới này tại ba quỷ thần bảo vệ dưới đối kháng tà thần xâm lấn. Thế giới này là tại một cái tên là 24 tiết khí kết giới bảo vệ dưới. 24 tiết khí tư là chuyên môn phụ trách xử lý tà thần đưa đến quỷ quyệt sự kiện cùng bản giới người phát động cấm kỵ sự kiện. Phương thế giới này hết thảy có 24 tòa dùng 24 tiết khí mệnh danh nhân loại loại cực lớn thành trì. Mỗi một tòa thành trì đều có trên trăm ức thậm chí mấy trăm ức nhân khẩu. Là từng tòa kinh khủng không nhìn thấy bờ nhân loại thành trì. 24 tiết khí tư là cao nhất cơ cấu quản lý. Tổng bộ tại Lập Xuân thành. Tại mỗi một cái trong thành trì đều có phân ti. Mà Lâm Hồn chỗ thành trì là Thanh Minh thành. 24 tiết khí tư Thanh Minh thành phân ti. Hôm nay bọn hắn một đội này tiết khí bệ nhận được cấp trên mệnh lệnh đi thành Nam xem xét một tông cấm kỵ sự kiện. Ba người từ tiết khí tư sau khi ra ngoài không có ăn điểm tâm. Mà Lâm Hồn tiểu đầu mục này đặc biệt thích ăn đố lao bá cái này biết mấy sạp hàng nhỏ thịt tươi bao. Cho nên vừa rồi thủ hạ của mình lạc trung tại cho mình bài bị con. Chương 1235 tiết khí trên trụ ngồi xổm khóc mộ phần thú, Thanh Minh thành trung tiết khí vệ chương 1235 tiết khí trên trụ ngồi xổm khóc mộ phần thú, Thanh Minh thành trung tiết khí vệ cho, bánh bao của các ngươi. Đố lao bá bạn già tấm lấy một gương mặt mo đem ba lồng bánh bao ném ở trên bàn xoay người rời đi. Thật giống như ai thiếu nàng tháng 3 năm 80, không không không lượng bạc giống như. Hắc, mỗi lần tới ăn cơm đều được nhìn lão lương khẩu này sắc mặt. Nhưng hết lần này tới lần khác còn có nhiều người như vậy đến ăn, còn không phải là vì một ngụm này Thanh Minh thành độc nhất miệng thịt tươi bánh bao, thử. Cho ăn, Tiễn Cửu, bánh bao tốt đến ăn. Lạc Trung cũng không sợ nóng trước bắt lại một cái bánh bao ăn. Tiễn Cửu nhìn thấy bánh bao tốt lúc này mới chạy chậm đến đây. Ai nha, thơm như vậy thịt tươi bánh bao, cũng chỉ có đi theo lão đại mới ăn đến. Hắc hắc, hôm nay khẳng định lại là lão đại mời khách một ngày a. Gia hỏa này tại trong ba người tuổi tác nhỏ nhất chỉ có 17 tuổi. Đi một đầu thật dài bím tóc đuôi ngựa liền ưa thích ăn nhờ ở đậu. Đương nhiên cọ chỉ có Lâm Hồn một người. Đừng nhìn Yến Cửu là nữ tử nhưng là nàng đặc biệt có thể ăn. Một lồng bánh bao rất nhanh liền đã ăn xong còn từ Lạc Trung nơi đó đoạt một cái bánh bao ăn. Yến Cửu, ngươi nói ngươi một nữ hài tử nhà cũng không chú ý điểm, ăn thành người mập mạp ai còn cưới ngươi. Lạc Trung lẩm bẩm. Không ai muốn, lão đại nuôi ta. Hừ. Yến Cửu chống nạnh biểu thị không phục. Lâm Hồn trong đầu dần dần hiện hai người kia tình huống đến. Yến Cửu, nữ 17 tuổi, thực hồn cảnh sơ đoạn. Trong nhà chỉ có một cái ở góa mẫu thân cùng một cái ngay tại cầu học đệ đệ. Cho nên nàng tất cả động lực trên cơ bản đều cho mẫu thân cùng đệ đệ. Không có việc gì liền nữa thích đi theo Lâm Hồn cái này lão đại ăn nhờ ở đậu. Tính cách hoạt bát sáng sủa ngày thường liền thích xem dòng nước, nhìn tiểu động vật. Bởi vì Lâm Hồn là Thanh Minh thành tiết khí ti tiết khí vệ bên trong trẻ tuổi nhất trộm mệnh cảnh. Cho nên sùng bái Lâm Hồn. Lạc Trung, nam, 19 tuổi, thực hồn cảnh sơ đoạn. Gia cảnh giàu có, cha nó chính là Thanh Minh thành trung xưởng ép dầu phường chủ. Cha nó có thê thiếp 6 tên sinh 10 cái hải tử, cho nên đối với Lạc Trung tồn tại cũng không phải là rất để ý, hắn chính là một cái phú nhị đại tiểu ẩn hình người. Cam nguyện tại tiết khí tư khi một cái phong phú tiết khí vệ cũng không muốn trở về đến hắn cái kia minh đệ tỷ muội một đống lớn gà bay cho chạy trong nhà. Lâm Hồn đã từng đã cứu tính mạng của hắn cũng là sùng bái Lâm Hồn. Lâm Hồn, nam, 24 tuổi. Trong ba người cảnh giới cao nhất chính là trộm mệnh cảnh sơ đoạn. Là một cái xa gần nghe tiếng tiểu thiên tài, là Thanh Minh thành tiết khí ti tiết khí vệ bên trong trẻ tuổi nhất trộm mệnh cảnh. Bây giờ chức quan là Thanh Minh thành tiết khí ti tiết khí vệ dưới một cái đầu mục nhỏ nhỏ. Ăn no rồi, đi thành Nam đi làm việc. Lâm Hồn quệ mồm đứng lên liền đi. Tiễn Cửu thì là đối với Lạc Trung thẻ lưỡi cười cười. Hại, lão đại, lại là ta tính tiền sao? Nói nhảm, nhà ngươi bạc như là nước chảy mỗi ngày kiếm lời, ngươi không tính tiền hẳn là ta cùng lão đại tính tiền sao? Hắc hắc vậy được rồi. Ai bảo ta là một cái đáng chết phú nhị đại đâu? Lạc Trung ném ra tiền đồng nắm lên kiếm trong tay liền đi theo Lâm Hồn bước chân. Thanh Minh thành tiết khí ti tiết khí vệ thống nhất phân phối bộ kiếm tên là Đoạn Hồn kiếm. Mỗi một chiếc đoạn hồn kiếm trôi kiếm đều khảm nạm lấy đồng hồ nhật quỹ mảnh vỡ. Đồng hồ nhật quỹ mảnh vỡ thối lui tà thần, quỷ quyệt. Thanh Minh thành trung thương nghiệp không khí 10 phần đồng hậu dày đặc. Sĩ nông công thương học bọn người khắp nơi có thể thấy được. Mọi người sinh hoạt giàu có riêng phần mình bận rộn. Lâm Hồn khiêng chính mình đoạn hồn kiếm phía trước. Bên trái là cười hì hì Yến Cửu. Bên phải là ngậm một cây có đuôi chó Lạc Trung. Ba người dọc theo Thanh Minh thành thành nội chủ yếu con đường hướng về thành Nam đi đến. Đi đến trong thành. Nơi này đứng sừng sững lấy một tòa cao tới 20 trượng thanh đồng trụ. Tiết khí trụ. 24 tòa hùng thành mỗi một tòa thành trung ương đều sẽ có một tòa thanh đồng tiết khí trụ. Chính là một thành chi trấn hồn. Có thể trấn thủ một thành chi khí vận, phúc lợi các loại. Thanh đồng tiết khí trên trụ khắc đầy cấm kỵ điều văn. Chu đính ngồi xổm tiết khí thần thú. Bây giờ một cái rơi lệ tại xanh dị thú đồng tiết khí trên trụ ngồi xổm. Cái này thần thú đại biểu là kế tiếp tiết khí. Bây giờ tiết khí là xuân phân. À, kế tiếp tiết khí là thanh minh tiết a, mỗi một năm bản mệnh tiết khí cũng sẽ không thái bình, năm nay hy vọng không nên quá khó khăn qua. Thanh minh thành thanh minh tiết là khó khăn nhất tiết khí. Ai Lâm Hồn lẩm bẩm nói. Mỗi một tòa thành sợ nhất qua chính là bản mệnh tiết khí. kiểu gì cũng sẽ phát sinh một chút không tưởng tượng được quỷ quyệt sự kiện hoặc là cấm kỵ sự kiện. Bất quá những đại sự này không tới phiên chính mình cái này nho nhỏ tiết khí ti tiết khí vệ đầu mục quan tâm. Có tiết khí tư phân ti cái kia bốn vị đại nhân tại hẳn là sẽ thuận lợi vượt qua đi. Lão đại, vì cái gì đến thanh minh tiết tiết này khí trên đồng trụ sẽ có rơi lệ dị thú đâu? Yến Cửu hỏi. Ngươi bất học vô thuật a. Lạc Trung tại Yến Cửu trên đầu nhẹ nhàng vừa gõ. Thanh minh tiết là tế điện tổ tiên thời tiết, con dị thú này tên là khóc mộ phần thú chính là ý tứ này. Bao quát chúng ta thanh minh thành tiết khí vệ bội kiếm gọi là đoạn hồn kiếm là do câu kia tên là rõ ràng thời tiết mưa nhau nhau, người đi đường muốn ngừng hồn tới. Lạc Trung khoe khoang đạo. Ai giống như ngươi là phú nhị đại có thể đọc như vậy nhiều sách biết được nhiều như vậy thơ văn, bản cô nương thế nhưng là cùng khổ bách tính, thử. Hại, nghĩ tới năm ngoái thanh minh tiết cấm kỵ sự kiện, thật hay là lòng còn sợ hãi a. Năm ngoái thanh minh tiết cấm kỵ sự kiện thế tới thảm liệt. Là Lâm Hồn tuần tự cứu Lạc Trung cùng Yến Cửu. Đi thôi. Vòng qua trong thành thanh đồng tiết khí trụ ba người nhanh chóng hướng thành nam mà đi. Lâm Hồn vừa nghĩ tới kế tiếp tiết khí là thanh minh tiết, trên mặt của hắn rõ ràng nhiều một tia nghiêm trọng. Hắc, lão đại, có hay không người nói cho ngươi, ngươi nghiêm túc lên bên mặt thật rất đẹp. Yến Cửu phát hoa đào si. Nghe thấy ngươi nói lão đại bên mặt rất đẹp liền mấy trăm lần, còn có ai nói cho ngươi? Phiền. Lạc Trung ngai nuốt lấy trong miệng cỏ đồi cho không cam lòng nói. Sửu Nam, ngươi tinh khiết là ghen ghét lão đại tuyệt thế mỹ nhan. Yến Cửu khinh thường nói. Lâm Hồn nghe hai người kia đối thoại luôn có một loại cảm giác không chân thật. Ta ở đâu? Ta là ai? Mặc dù đã khôi phục toàn bộ ký ức, nhưng là Lâm Hồn cũng xác thực không nghĩ tới chính mình xuyên qua luân hồi hoang hải đẩy ra cái kia phiến nhà lá sau. Thân này vậy mà lại có như thế thân phận. Thân này lại vậy mà lại xuất hiện tại dạng này một tòa trục tỷ nhân khẩu trong thành trì. Trục tỷ nhân khẩu? Thật là không thể tưởng tượng nổi lớn. Còn có cảnh giới này lại là chuyện gì xảy ra? Cái gì phàm thuế ngũ cảnh quỷ thần tứ giai? Cứ việc không phải rất rõ ràng cảnh giới này đối ứng năng lực, nhưng là có một chút tuyệt đối có thể khẳng định. Đó chính là cái này chín cái cảnh giới đều đối ứng nơi này tam quỷ thần, nhục thân, linh hồn, nhân quả. Hết thể đều chạy không ra cái này ba cái. Cái này tam quỷ thần ta thế nhưng là nhớ kỹ các ngươi a quỷ thế một lần lại một lần bị thu gặt, bị hủy diệt chính là ba người các ngươi làm chuyện tốt. Nhưng các ngươi vậy mà tại thế giới này lắc mình biến hóa. Biến thành thủ hộ thế giới này, thủ hộ cái này 24 tòa tiết khí thành, trăm tỷ tỷ bách tính thủ hộ tam thần. Châm chọc đi. Quả thực quá châm chọc. Ta thì như thế nào có thể nhanh một chút thoát khỏi tiết khí này về tiểu đầu mục đích thân phận. Sau đó nghĩ biện pháp tìm kiếm được triệu Mỹ Nga hồn phách đâu. Đây mới là ta Lâm Hồn tới đây mục đích thứ hai. Mà mục đích thứ nhất lại có chút bất đắc dĩ. Đó chính là để cho ta chính mình rời đi quỷ thế. Chậm lại tam quỷ thần thu hoạch hủy diệt vòng thế thời gian. Rời đi là vì cứu thế. Rời đi cấp tốc tại bất đắc dĩ. Chương 1236 ba quỷ trí cao thần tồn tại, 24 tiết khí thủ hộ chương 1236 ba quỷ trí cao thần tồn tại, 24 tiết khí thủ hộ Lâm Hồn mắt lạnh thấy trời. Lại nhìn không ra vùng thiên địa này một tia không ổn đến. Là của ta ảo giác sao? Thân này trong trí nhớ ba quỷ thần ban cho nhân loại lực lượng quỷ dị, trợ giúp nhân loại đối kháng dị giới tà thần cùng giới này cấm kỵ quỷ quyệt, thủ hộ nhân loại sinh tồn cùng hoàn cảnh. Chưa từng nghe nói qua ba quỷ thần đã từng nếm qua hoặc là hai họa qua nhân loại, là vùng thiên địa này nhân loại chân chính thủ hộ thần. Cái này quỷ dị phong cách thật là đột biến á ở hạ giới. Quỷ dị xem nhân loại là huyết thực, cả nhân loại sinh tồn sử chính là đối kháng quỷ dị lịch sử. Tại thượng giới, ban cho nhân loại lực lượng, quỷ dị là nhân loại thủ hộ thần. Chuyển hướng này tới là mạnh như thế liệt, vậy mà trực tiếp ngược lại. Còn có, xem ra ta khám phá thăng tiên đài xuyên qua luân hồi hoang hải, coi ta cầm lấy cái kia hoàn toàn mới đèn lồng, coi ta cái kia lao đăng lồng trở về thân thể ta thời điểm, xem ra liền đại biểu cho thông qua được tiến vào nơi này trung cực khảo nghiệm. Bây giờ cái này thân phận mới ngược lại là có chút ý tứ. Thanh minh thành tiết khí tư tiết khí vệ một cái tiểu đầu mục, hay là một cái có chút tiểu như bức tiểu đầu mục. Thanh minh thành tiết khí tư trẻ tuổi nhất trộm mệnh cảnh, bởi vì thanh minh thành thật sự là quá lớn, cho nên ba người muốn từ trong thành đi hướng thành nam liền cần đi trong thành ở khắp mọi nơi vệ liệu. Những này vệ liệu phụ trách thường ngày thủ hộ, đốc tra, tuần sát trong thành hết thảy. Đương nhiên còn có bao quát khoảng cách gần truyền tống các loại công năng. Ba người tiến vào bên trong một tòa vệ liệu. Đóng tại vệ liệu bên trên tiết khí vệ nghiệm chứng lệnh bài không sai sau liền đem ba người truyền tống đến thành nam. Quang mang lóe lên, ba người từ trong thành đi tới thành nam. Cả tòa thanh minh thành quản lý đều do thanh minh thành tiết khí tư quản lý, cũng không bị thế như thế cái gì phụ thành chủ. Ở chỗ này chỉ có đơn giản nhất nhưng là hữu hiệu nhất đơn nhất cơ cấu quản lý, đó chính là ở khắp mọi nơi tiết khí tư. Không chung kết giới là 24 tiết khí kết giới, phía dưới quản lý kết cấu là tiết khí vệ. 24 tiết khí, ở chỗ này chính là hết thảy. Lâm Hồn thầm nghĩ, Tiễn Cửu lấy ra lệnh bài ở trên đó một vòng. Cái kia nguyên bản không biết chất liệu làm thành lệnh bài vậy mà biến thành một cái gương đồng. Trên gương đồng tràn đầy lôi văn. Cái này lôi văn cùng đoạn hồn kiếm trên trôi kiếm đồng hồ nhật quỹ mảnh vỡ là một cái tác dụng. Có trừ tà các loại tác dụng. Tại phương thế giới này bằng đồng, lôi văn 10 phần thấy nhiều phổ biến. Trên gương đồng xuất hiện một điểm sáng. Lão đại, tiến lên 12 dặm. Tiễn Cửu chỉ gương đồng. Lâm Hồn gật đầu liền dẫn hai người nhanh chóng tiến đến xem xét. Thuận gương đồng chỉ dẫn ba người đi vào một chỗ dân trạch. Dân trạch cửa lớn nửa mở. Trên cửa chính có một cái cháy đen thủ lớn. Lão đại, chính là chỗ này. Tiễn Cửu trong tay đoạn hồn kiếm ra khỏi vỏ cùng Lạc Trung chia tả hữu. Riêng phần mình nhảy lên dân trạch đồ vật trên tường cao nằm ở nơi đó cảnh giới. Tay trái gương đồng tay phải đoạn hồn kiếm. mà Lâm Hồn thì là trực tiếp từ cửa lớn đi vào. Ba người hết sức ăn ý tạo thành một cái vững chắc hình tam giác, công kích cùng phòng ngự tự thành một thể. Lâm Hồn ở trên cửa cái kia cháy đen thủ lớn bên trên người, xét đánh hương vị. Lâm Hồn trong lòng lần có phán đoán. Kẹt, đẩy cửa đi vào bên trong một mảnh hỗn độn. Trong sân nằm một bộ thi thể nám đen. Hương vị đến nghe cũng là xét đánh mà chết. Hai mắt bị móc ra biến mất không thấy gì nữa. Xem ra hẳn là cái này dân trạch nam chủ nhân. Đá văng ra loạn thất bát tao trong sân ghế dài, thùng nước. Lâm Hồn đi vào sân nhỏ chính đường. Quả nhiên, tại chính đường trên xà nhà treo một cái sớm đã chết đi nữ nhân, hẳn là cái này dân trạch nữ chủ nhân. Nữ chính này người ngược lại là bình thường, trên thân cũng không xét đánh cháy đen tình huống, đã tản mát ra rõ ràng thi số đến. Chết đi đã vài ngày rồi, chỉ là chính đường bên trong cháy đen một mảnh, khắp nơi đều là bạo tẩu xét đánh vết tích. Ân, có người sống. Lâm Hồn lỗ tai khẽ động nghe được phòng ngủ động tĩnh. Trong tay hắn đoạn hồn kiếm ra khỏi vỏ một cước đá văng phòng ngủ, lại phát hiện trong phòng ngủ có một tiểu nữ hài chính ngồi xổm ở góc tường run lẩy bẩy chui đầu vào khóc. Tiểu cô nương, chớ sợ, chúng ta là tiết khí bệ. Lâm Hồn nhẹ nhàng nói ra. Tiểu nữ hài kia nghe được thanh âm ngẩng đầu lên. Ân. Tiểu nữ hài mắt trái ánh mắt phát sinh dị biến, ánh mắt hướng bốn phía tản mát ra tia chớp màu xanh lam. Nàng toàn bộ mắt trái cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, lại trên ngón tay của nàng không ngừng có lôi quang màu lam điện quang tại du tẩu, lấp lóe. Trên tóc bắn ra thật nhỏ lôi điện hồ quang điện. Thì ra là thế. Lâm Hồn trong nháy mắt liền hiểu, tiểu cô nương này hẳn là phạm vào kinh chập cấm kỵ. 24 tiết khí, mỗi một cái tiết khí tiến đến ngày đó đều sẽ có cấm kỵ không thể mạo phạm. Nếu không tất sinh cấm kỵ sự kiện, thì như nói xuân phân trước cái trước tiết khí là kinh chập. Kinh chập cấm kỵ, kinh chập ngày đó không thể nhìn thẳng lôi điện. Tiểu cô nương này xem ra không nhịn được lòng hiếu kỳ của mình đang kinh chập cùng ngày nhìn thẳng lôi điện, liền lập tức dẫn phát cấm kỵ sự kiện thân thể phát sinh biến dị. Hẳn là tiểu nữ hải không chế không nổi lôi điện giết chết phụ thân, mà mẫu thân chịu không được sự đả kích này cũng treo cổ tự vẫn. Đến thúc thúc nơi này, chúng ta rời đi nơi này đến một cái địa phương an toàn đi. Lâm Hồn với tay cầm một cái tấm thảm đắp lên tiểu nữ hài trên thân, đưa nàng nhẹ nhàng ôm. Tiểu nữ hài nhu thuận co quắp tại Lâm Hồn trong ngực, đi ra chính đường đi vào sân nhỏ. Ánh nắng rơi xuống dưới, tiểu nữ hài lâu không thấy ánh nắng trở nên đặc biệt mẫn cảm. Trên tóc hồ quang điện đột nhiên nở rộ, mắt trái trong con ngươi bắt đầu phóng thích mãnh liệt lôi điện. Từng đạo lôi điện điện mang công hướng Lâm Hồn. Đầu, coi chừng. Giấu ở tường đông yến cựu đại uống. Lâm Hồn lại đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Bàn tay trái cánh tay trái làn da trong nháy mắt biến hóa, từ huyết nhục chi khu biến thành một bộ cháy đen sét đánh cánh tay. Đó tiểu nữ hải trên thân bắn ra tới lôi điện nắm lấy đi. Hắn cháy đen trong lòng bàn tay nắm lệnh bài kêu biến hóa mà thành gương đồng. Những cái kia lôi điện bị trong tay hắn gương đồng đều hấp dẫn tập trung thành một cái lôi bạo nguyên điểm. Giang giác, một tiếng tại trong lòng bàn tay hắn mãnh liệt nổ vang. Mà gương đồng kia lại tại lôi bạo nổ vang đằng sau phát ra một cỗ hấp lực đem tất cả lôi điện đều thu nhập trong đó. Mà Lâm Hồn bởi vì bàn tay trái cánh tay trái biến thành sét đánh cháy đen nguyên nhân, tại từ tiểu nữ hải trên thân bắt lấy lôi điện đằng sau cũng không thụ thương. Lâm Hồn từ trong gương đồng lấy ra một viên chuông đồng để vào tiểu nữ hải trong miệng, nói khẽ, ngủ đi. Tiểu nữ hải kia trên người lôi điện hồ quang điện tại trong miệng để vào chuông đồng đằng sau vậy mà toàn bộ biến mất. Bị tra tấn thật lâu, tiểu nữ hải rốt cục ngủ thật say. Lâm Hồn đem tiểu nữ hải giao cho rơi xuống đất tiến cửu. Hắn cái kia cháy đen bàn tay trái cánh tay trái cũng khôi phục huyết nhục chi khu. Chậc chậc, lão đại, đây chính là trộm mệnh cảnh năng lực à? Có thể ngắn ngủi đánh cắp bên người cầm kỵ biến dị đồ vật năng lực. Lạc Trung nhìn một chút trong sân trước đó bị sét đánh mà chết nam chủ nhân. Giờ phút này nam kia chủ nhân cánh tay trái toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Là bởi vì mới vừa rồi bị Lâm Hồn đánh cắp dùng hết. Cờ giáp. Dân trạch trên nóc nhà đột nhiên xuất hiện một đạo cháy đen bóng người. Chương 1237 ba quỷ phong cấm, cấm kỵ lôi bạo. Chương 1237 ba quỷ phong cấm, cấm kỵ lôi bạo. Cháy đen thân ảnh mạnh mẽ ngồi xổm ở dân trạch nóc nhà. Thứ chi xoay ngược chế trụ dân trạch bên trên mảnh ngói. Không có ngũ quan trên khuôn mặt vỡ ra một cái khe. Màu xanh tím điện tương lôi hải đang từ trong cái khe tuôn ra. Cấm kỵ. Nhắm mắt. Lâm Hồn hét lớn một tiếng. Nhưng là Lâm Hồn thanh âm lại bị đẩy trời lôi hải bao phủ. Điện tương lôi hải công kích đối tượng lại là ôm tiểu nữ hải Yến Cửu. Còn bên cạnh Lạc Trung lại bởi vì nhìn nhiều một chút, mắt trái của hắn con mắt lập tức dị biến thành màu xanh tím. Ánh mắt hướng bốn phía tản mát ra từng đạo lôi điện vết dạng. Nô Lạc Trung trước tiên làm ra phản ứng. Trong tay gương đồng đối với mình mắt trái chiếu đi. Hắn bị màu xanh tím lôi điện đánh bay ra ngoài không biết sinh tử. Vậy không có ngũ quan cấm kỵ tại màu xanh tím trong sấm sét du tẩu. Trong nháy mắt xuất hiện tại Yến Cửu trước mặt. Trên mặt trong cái khe lôi bạo đối với Yến Cửu đánh kích mà tới. Lão đại, cứu ta. Yến Cửu trong tay đoạn hồn kiếm trên trôi kiếm khảm nạm đồng hồ nhật quỹ mảnh vỡ phát ra ánh nắng. Tạm thời để cái kia cấm kỵ lui lại một bước nhưng lôi bạo lại chưa từng ngừng. Lâm Hồn lại không đợi Yến Cửu mở miệng đã sớm xuất thủ. Tại Yến Cửu trước mặt đột nhiên nhiều một cái toàn thân cháy đen bóng người tạm thời ngăn trở lôi bạo. Tay phải đoạn hồn kiếm ra khỏi vỏ chém ra hơn 100 kiếm. Lâm Hồn gương đồng phát ra ánh sáng yếu ớt đem còn sót lại lôi bạo toàn bộ hấp thu hết. Vâng. Cái kia lôi bạo đập đện tại toàn thân cháy đen bóng người phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Mà còn sót lại lôi bạo lại bị Lâm Hồn trong tay gương đồng đều hấp thu. Bảo vệ Yến Cửu cùng nàng trong ngực tiểu nữ hải. Lâm Hồn trong tay đoạn hồn kiếm chạm tại cái kia cấm kỵ trên thân phát ra ầm ầm thanh âm. Bởi vì đoạn hồn kiếm chính là vạn dặm rưỡi vực sâu lôi thiết chỗ rèn đúc, cùng cái kia cấm kỵ trên người màu xanh tím lôi bạo đụng thẳng vào nhau, phát ra cờ rắc lôi hỏa thanh âm. cái kia cấm kỵ bị Lâm Hồn bức lui một lần nữa rơi vào trạch viện trên nóc nhà. Đảo ngược tứ chi chăm chú chế trụ nóc phòng mảnh ngói, không có ngũ quan khuôn mặt bên trên trăm đạo đoạn hồn kiếm chém ra vết tích ngay tại từ từ khép lại. Cái kia ngăn tại phía trước bị lôi bạo đánh nát toàn thân cháy đen bóng người chính là này trạch bị giết nam chủ nhân, bị Lâm Hồn dùng thuật câu tới chặn một kích. Hai người các ngươi không có sao chứ? Lâm Hồn từ trong gương đồng lấy ra một cái mặt nạ đồng xanh đeo lên, dạng này liền dám nhìn thẳng trên nóc nhà cấm kỵ sẽ không bị ảnh hưởng chuyển hóa. Tiễn Tiểu đem trong ngực tiểu nữ hài đặt ở Lâm Hồn phía sau, chậm rãi đi đến Lâm Hồn trái phía sau, đồng dạng từ trong gương đồng lấy ra một cái mặt nạ đồng xanh đeo lên, lạnh nhạt nói, lão đại, ta không sao. Lạc Trung trong mắt trái lôi bạo dị biến bị gương đồng hấp thu hết, hắn từ trong gương đồng lấy ra một viên chuông đồng ngậm trong miệng, lại lấy ra một mặt nạ đồng xanh đeo lên đi tới Lâm Hồn hậu phương bên phải. Hắn tình huống rất nhanh liền biến tốt, tổ ba người thành một cái tam giác, tam giác trung tâm là cái kia ngủ say tiểu nữ hài. Lão đại, ta cũng không có việc gì. Lâm Hồn yên lòng, ba người riêng phần mình đeo mặt nạ đồng xanh, cầm trong tay gương đồng tao cùng đoạn hồn kiếm hiện lên tam giác chi thế, lạnh lùng nhìn chằm chằm trên nóc nhà cấm kỵ. Đây cũng là người một nhà, tại kinh chập ngày nhìn thẳng lôi đỉnh, trưởng tử hóa thành cấm kỵ. Nàng này hẳn là không có nhìn thẳng cho nên rất nhỏ biến hóa còn có thể cứu. Hiện tại kế hoạch tác chiến như sau, cấm kỵ lòng có một tia nhân tính, đó chính là muốn bảo hộ tiểu nữ hài này cho nên không có rời đi. Chúng ta muốn lợi dụng điểm này đem nó dẫn xuống đến. Lâm Hồn chậm rãi nói ra. Sau lưng hai người thủ hạ cùng hắn kể vai chiến đấu lâu vậy, lập tức minh bạch Lâm Hồn ý tứ. Hai người chậm rãi hướng ở giữa tới gần mà Yến Cửu thì là làm bộ muốn xoay người ôm nữ hài kia. Cờ giác. Trên nóc nhà cấm kỵ quả nhiên nổi giận. Trên mặt trong khe hở màu xanh tím lôi bạo lần nữa đối với Yến Cửu đánh đến. Lần này ba người đã sớm chuẩn bị. Lạc Trung tiến lên một bước, trong tay gương đồng ngăn tại Yến Cửu phía trước ngăn cản lôi bạo rơi xuống, mà Lâm Hồn thì là há mồm phun ra một tấm phiến mỏng. Cái kia phiến mỏng trên không trung tạo thành một khuôn mặt người. Mặt người thình lình chính là tiểu nữ hài kia bộ dáng. A. Muội cấm kỵ bị tấm này đột nhiên xuất hiện mặt người hấp dẫn. Nó hóa thành cấm kỵ đằng sau rõ ràng trí thông minh không cao, chỉ biết là thủ tại chỗ này trông coi tiểu muội của mình. Lại tại Lâm Hồn thuật bên dưới không phân rõ tấm mặt người này không phải thật sự tiểu muội. Cấm kỵ nhìn thấy tiểu muội của mình ngăn tại trước người lập tức thu toàn bộ lôi bạo, tiến lên chụp tới liền muốn mang theo tiểu muội rời đi, nhưng lại mò cái không. Mặt người kia phiêu hốt bay lên trên đi hấp dẫn cấm kỵ toàn bộ lực chú ý, Lâm Hồn đoạn hồn kiếm như một con rắn độc lặng yên không tiếng động đâm ra. Một kiếm đem vậy đi bắt bay đi tiểu muội cấm kỵ đầu gặp đi. Giống. Cấm kỵ đầu rơi xuống đất còn chưa chết biết mình bị lửa, phát ra gầm thét. Trên mặt khe hở liền muốn phun ra kinh khủng lôi hải và quỷ phong cấm. Lâm Hồn thật vất vả chế tạo ra cơ hội này, há có thể để cấm kỵ trước khi chết làm ác. Ba người hết sức ăn ý giơ tay lên bên trong gương đồng, riêng phần mình cắn nát ngón tay tại trên gương đồng một chút. Ba đạo quang mang từ ba cái trong gương đồng bay ra không trùng xen lẫn thành một cái rất sống động quỷ dị nhân ngẫu. Cái kia quỷ dị nhân ngẫu bèo một tiếng liền xông vào cấm kỵ trong đầu, phốc theo quỷ dị nhân ngẫu tiến vào cấm kỵ đầu. Vậy còn muốn làm loạn cấm kỵ đầu liền chia năm xẻ bảy, mà cái kia quỷ dị nhân ngẫu thì là sinh ra bốn cánh tay ôm một đoàn lôi quang tím xanh nhảy ra đến, bèo một tiếng chui vào đến Lâm Hồn trong tay trong gương đồng biến mất không thấy gì nữa. Hô hữu kinh vô hiểm, thành công phong cấm. Lão đại, lần này lại là ngươi đã cứu ta. Tiễn Cửu gặp hết thể đều kết thúc, lúc này mới hái được mặt nạ vô độ ngực đi tới Lâm Hồn bên người. Lâm Hồn nhìn lướt qua Yến Cửu bộ ngực gặp run rẩy rất là hữu duyên, không nghĩ tới tuổi còn nhỏ lại có siêu tuyệt như vậy thiên phú, cái này nếu là triệt để nảy nở còn cao đến đâu. Thành Nam cấm kỵ sự kiện hoàn thành, Lâm Hồn cũng buông lòng xuống, chú ý đến hai điểm vui mừng ngoài ý muốn. Yến Cửu nhìn thấy Lâm Hồn lượm chính mình một chút, liền đáp ý dùng sức hết, ngươi không cần rất cũng rất kiệt xuất, luôn cũng không có việc gì cầu dẫn lão đại. Lão đại mặc dù không có thành thân, lão đại mặc dù là chúng ta tiết khí vệ thứ nhất đẹp trai, nhưng hắn chuyên tâm nhào vào tu luyện mạnh lên bên trên đối với ngươi không hứng thú, không bằng suy nghĩ một chút bản thiếu gia a. Lạc Trung liếm lắp trên mặt trước hỏi, "Lan?" Lâm Hồn hái được trên mặt mặt nạ đồng xanh thu nhập trong gương đồng, đem gương đồng treo ở trên eo một lần nữa biến thành tiết khí tư lệnh bài. "Hai người các ngươi mang theo tiểu cô nương kia về tiết khí tư trị liệu, ta đi tìm âm ti tiết khí quan báo cáo công tác cấm kỵ này sự kiện. Đi thôi, chúng ta trở về." Lâm Hồn liền xuất lĩnh hai người thông qua vệ liệu về tới ở vào trong thành tiết khí tư. "Lão đại, ngươi vừa rồi há mồm phun ra phiến mỏng hình thành tiểu nữ hai mặt, cũng hẳn là trộm mệnh cảnh thủ đoạn đi." "Đúng vậy, cùng đánh cắp cái kia phụ thân xét đánh cánh tay hóa thành ta dùng là giống nhau trộm mệnh cảnh thủ đoạn, chờ các ngươi đến trộm mệnh cảnh liền biết. Ai lão đại thay ngươi mặc niệm, lại muốn đi gặp đáng sợ âm ti tiết khí quan." Ba người riêng phần mình bận rộn. Lâm Hồn thì là đi tới tiết khí tư âm ti tiết khí quan báo cáo cấm kỵ này sự kiện. Chương 1238 âm ti tiết khí quan, Xuân Vân âm dương phán. Chương 1238 âm ti tiết khí quan, Xuân Vân âm dương phán. Thuận lớn như vậy tiết khí tư hành động, một đường có nhận biết tiết khí vệ hoặc là quan văn cùng Lâm Hồn chào hỏi. Lâm Hồn từng cái cười đáp lại. Tại trong đầu của hắn dần dần hiện ra tiết khí tư phân ti tổ chức cơ cấu đi ra. Tiết khí tư phân ti cơ cấu quyền lực vô cùng đơn giản, ở người thượng tầng cũng không nhiều, đại đa số đều là ở cơ sở tiết khí vệ, quan văn chờ chút. Tiết khí vệ là võ, quan văn thì là văn. Các thành tiết khí tư phân ti cơ cấu quyền lực đều như thế. Theo thứ tự là, tư thần sứ phụ trách quyết sách là đại não, âm dương bản đọc phụ trách đôn đốc là chấp pháp, tiết khí vệ chỉ huy sứ phụ trách chấp hành là cầm kiếm tay, đợi khí lang phụ trách đo đạc địa khí trị liệu bệnh hoạn. Âm ti tiết khí quan phụ trách cấm kỵ quỷ quyệt có được cực cao chiến lực, là thần bí khó lường nhất tồn tại. Trục tỷ nhân khẩu tiết khí tư phân ti cao nhất cơ cấu quyền lực liền cái này 5 cái. Trong đó thần bí nhất thuộc về âm ti tiết khí quan cũng chính là Lâm Hồn sẽ phải đi hồi báo vị kia. Mà số người nhiều nhất, sức chiến đấu mạnh nhất thì là tiết khí vệ. Đợi khí lang ngày bình thường cơ hồ đều không gặp được người. Cầm trong tay luật quản buôn tẩu tại các nơi ghi chép, quan sát, trải bước địa khí. 24 tiết khí cùng thiên thời cùng địa khí quan hệ lớn nhất. Đợi khí lang ngày bình thường cơ hồ có thể không cần tính, bởi vì trừ phi đại sự nếu không ngươi tại tiết khí tư căn bản không gặp được người. Đợi khí lang thủ hạ sẽ toàn bộ ngày tại tiết khí tư phòng thủ phụ trách trị liệu bệnh hoạn. Âm ti tiết khí quan thì thập phần thần bí xưa nay sẽ không tham dự tiết khí tư quản lý chỉ phụ trách ghi chép hoặc là khác thần bí sự tình cũng trên cơ bản không lộ diện. Cho nên lớn như vậy tiết khí tư phân ti cao nhất quyền lực giả kỳ thật chỉ có 3 cái, tư thần sứ âm dương bản đọc tiết khí vệ chỉ huy sứ. Lâm Hồn lệ thuộc vào tiết khí vệ chỉ huy sứ phía dưới tiết khí vệ. Ý theo lệ cũ, xử lý xong quỷ quyệt sự kiện hoặc là cấm kỵ sự kiện sau đều muốn đến âm ti tiết khí quan nơi này báo cáo. Tất cả tiết khí vệ nhất buồn chính là đi gặp âm ti tiết khí quan báo cáo công tác. Bởi vì âm ti tiết khí quan cũng không phải là một người, mà là căn cứ tiết khí sẽ có người khác nhau. Hết thể có 24 người, đối ứng 24 tiết khí. Nói người kỳ thật đã không phải là rất chuẩn xác. Sở dĩ xưng là âm ti tiết khí quan chủ yếu là cái này 24 vị tiết khí quan nghe nói chính là từ thần bí khó lường âm ti mà đến. Cùng bây giờ nhân loại hoàn toàn không giống. Ngược lại là cùng cấm kỵ quỷ quyệt có chút cùng loại. Dương đầu, nghe nói vừa rồi Thành Nam trở về xử lý một tông cấm kỵ sự kiện, đây là muốn đi âm ti báo cáo công tác. Trên đường có cái quen biết tiết khí vệ đầu mục cùng Lâm Hồn chào hỏi. Thần vô kỵ, chính là một cái khác tổ ba người tiết khí vệ tiểu đầu mục. Đều hơn 40 tuổi mới vừa vặn trộm mệnh cảnh tu vi. Là người hiền lành cùng Lâm Hồn có thể cho tới cùng một chỗ. Lâm Hồn khổ cười lắc đầu nói, mỗi một lần gặp được cấm kỵ, quỷ quyệt cũng nhức đầu, thật là sầu lấy đi gặp âm ti tiết khí quan đại nhân a. Thần vô kỵ đồng dạng đáp lại cười khổ. Chỉ cách đó không xa một chỗ màu đen 12 tầng tháp. Nói bây giờ đang làm nhiệm vụ vị này khá tốt nói chuyện, ngươi chỉ cần đem quá trình nói rõ ràng là được. Ngươi mau mau đi thôi, chớ để vị kia sốt ruột chờ liền phiền toái. Quay đầu để con khỉ kêu lên yến cửu, Lạc Trung, chúng ta 6 người uống rượu với nhau. Tân Vô Kỵ cùng Lâm Hồn Hàn Nguyên hai câu liền đội bằng đi. Tiết khí vệ đều bể bộn nhiều việc, bởi vì cả tòa Thanh Minh thành thật sự là quá lớn. Các loại sự kiện tầng tầng lớp lớp đều cần tiết khí vệ đi xử lý. Tốt đến, Tân đại ca, chúng ta hẹn gặp lại. Khi Lâm Hồn đám ba người dùng gương đồng ba quỷ phong cấm triệu hồi ra quỷ dị nhân ngẫu. Nhân ngẫu kia mang theo cái kia cấm kỵ trong đầu ánh sáng quay trở về gương đồng. Kỳ thật liền thông qua kênh đặc thủ chuyển về âm ti tiết khí quan. Cho nên kỳ thật tại Lâm Hồn giết cái kia đang kinh chập cùng ngày nhìn thẳng lôi đỉnh trở thành dị biến thành cấm kỵ sau. Âm ti tiết khí quan liền đã thông qua gương đồng đặc thủ con đường biết cấm kỵ đã trừ. Cho nên không thể để cho âm ti tiết khí quan sốt ruột chờ. Đi vào tòa này 10 phần chói mắt lại hết sức đặc thù đen tuyển 12 tầng trước tháp. Hắn hít sâu một hơi, tiến vào màu đen tháp hướng dưới mặt đất đi đến. Màu đen 12 tầng tháp. Trên mặt đất 12 tầng, dưới mặt đất 12 tầng. Đúng lúc là tầng thứ 24 đối ứng 24 tiết khí. Mỗi một vị âm ti tiết khí quan đều có thuộc về mình đơn độc một tầng hắc tháp gian phòng. Bây giờ tiết khí là Xuân Vân. Xuân Vân âm ti tiết khí quan ở vào dưới mặt đất tầng thứ 2 hắc tháp bên trong. Tên gọi: Xuân Vân âm dương phán. Đi vào dưới mặt đất tầng thứ 2. Lâm Hồn dùng eo bài nhẹ nhàng gõ cửa. Cộc cộc cộc. Ti chức tiết khí vệ Lâm Hồn, xử lý một tông cấm kỵ sự kiện đến đây báo cáo công tác. Cánh cửa kia tự động mở ra. Bên trong truyền đến một đạo chợt cao chợt thấp thanh âm, vào đi. Dùng eo bài gõ cửa là cầu kiến âm ti tiết khí quan quý cũ. Nếu không coi là bất kính sẽ bị âm ti tiết khí quan công kích. Lâm Hồn đi vào phòng cửa phía sau tự động nhắm lại. Trong phòng đứng đầy hắn muốn báo cáo công tác đối tượng, Xuân Vân âm dương phán. Xuân Vân âm dương phán đứng tại chỗ bên dưới hắc tháp trong phòng tầng thứ 2. Má trái bôi trắng, má phải bôi mực. Hai chân đứng tại âm dương giao cắt tuyến tả hữu. Cầm trong tay một cây to lớn đen trắng chia cắt phán quan bút. Mắt trái bạch đồng lỗ, mắt phải mắt đen. Hình người, nhưng không phải người, không phải cấm kỵ, cũng không phải quỷ quyệt. Là thần bí khó lường nhất tồn tại, nhưng lại chưa bao giờ cùng nhân loại sinh ra qua bất kỳ xung đột nào cũng sẽ không tham dự vào nhân loại trong sự quản lý. Từ trước tới giờ không đúng tay tiết khí tư bất cứ chuyện gì, một mực cấm kỵ cùng quỷ quyệt. Lâm Hồn đem toàn bộ quá trình đều nói một lần, không cần bỏ sót bất kỳ một cái nào chi tiết. Xuân Vân âm dương phán mở miệng trước, thế là Lâm Hồn liền đem toàn bộ quá trình không rõ chi tiết nói một lần. Ngươi thấy thế nào cái này cấm kỵ? Xuân Vân âm dương phán hỏi. Lâm Hồn biết đây chính là vì cái gì tất cả tiết khí vệ cũng không nguyện ý nhìn thấy âm ti tiết khí quan nguyên nhân chủ yếu. Đó chính là những này âm ti tiết khí quan sẽ hỏi mỗi một cái đến báo cáo công tác tiết khí vệ đầu mục một vài vấn đề. Sau đó căn cứ tiết khí vệ đầu mục trả lời cùng phán đoán cho ra nhất định khảo hạch lợi bình. Mà tiết khí vệ tấn thăng ở mức độ rất lớn muốn tham khảo mỗi một cái âm ti tiết khí quan cho ra khảo hạch lợi bình. Cho nên phải cẩn thận đến trả lời tận khả năng để âm ti tiết khí quan hài lòng. Ti chức cho là cấm kỵ này nhất định là kinh chập cùng ngày, nhìn thẳng lôi điện phát sinh biến dị. Cái kia biến dị thành cấm kỵ người trong lòng còn có đối với muội muội một tia yêu thương một mực tại bảo hộ nàng, cho nên không hề rời đi trạch viện công kích những người khác, cho chúng ta sáng tạo ra quý giá đánh giết thời cơ. Ti chức cho là đây là một kiện sát suất nhỏ sự kiện, cấm kỵ thực lực yếu kém lại không tồn tại phạm vi lớn khuyết tán tình huống, có thể kết án. Suy một ra ba. Ti chức cho là Thanh Minh thành sắp nên đón bản mệnh tiết khí Tết Thanh Minh hẳn là xin mời chư vị đại nhân đem chủ yếu sức chiến đấu tiết khí vệ dùng tại năm nay Tết Thanh Minh tiến đến ngày đó cấm kỵ sự kiện cùng quỷ quyệt sự kiện trên lực lượng. Chương 1239 nhị thập tứ vạn tiết khí vệ, tầng thứ 24 song hắc tháp. Chương 1239 nhị thập tứ vạn tiết khí vệ, tầng thứ 24 song hắc tháp. Muốn đối với năm ngoái Tết Thanh Minh dị thường sự kiện tiến hành xâm nhập phân tích, tại năm nay Tết Thanh Minh tiến đến điều kiện trước tiên trước mưu đồ bố cục, phòng ngừa lại xuất hiện năm ngoái thảm liệt như vậy tử thương. Ti chức nói xong, cái kia Xuân Phân Âm Dương Phán nghe chậm rãi gật đầu. Trong tay phán quan bút nhanh chóng trên không trung viết cái gì. Phán quan bút rơi xuống hóa thành đen trắng hai loại nhan sắc. Trên không trung khuyết đại ra cái này đến cái khác kỳ quái văn tự lập tức tiêu tán không thấy. Thần bí âm ti tiết khí quan chính là như vậy ghi chép từng tông, từng kiện cấm kỵ sự kiện hoặc là quỷ quyệt sự kiện. Chờ chút một cái tiết khí tiến đến. Cái trước âm ti tiết khí quan biến mất không thấy gì nữa. Kế tiếp âm ti tiết khí quan tự động xuất hiện trên mặt đất dưới mặt đất 12 tầng hắc tháp thời điểm. Những ghi chép này liền có thể bị hạ một cái âm ti tiết khí quan tự động đọc nắm giữ. Tiết Thanh Minh âm ti tiết khí quan gọi là cái gì nhỉ? A, đúng rồi. Gọi Thanh Minh chiêu hồn làm. Vị này chính là đóng tại Thanh Minh thành bên trong mạnh nhất âm ti tiết khí quan. Năm ngoái Tết Thanh Minh để tất cả Thanh Minh thành người vĩnh thế khó quên. Một lần kia thật là đáng sợ. Tết Thanh Minh ngày đó liền phát sinh cùng một chỗ chưa từng thấy qua quỷ quyệt sự kiện. Đồng thời trong thành các nơi vậy mà xuất hiện đại lượng cấm kỵ sự kiện. Tất cả tiết khí vệ toàn bộ xuất mã đều không thể xử lý những sự kiện này. Mắt thấy cái kia quỷ quyệt sự kiện liền muốn hướng trong thành lan tràn. Một khi trong thành tiết khí trụ đều bị quỷ quyệt làm hỏng chẳng khác nào Thanh Minh thành liền xong rồi. Thời khắc mấu chốt hay là cùng ngày âm ti tiết khí quan Thanh Minh chiêu hồn làm giết ra đến. Trả giá rất lớn đem cái kia quỷ quyệt chém giết. Cuối cùng mới bình ổn vượt qua một lần kia Tết Thanh Minh. Mà trong trận chiến này, tiết khí vệ tử vong hơn 3.100 người, bách tính bình thường tử vong hơn 47 vạn người. Mặc dù nói đối với có được nhị thập tứ vạn tiết khí vệ cùng chục tỷ nhân khẩu tiết khí tư hòa Thanh Minh thành mà nói những này người tử vong miệng cũng sẽ không thương cân độ cốt, nhưng cũng đủ làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ năm ngoái Tết Thanh Minh khủng bố. Nếu không phải Lâm Hồn tại một lần kia Tết Thanh Minh quỷ quyệt cùng cấm kỵ sự kiện bên trong nhiều lần cứu được Lạc Trung cùng Yến Cửu, hai cái này năm nay của mộ phần đều rất cao. Lúc đó Lâm Hồn tại khoảng cách rất xa nhìn thấy qua vị kia thần bí Thanh Minh chiêu hồn làm. Hắn giết xuyên tất cả lao ra quỷ quyệt thủ hạ vọt thẳng vào đến quỷ quyệt sự kiện trung tâm. Sau 3 canh giờ dẫn theo quỷ quyệt đầu tòng sự kiện trung trong lòng đi ra. Chết để tan rã một lần kia nguy cơ. Để Lâm Hồn đối với vị kia mạnh nhất Thanh Minh chiêu hồn làm ấn tượng 10 phần khắc sâu. Mỗi một tòa thành bên trong bản mệnh tiết khí sắp tiến đến. Nó âm ti tiết khí quan đều là 24 tiết khí quan bên trong mạnh nhất. Thanh Minh thành mạnh nhất chi âm ti tiết khí quan chính là Thanh Minh chiêu hồn làm. Xuân Vân thành mạnh nhất chi âm ti tiết khí quan chính là Xuân Vân âm dương phán. 24 thành cứ thế mà suy ra. Nó mục đích đương nhiên là vì bảo hộ bản thành không nhận bản mệnh tiết khí cuốn tới cấm kỵ sự kiện cùng quỷ quyệt sự kiện đổ sát. Lâm Hồn hơi có chút xuất thần, hắn hơi cúi đầu, nhìn thấy không biết từ nơi nào chiếu vào tia sáng tại chạm đến Xuân Phân Âm Dương Phán thời điểm sẽ tự động tách ra. Xuân Phân, Xuân Phân, ngày đêm chia đều. Cái này Xuân Phân Âm Dương Phán bộ dáng thật là hoàn toàn giải thích câu nói này. Lại Xuân Phân Âm Dương Phán mặc quan phục và áo bên trên lặng yên có từng đạo đen, bóng trắng tại du tẩu. Nhìn thời gian lâu dài cũng có chút thương con mắt. Hắn nhanh lên đem con mắt từ Xuân Phân Âm Dương Phán quan phục và áo bên trên dịch chuyển khỏi. Người gọi Lâm Hồn, chủ tu công pháp là nhục thân, linh hồn, nhân quả bên trong loại nào? Xuân Phân Âm Dương Phán kết thúc viết chữ đột nhiên hỏi. Đại nhân, ti chức chủ tu sâu độc. Sâu độc sao? Ngươi ngược lại là dã tâm không nhỏ, sâu độc một trong đạo cùng nhục thân, linh hồn, nhân quả đều thông, tăng lên thực lực bản thân sẽ rất mạnh rất nhanh, cũng không trách ngươi được sẽ là Thanh Minh thành tiết khí tư tiết khí trong vệ trẻ tuổi nhất trộm mệnh cảnh. Thế nhưng là ba cái kiêm tu lại so với đơn nhất tu có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là tu đến quỷ thần tứ giai đằng sau, tam quỷ thần có lẽ cũng sẽ không lựa chọn ngươi mà bởi vì ngươi tam hệ cùng tu vứt bỏ ngươi. Liên quan tới phương thế giới này hệ thống tu luyện, cùng Lâm Hồn tại quỷ thế cùng hắn kiếp trước nhìn qua những cái kia tiểu thuyết cũng có được bản chất khác biệt. Quỷ thế hoặc thế giới khác, ngươi chủ tu một môn mới có thể tập trung tinh lực một lòng tăng lên tốc độ nhanh. Nếu như đồng thời tu tam môn thì sẽ phân tán có hạn tinh lực cảnh giới tốc độ trở nên chậm. Tại phương thế giới này, vừa vặn tương phản. Tại phàm thuế ngũ cảnh thời điểm nếu như ngươi tam quỷ thần nhục thân linh hồn nhân quả đều tu ngược lại sẽ tốc độ rất nhanh. Nhưng bởi vì vùng thế giới này là tam quỷ thần thế giới, tất cả người tu luyện tiến vào phàm thuế ngũ cảnh thứ tư, ngũ cảnh cùng tiến vào quỷ thần tứ giai sau nhất định phải hướng tam quỷ thần mượn tới các loại thần thông, quy tắc. Thực lực của mình trên cơ bản nhận tam quỷ thần hoàn toàn khống chế. Cho nên nếu muốn ở hậu kỳ mạnh lên nhất định phải lựa chọn tam quỷ thần một trong số đó tiến hành leo lên. Dạng này tam quỷ thần một trong số đó mới có thể chiếu cố ngươi. Nhưng lại như Lâm Hồn dạng này tam quỷ thần đều tu, đều dính. Kỳ thật chính là đều không dính. Dạng này đến phàm thuế ngũ cảnh thứ tư, ngũ cảnh cùng quỷ thần tứ giai đằng sau hiếm khi thấy đến tam quỷ thần một trong số đó chiếu cố. Rất khó tiến thêm một bước. Đây chính là Lâm Hồn về sau sẽ phải đối mặt khốn cảnh. Đúng vậy, ti chức minh bạch việc này. Nhưng là ti chức lúc đó tuyển, bây giờ cũng rất khó lại sửa lại, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lâm Hồn đáp lại cười khổ. Đối với Xuân Phân Âm Dương Phán lời nói hẳn phải biết kết quả, nhưng xem ra cũng là đúng là hành động bất đắc dĩ. Tất cả tiết khí vệ sở tu chi pháp đều muốn ghi chép lập hồ sơ cũng không phải bí mật gì, cho nên Lâm Hồn như thực tương cáo. Xuân Phân Âm Dương Phán đối với Lâm Hồn gật đầu nói, ngươi suy một ra ba đề nghị không sai, lần này là bình thượng đẳng. Đa tạ đại nhân, ti chức cáo lui. Bởi vì sau lưng lại truyền tới rất nhỏ tiếng bước chân. Lâm Hồn biết lại có mặt khác tiết khí vệ đầu mục đến báo cáo công tác. Lâm Hồn quay người rút đi, rời đi dưới mặt đất hắc tháp đi tới phía trên. Hắc, lần này ngược lại là ngoài ý muốn tốt. vị này Xuân Phân Âm Dương phán cho mình tượng đẳng lời bình. Đây là tốt nhất lời bình. Lâm Hồn rời đi 12 tầng hắc tháp, 7 lần quật 8 lần rẽ về tới doanh địa thuộc về mình. Thanh Minh Thành Tiết Khí Tư là một cái quái vật khổng lồ. Tại Thanh Minh Thành trung trọng yếu nhất trung tâm khu vực là Tiết Khí Tư tổng bộ. Tiết khí vệ sở ở Tiết khí doanh địa chiếm diện tích 10 phần rộng lớn, tổng cộng có 48 cái doanh. Từ đệ nhất doanh đến tầng thứ 48 doanh, mỗi một cái doanh 5000 tiết khí vệ. 48 cái doanh tổng cộng có nhị thập tứ vạn tiết khí vệ. Lâm Hồn chỗ tầng thứ 48 doanh. Hắn tới trước đến 48 doanh doanh liệu đem chính mình đoạn hồn kiếm cùng lệnh bài đưa trước. Tự có hậu cần người cho hắn đoạn hồn kiếm một lần nữa tôi lửa, đi tả. Lệnh bài có thể hóa thành đối với tiết khí vệ rất trọng yếu gương đồng. Lâm Hồn mỗi chiến đấu qua một lần nhất là động tới một lần ba quỷ phong cấm đều cần trả lại một lần nữa rèn luyện. Kỳ thật hoàn toàn có thể dùng qua 3, 5 lần sau lại đến một lần nữa rèn luyện. Nhưng là Lâm Hồn kiên trì như vậy, rất cẩn thận. Chương 1240 khống chế lòng người tiết khí đan, chí cao tồn tại ba quỷ thần. Chương 1240 khống chế lòng người tiết khí đan, chí cao tồn tại ba quỷ thần. Một lần nữa rèn luyện đoạn hồn kiếm cùng lệnh bài cần một canh giờ. Lâm Hồn thuận liền nhận lấy hắn tháng này đồng lộc cùng tiết khí đan. Tiết khí vệ mỗi tháng đồng lộc 100 lượng bạc, một hạt tiết khí đan. Tiết khí vệ tiểu đầu mục mỗi tháng đồng lộc 150 lượng bạc, hai hạt tiết khí đan. Đây là tuyệt đối lương cao lộc dày. 100 lượng bạc đầy đủ phổ thông nhà ba người 2 năm tại Thanh Minh Thành chi tiêu. Tiết khí vệ sở dĩ cao như vậy đồng lộc chủ yếu là bọn hắn là đầu đường ở trên dây lưng quần cao phong hiểm cương vị. Ngươi muốn a chỉ là năm ngoái Tết Thanh Minh cấm kỵ cùng quỷ quyền sự kiện tiết khí vệ liền chết hơn 3000 người. Đủ thấy tiết khí vệ tỷ lệ tử vong độ cao. Lâm Hồn nhìn xem lòng bàn tay trong bình sứ hai hạt tiết khí đan. Trên mặt của hắn có một tia nhỏ không thể thấy vẻ lạnh lùng. Tiết khí đan là làm cái gì? Nói ngắn gọn, chính là phục dụng đến bảo trì nhân tính. Vì cái gì? Bởi vì phương thế giới này có một cái rất có ý tứ thiết lập, ngươi chỉ cần tu ba quỷ thần chuyển xuống công pháp nhất định phải mỗi tháng phục dụng một hạt tiết khí đan. Nếu không liền sẽ mất đi nhân tính, biến dị thành cấm kỵ hoặc là quỷ quyệt. Điểm này tất cả mọi người biết. Ba quỷ thần cũng chưa từng ẩn tàng qua cái gì. Muốn đạt được lực lượng, nhất định phải mỗi tháng phục dụng một hạt tiết khí đan. Cứ việc tất cả mọi người biết đây là ba quỷ thần dùng để khống chế người. Nhưng là mọi người vì mạnh lên hay là làm như không thấy. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn thu hoạch được lực lượng công pháp cam nguyện làm một cái Thanh Minh Thành người bình thường. Như vậy thì không cần phục dụng tiết khí đan. Tiết khí vệ đầu mục có thể nhiều lĩnh một hạt tiết khí đan. Đó là bởi vì tiết khí đan chính là vùng thế giới này đồng tiền mạnh. Ở đây phương thế giới trong chợ đen dưới mặt đất là có thể lưu thông bảo bối tốt. Phía quan phương cũng không dám thu về cái đồ chơi này, chỉ có cái kia việc không ai quản lý chợ đen dưới mặt đất dám thu. Cái này tiết khí đan cụ thể thu lại làm gì Lâm Hồn cũng không biết. Hắn chỉ xác định biết một sự kiện, đó chính là sở dĩ cho tiết khí vệ đầu mục đồng lộc là hai hạt tiết khí đan, mà mỗi người chỉ cần phục dụng một hạt. Nhiều như vậy đi ra cái này một hạt tiết khí đan chính là cho các đầu mục biến tướng quyền lợi. Lâm Hồn sẽ thường cách một đoạn thời gian đi hướng chợ đen dưới mặt đất đổi lấy vật mình cần. Lâm Hồn lật tay đem hai hạt tiết khí đan cùng 150 lượng bạc thu lại. Còn có chút thời gian, Lâm Hồn liền về tới chính mình ký túc xá. Tiết khí tư cho mỗi một cái tiết khí vệ đều phối ký túc xá. Chỉ bất quá túc xá này rất cực kỳ đơn sơ, từng dãy giường chung lớn, cho nên tương đối có bạc tiết khí vệ cơ hồ đều tại tiết khí tư bên ngoài mua nhà dân ở lại. Rất rất ít có người ở ký túc xá. Ký túc xá liền biến thành xử lý khẩn cấp quỷ quyệt sự kiện lâm thời chỗ tập hợp. Trong ký túc xá quả nhiên không có mấy người. Lớn như vậy từng dãy giường chung hết thảy liền mấy người lộ ra rất quẩn cung ẽ. Lâm Hồn muốn chính là hiệu quả này. Hai tay của hắn nằm tại trên giường của chính mình nhắm mắt lại, làm bộ đang ngủ. Trên thực tế đã tiến vào trong thế giới tinh thần. Cổ Lanh Yên cô đường, ngươi ở đâu? Ngàn Chân, ngươi đi đâu? Thế giới tinh thần của mình trừ thần bí khó lường, Bình Chân như vậy thông thiên tối say trầm mặc ở chỗ này. Chính mình quen biết Cổ Lanh Yên, Ngàn Chân cũng không có bóng dáng. Phi thăng tới phương thế giới này trước đó Lâm Hồn được cho biết, chỉ có thể là chủ tu công pháp tu ra tới linh năng cùng đi theo đến phương thế giới này. Cho nên lúc đó bị nàng, chú linh, kiếm linh các loại đều không có cùng đi theo. Bây giờ Lâm Hồn kêu gọi chính mình cổ trùng vậy mà cũng là không hề có động tĩnh gì. Không chỉ như vậy, còn có chính mình chủ tu quỷ thuật công pháp linh, xích đồng cũng là bật vô âm tín. Lâm Hồn thậm chí đoạn tuyệt cùng xích đồng huyết nhục liên hệ. Cảm giác không đến xích đồng, Cổ Lanh Yên, Ngàn Chân. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Lâm Hồn tạm thời không làm rõ được nguyên do. A, lão đại ngươi quả nhiên ở chỗ này. Lão đại, chúng ta điểm tâm, cơm trưa cùng một chỗ ăn, lập tức đến cơm tối giờ cơm, đêm nay đi ăn lẩu có được hay không? Bên hai truyền đến Yến Cửu cùng Lạc Trung thanh âm. Hai người này giường chiếu ngay tại Lâm Hồn hai bên trái phải, cũng đều thoải mái nằm xuống. Lâm Hồn cũng không mở mắt, hỏi, tiểu nữ hài kia chữa trị như thế nào? Lão đại, đợi khí lang thủ hạ nhìn tiểu nữ hài tình huống nói cũng không lo ngại, giao cho bọn hắn sau 3 ngày liền có thể trị liệu tốt. Ân, vậy thì tốt rồi. Hai người này biết Lâm Hồn thói quen, mỗi một lần dùng qua đoạn hồn kiếm cùng gương đồng sau đều sẽ tìm doanh liệu một lần nữa rèn luyện. 10 phần cẩn thận. Đúng rồi lão đại, ngươi đi hắc tháp gặp qua âm ti tiết khí quan, không có làm khó ngươi chứ? Lần này thật ngoài ý liệu, chẳng những không có khó xử ta, trả lại cho ta thượng đẳng lợi bình. Có lẽ là bởi vì ta quá đẹp trai. Lâm Hồn mở cái trò đùa. Bên cạnh tiểu mê muội Yến Cửu nằm nhoài trái lên động đậy đầu thâm tình nhìn xem Lâm Hồn. Lão đại, ngươi bên mặt thật sự là quá đẹp rồi. Đem cái nào đó xỉu nam so đơn giản không có cách nào nhìn. Hại, mỗi lần khen lão đại ngươi đều phải tiện thể lấy tổn hại ta. Lạc Trung khẽ nói, các ngươi đoạn hồn kiếm cùng lệnh bài đưa đi rèn luyện sao? Lão đại yên tâm, chúng ta mặc dù cảm thấy dùng qua một lần liền muốn rèn luyện thật sự là không cần thiết, nhưng đây chính là lão đại kiên trì sự tình, chúng ta đều muốn nghe. Ngay tại rèn luyện đâu? Vậy thì tốt rồi. Lâm Hồn yêu cầu hai cái này thủ hạ chỉ cần dùng qua một lần đoạn hồn kiếm cùng lệnh bài nhất định phải đưa về tiết khí doanh doanh liệu đến một lần nữa rèn luyện. Từ đầu đến cuối làm đến hoàn mỹ nhất chuẩn bị trạng thái. Ta ngủ một hồi. Lâm Hồn nằm tại trên giường rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Hắn có cái rất tốt thói quen. Nhắm mắt liền ngủ. Đi ngủ không nằm mơ cho dù là ngẫu nhiên nằm mơ tỉnh lại cũng sẽ triệt để quên. Giấc ngủ chất lượng tốt rất. Một lát sau Lâm Hồn tự nhiên tỉnh lại. Hắn đông nhiên ngồi xuống. Sắc mặt lạnh lùng. Ta ngủ thiếp đi. Như một đứa bé một dạng ngủ thiếp đi. Phải biết tại vòng thế ta tiến giai đến âm sai cảnh đằng sau trên cơ bản liền không cần đi ngủ, nhắm mắt chỉ là vì trầm tư hoặc là tu luyện, nơi nào có tốt như vậy giấc ngủ. Thay đổi, hết thể cũng thay đổi, tiến vào phương thế giới này cũng thay đổi. Biến hóa không chỉ là những này, tựa hồ cũng thay đổi. Bên kia Lạc Trung ngủ như một con lợn một dạng, phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Người trẻ tuổi có rất ít ngáy ngủ, đây là ngủ chìm. Tiến Cửu thì là ôm gối đầu thân thể cuộn mình như tôm bự một dạng ngủ say. Lâm Hồn đứng lên nhìn xem rơi xuống trời chiều, trầm mặc không nói. Hắn nếm thử qua mình tại vòng thế chủ tu tiên thọ dưỡng cổ pháp chính mình vậy mà chỉ nhớ rõ một cái tên. Muốn sử dụng bất luận cái gì tiên thọ dưỡng cổ pháp bí thuật, thần thông vậy mà trong đại nào trống rỗng. Huyết kiếm pháp, tá bị pháp, chú đạo, ký hồn pháp chờ chút toàn bộ chỉ nhớ rõ một cái tên. Muốn dùng thời điểm trong đầu trống rỗng không có cái gì nhớ kỹ, căn bản là không có cách thi triển. Nhưng là mình trong đầu lại nhiều một chút phương thế giới này bản lĩnh, thì như trộm mệnh cảnh bản lĩnh, thì như một chút kỳ quái sâu độc thuật, hoàn toàn thay đổi. Hẳn là bị ba quỷ thần tận lực áp chế. Chương 1241 quy tắc để cho ngươi quên, xóa đi đã từng ký ức. Chương 1241 quy tắc để cho ngươi quên, xóa đi đã từng ký ức. Cũng may chính mình vô tận tuổi thọ còn tại, cũng may thăng tiên đài cùng luân hồi hoang hải bên trong thi triển qua khủng bố dị hỏa còn tại, còn lại đều không có. Thậm chí ngay cả Xích Đồng, Cổ Lanh Yên, Thiên Túc đều đã mất đi liên hệ. Hắn vuốt ve trong tay chứa tiết khí đan bình sứ, con mắt nhìn về phía phương xa, trong lòng đối với chuyện kế tiếp có hình thức ban đầu. Thứ nhất, trước giải quyết tiết khí đan đối với bộ thân thể này khống chế. Thứ hai, nghĩ biện pháp tìm kiếm Triệu Mỹ Nga hồn vách. Ngàn bạn không thể để cho bất luận cái gì biết mình là từ quỷ thế người tới, nếu không nói không chừng sẽ có cái gì phiền phức. Ánh tà dương như máu, Lâm Hồn nhìn xem thế giới này trời chiều luôn có một loại cảm giác không chân thật. Tại quỷ thế các ngươi bây giờ thế nào? Nguyễn Huy, Trúc Vô Song, Bỉ Nang, Kiếm Linh, Chú Linh, Tinh Nguyên, các ngươi phải thật tốt bảo hộ quỷ thế a tận lực, đừng cho cái thứ ba cường giả quật khởi, nếu không chính là quỷ thế hết thể diệt tuyệt bắt đầu. A, ta tại sao có thể có ý tưởng như vậy? Lâm Hồn cười khổ. Còn có, vì sao ta cùng Xích Đồng, Cổ Lanh Yên, Thiên Túc đều cắt đứt liên lạc đâu? Phải biết mấy vị này thế nhưng là ta bản mệnh quỷ thuật. A, ta bản mệnh quỷ thuật làm sao tạm ngừng trong lúc nhất thời quên đi danh tự đâu? A, đúng rồi, tiên thọ dưỡng cổ pháp. Lâm Hồn phía sau lưng toát ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác mình bị phương thế giới này nhẹ nhõm nắm. Đối với mình trước kia chuyện trọng yếu ngay tại từ từ lãng quên. Liền ngay cả mình bình thường tu luyện quỷ thuật công pháp cũng không thể lập tức hô lên danh tự đến. Lãng quên, ngay tại gia tốc. Thật đáng sợ. Đây chính là thượng giới thực lực sao? Lâm Hồn cường hành để cho mình trấn tĩnh lại. Càng là lúc này càng là không có khả năng bối rối. Không nên quên chính mình là ai. Lâm Hồn bên thai nổ vang câu nói này. Câu nói này đối với ta trọng yếu như vậy thường xuyên tại trong thai ta vang lên. Là một cái người rất trọng yếu nói cho ta biết. Là ai? Lâm Hồn giống như bắt được một chút manh mối nhưng cũng gây mất. Vật trọng yếu như vậy đều ép buộc ta quên đi, cái này ba quỷ thần mạnh đáng sợ. Lâm Hồn trên thân đều bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Hắn cảm giác mình tại nơi này trong thế giới giống như một con kiến. Muốn bay lên lại bị không trung ba cái khủng bố kền kền phiến lên gió cho thổi bay ra ngoài. Một con run dế mà thôi. Ngươi sinh tồn đều rất khó khăn vậy mà muốn cất cánh. Thiên Phương Dạ Đàm. Lâm Hồn cảm giác mình rất sợ rất sợ. Đây chính là ba quỷ thần thực lực sao? Thậm chí đều không cần có bất kỳ xuất thủ vết tích liền để ta dần dần quên trước kia chuyện của ta. Ngay cả chuyện trọng yếu như vậy đều quên. Không nên quên chính mình là ai. Lâm Hồn lặng lẽ đem mấy chữ này lạc ấn vào trong lòng của mình. Lão đại, ngủ một giấc ngon lành đâu, đi thôi chúng ta đi lấy lệnh bài cùng đoạn hồn kiếm. Tiến Cửu cùng Lạc Trung tỉnh lại. Ba người cùng đi doanh liệu nơi đó lấy đi một lần nữa rèn luyện tốt hai loại tiết khí vệ trọng yếu phối cấp. Hắc hắc, một lần nữa rèn luyện qua đoạn hồn kiếm thật là lại sắc bén lại đẹp trai. Tiến Cửu tùy ý vung vẩy trường kiếm, trên không trung nở rộ đạo đạo kiếm hoa. Thân kiếm kia như lạnh cắt vào xương hàn phong cho người ta một loại độ cao cảm giác nguy hiểm. Lão đại, nghe nói chúng ta bội kiếm này đoạn hồn kiếm là lấy từ vạn dặm rưỡi vực sâu lôi thiết chỗ rèn đúc, là thật sao? Hẳn là không sai được. Cái này đoạn hồn kiếm thân kiếm cũng có trừ tà chi công, cùng đồng hồ nhật quỹ mảnh vỡ tác dụng không sai biệt lắm. Đã như vậy, cái kia lão đại, vạn dặm rưỡi vực sâu là cái gì đây? Một câu nói kia tại Lâm Hồn trong đầu nổ vang. Thế giới này vạn dặm rưỡi vực sâu là cái gì? Không phải liền là cái này đến cái khác đặc thù hạ giới sao? Thì như lúc ta tới quỷ thế. A, lão đại, sắc mặt của ngươi làm sao không được tốt? Tiễn Cửu quan tâm hỏi. Vừa rồi ngủ nhiều, làm cái ác mộng, mơ tới năm nay Tết Thanh Minh quỷ quyệt sự kiện 10 phần khủng bố cho nên sắc mặt không tốt. Lâm Hồn viện một cái lý do. Lão đại, năm nay Tết Thanh Minh ngươi liền xác định nhất định sẽ phát sinh quỷ quyệt sự kiện sao? Thật là đáng sợ. Ha ha, Tiễn Cửu, không nên ôm có ảo tưởng không thực tế. Nơi này là Thanh Minh Thành, sắp đến chính là Tết Thanh Minh, bản mệnh tiết khí làm sao có thể không phát sinh quỷ quyệt sự kiện? ngươi cầu nguyện không nên cùng năm ngoái khủng bố như vậy liền tốt. Lạc Trung trong miệng ngậm lấy một cây không biết từ nơi nào lấy được cỏ đuôi chó ngậm trong miệng. Trời tối, chúng ta đi ăn lẩu. Tốt ta, thích nhất ăn nhờ ở đầu. Ba người cùng đi đến một nhà không có cửa đầu thâm tàng tại trong hẻm nhỏ quán rồi tiệm lẩu. Lúc đến nơi này đều nhanh muốn ngồi đầy, may mắn còn có rảnh rỗi bàn. Bà chủ là cái 30 tuổi ra mặt chín mọng thiếu phụ. Nam nhân của nàng tại năm ngoái Tết Thanh Minh quỷ quyệt sự kiện bên trong bị chuyển hóa làm quỷ quyệt bị diệt rồi. Bây giờ mang theo một cái 7 tuổi tiểu nữ hài ở chỗ này khai hỏa nổi cửa hàng. Tiệm lẩu là nhà mẹ nàng tay nghề, vì mưu sinh nàng không thể không xuất đầu lộ diện. Kết quả bởi vì nguyên liệu nấu ăn tươi mới, sao chế nổi lẩu nguyên liệu vụn 10 phần ăn ngon. Nơi này sinh ý tốt đến nóng nảy. Lâm Hồn ba người là khách quen của nơi này. Lâm đại ca, Lạc đại ca, Yến tỷ tỷ, các ngươi đã tới a, bên này có bàn, mau tới. 7 tuổi tiểu nữ hài niếp niếp giòn tan dẫn ba người đi vào một tấm sạch sẽ trước bàn. Ai yêu, niếp niếp, mấy ngày không thấy ngươi lại trở nên đẹp đâu. Lạc Trung cũng thích cùng niếp niếp nói chuyện. Niếp niếp mục tiêu chính là sau khi lớn lên biến thành Yến tỷ tỷ dáng vẻ đâu. Niếp niếp nói rất chân thành. Yến Cửu 10 phần hưởng thụ. Nghe lời này Lâm Hồn mỉm cười. Mẹ, một bàn này niếp niếp đến chiêu đãi, ngươi mau lên. Niếp niếp đối với bận bịu xoay quanh bà chủ khoát tay áo. Mẹ nàng đối với Lâm Hồn mỉm cười. Nếu không phải phụ thân của nàng chạy tới ở phía sau chủ hỗ trợ nàng căn bản là bận không qua nổi. Bởi vì không bỏ được mời người đến, cho nên liền ngay cả hiểu chuyện Niếp Niếp cũng đang giúp chào hỏi khách cửa. Ba vị đại nhân vẫn là như cũ. Niếp Niếp bóp lấy hung rắc. Lão đại, ngươi nói. Lạc Trung hỏi là Lâm Hồn nhưng là ánh mắt lại nhìn về phía Yến Cửu. Căn cứ lệ cũ bình thường đều là Lâm Hồn mời khách, Yến Cửu gọi món ăn, Lạc Trung trả tiền. Đáy nổi vẫn là như cũ, muốn bảo tạc tay. Thịt, đồ ăn cũng không thay đổi, nhớ kỹ đến một bầu 10 năm lão mao nhà sản xuất bay trên trời. Bốn đĩa món nguội, phần đỉnh đi lên. Ngoan a, tiểu Niếp Niếp. Tiến Cửu một bộ việc nhân đức không nhường ai, điểm ba người đã từng ăn cơm như cũ. Tốt nha, hay là các ngươi nhớ tình bạn cũ, ăn đồ vật đều là như cũ, chờ một lát lập tức tới ngay. Niếp Niếp nhảy nhảy nhót nhót về phía sau chủ chuyển thức ăn. Tiến Cửu thì là chính mình đi đổ một bầu thô lệ trà, ba người từ từ uống. Lão đại, bọn hắn ăn cơm, nam nhân nhìn Lưu Nương tử dáng vẻ con mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Đều là cái chết nam nhân thiếu phụ, vì cái gì các ngươi những nam nhân này đều như thế thích nàng dạng này? Ta lần kia nghe một cái thực khách nói, Lưu Nương tử giống như là thiếu phụ bên trong chín mọng mật đào, càng xem càng không rời nổi bước chân đâu. Tiễn Cửu đột nhiên nhỏ giọng hỏi Lâm Hồn. Lâm Hồn nghe chừng nàng một chút, bưng lên trà thô uống vào để che giấu bối rối của mình. Cái này tiểu Yến Cửu chân là chỉ toàn nói có chút lớn lời nói thật. Nếu là Lưu Nương tử không có dạng này tư thái, làn da, hình dạng cùng thân thế, nàng sao chế nổi lẩu nguyên liệu vụn thủ đoạn lại cao hơn cũng không có khả năng có nhiều như vậy quay đầu. Nam khách. Chương 1242 nuôi mèo tên Hắc Thần, An Cá rất kén chọn. Chương 1242 nuôi mèo tên Hắc Thần, An Cá rất kén chọn. Gặp Lâm Hồn không nói, Lạc Trung lại hừ hừ hai câu nói một đám thô bị ra hỏa, Lưu Nương tử chỗ nào so ra mà vừa tiến tiểu tốt. Lâm Hồn mắt liếc Lạc Trung cái này đàn ông độc thân, thầm nghĩ, ngươi còn quá non, chờ ngươi về sau từ từ liền sẽ biết thiếu nữ nào có thiếu phụ rượu, thiếu nữ nào có thiếu phụ eo, thiếu nữ nào có thiếu phụ mớn. A, ta câu nói này cảm giác rất quen thuộc lại tốt xa xôi, tựa hồ là đến từ thế giới xa xôi. Thế giới kia gọi cái gì tới? Lâm Hồn cảm giác được chính mình bây giờ ký ức càng ngày càng phá thành mảnh nhỏ. Từ khi đi tới phương thế giới này, hắn nguyên bản ký ức liền bắt đầu bị lực lượng nào đó từ từ xoa đi. Mà Lâm Hồn lại bất lực, bởi vì hắn tại người ta trong thế giới, hắn tại người ta quy tắc trò chơi bên trong. Bây giờ chính mình chẳng qua là một con giun dế thôi. Có thể thay đổi đây hết thảy cũng chỉ có chính mình không ngừng mạnh lên. Tu hành, mạnh lên, tìm tới mất đi ký ức. Ba vị đại nhân, đáy nổi, lão mao nhà 10 năm bay trên trời còn có các ngươi nổi lẩu món vụ đều tới. Nồi lẩu đốt lên trước đó, ăn trước bốn cái lạnh đĩa mở một chút dạ dày. Lưu Nương tử một tay nhấc lửa cháy ba hoa đáy, tay kia nâng món phụ. Nàng mặc một thân cao xẻ tà tiêu xài một chút sần sám, đem chính mình lạnh da trắng mảng lớn lộ ra, mà lại áo cổ áo xẻ tà cũng rất cao. Khi nàng ngồi xổm xuống làm thức ăn khách bọn họ chuẩn bị nồi lẩu thời điểm, tại đối diện với của nàng cùng mặt bên có thể nhìn thấy một nửa nguy nga hòa hợp trắng nõn. Các thực khách ở thời điểm này thường thường sẽ ngừng thở, trước ăn là kính. Đây chính là Lưu Nương tử cái này tiệm lẩu ngay cả cái danh tự đều không có lại lừa dối tinh rối mù nguyên nhân. Lâm đại nhân, ăn ngon uống ngon, như có cần tùy thời hô thiết thân. Lưu Nương tử đối với Lâm Hồn bước ra một cái ai xem ai mơ hồ bị nhãn. Niếp Niếp theo ở phía sau đem bọn hắn lao mao nhà 10 năm bay trên trời buông xuống. Các ngươi chậm ăn a, Niếp Niếp muốn đi sân khấu tính sổ sách a. Hai mẹ con lôi kéo tay đi bận rộn. Lạc Trung thuần thục đem thịt, đồ ăn các loại dọn xong chờ đợi nồi lẩu nóng hổi sau đó một chút xíu hạ. Mà Yến Cửu thì là nhìn xem bờ mông một đường ba lắc lư Lưu Nương tử. Dầu dĩ không vui nói lao đại, ngươi thường cách một đoạn thời gian đều muốn đến Lưu Nương tử nơi này ăn lẩu. Là bởi vì ngươi cũng ưa thích Lưu Nương tử dáng người như vậy, dung mạo, làn da sao? Trương trong mắt nhìn về phía Lâm Hồn. Người nam nhân nào không thích? Cái này không tinh khiết nói nhảm sao? Nhưng là Lâm Hồn không có nói như vậy, ở trong lòng ngẫm lại thì thôi. Chỉ là yên lặng ăn lạnh đĩa nói nơi này đấy nồi ăn cực kỳ ngon, ta siêu ưa thích. Thì ra là thế. Nghe nói như thế Yến Cửu vui vẻ nết miệng cho Lâm Hồn rót rượu. Hôm nay ba người chúng ta không trực đêm, có thể uống chút. Lâm Hồn chỉ Yến Cửu cùng Lạc Trung bát rượu, ra hiệu hai người cũng uống điểm. Thế là hai người này cũng rót đầy bát rượu. Đến, uống. Không hổ là 10 năm bay trên trời, đây mới là rượu ngon a, ta nguyện xưng là sống mơ mơ màng màng rượu. Bởi vì tiết khí vệ tỷ lệ tử vong rất cao. Bình thường tiết khí vệ đều thích uống điểm tới gây tê chính mình. Ba người liền náo nhiệt ăn uống đứng lên. Trong tiệm lầu khách nhân bạo mãn khắp nơi là la lối om sòm âm thanh. Bởi vì Thanh Minh thành lý tiết khí vệ có hơn 200. Không, cho dù là ba người không có thay đổi tiết khí vệ chế ngự, đám người cũng không có quan tâm quá nhiều. Dù sao nơi này tiết khí vệ khắp nơi có thể thấy được. Tăng thêm tiết khí vệ chỉ cần không trực đêm bình thường đều biết tìm địa phương uống chút giải áp. Đám người cũng sẽ không xem như cái gì chuyện mới mẻ. Bữa cơm này ăn rất là tận hứng. Lâm Hồn uống ước chừng một cân lão mao nhà 10 năm bay trên trời ủ lâu năm. Cái này lão mao nhà cất rượu có chính mình đặc biệt bí phương, tại toàn bộ Thanh Minh thành đều là số 1. Rượu này rất đắt, nhưng là mọi người đều biết tiết khí vệ đồng lộc rất cao, cho nên bọn hắn đều thích uống lão mao nhà 10 năm bay trên trời. Đây là thân phận tượng trưng, là kẻ có tiền mới uống đến lên. Lão đại, chúng ta kính ngươi, hôm nay ngươi lại cứu chúng ta. Yến Cửu cùng Lạc Trung dùng bát rượu kính Lâm Hồn. Lâm Hồn thản nhiên uống, cười nói, không cần khách khí như vậy, ta là lão đại các ngươi, đương nhiên muốn bảo vệ các ngươi. Ba người lại nói một chút tiết khí tư nghe đồn. Đúng rồi lão đại, hôm nay nghe bọn hắn nói, tại xử lý một tông cấm kỵ sự kiện lúc, quản dịch một tổ kia đều gặp nạn. Loại sự tình này tại tiết khí trong vệ thường xuyên có. Mọi người nghe cũng đều hờ hững. Đến, tiếp tục uống. Ba người ăn ý tiếp tục uống rượu, ăn lẩu. Ăn no rồi, đi. Lâm Hồn cùng Yến Cửu ăn no sau liền cùng đi ra. Chờ ta trả tiền a. Lạc Trung hay là cái kia không hề nghi ngờ trả tiền người. Lâm Hồn mời khách, Yến Cửu điểm thái, Lạc Trung trả tiền. Ba người phối hợp hết sức ăn ý cũng không cần nhiều lời. Đi ra ngoài gió đêm thổi, đã là gió xuân hiu hiu ấm áp, đều riêng phần mình về nhà đi. Đúng rồi, Yến Cửu, ngươi xem một chút doanh liệu phát ngày mai nhiệm vụ là cái gì? Tiết khí vệ sở ở tiết khí doanh liệu sẽ ở một ngày trước ban đêm thông qua lệnh bài phát ngày thứ 2 tiểu đội nhiệm vụ. Không cần đi tiết khí doanh liền có thể biết. Ai, may mắn lao đại nói suýt nữa quên mất. Yến Cửu lấy ra lệnh bài. Lệnh bài kia tại trong tay nàng hóa thành gương đồng. Trên gương đồng xuất hiện một hàng chữ: Lâm Hồn, Lạc Trung, Yến Cửu, ngày mai tuần tra thành Nam, Càn Đông, năm chỗ. Thành Nam là Thanh Minh thành đông tây nam bắc bên trong năm cái phương vị. Càn Đông là thành Nam căn cứ tiên can địa chi phân chia khu vực. Năm chỗ, mỗi cái khu vực chia là 1, 2, 3, 4, 5 chỗ. Đây là cụ thể phiên khu. Lão đại, ngày mai tạm thời không có sự kiện đặc thù nhiệm vụ, chỉ là đã từng tuần tra. Cái kia tốt. Ngày mai thời gian cũ đố lao bá thịt tươi bánh bao 7 tập hợp. Tất cả giải tán đi, về đi. Lâm Hồn khoát tay áo hướng về trong nhà mình đi đến. Ba người đều ở trong thành có phòng ở, lại khoảng cách đều không xa. Dạng này có chuyện gì thuận tiện chiếu ứng. Lại ăn thịt tươi bánh bao, lão đại thực chính là tốt nhớ tình bạn cũ á, ăn lẩu chỉ ăn lưu nương tử, ăn điểm tâm chỉ ăn đố lao bá thịt tươi bao. Ta đều nhanh chán ăn, không được, ngày mai ta muốn chính mình mang một ít đặc sản ăn một chút. A, Tiến Cửu, đi, nhà ta cùng nhà ngươi tiện đường, cùng đi một đoạn. Lạc Trung kết xong sổ sách nghe được Lâm Hồn phân phó sau lẩm bẩm hai câu, liền có cẳng đuổi theo Yến Cửu đi. Lâm Hồn phòng ở là một chỗ rất sạch sẽ trạch viện, là Thanh Minh thành nội rất điển hình tứ hợp viện rơi. Cửa ra vào treo một chuỗi thu thập sạch sẽ 10 phần tươi mới giang ngư. Hắn cầm giang ngư về đến nhà Lâm Hồn khóa trái cửa viện, đổi một thân thoải mái y phục hàng ngày, mang theo đoạn hồn kiếm đi sân nhỏ gọt lên cái nước lạnh tắm. Mèo ôm một cái mèo mun lớn từ trên xà ngang nhảy xuống, tựa như một đạo ánh sáng màu đen. A đói bụng không, có ngươi ăn. Lâm Hồn đem cái kia một chuỗi giang ngư cắt thành đoạn, đặt ở một sạch sẽ trong mâm đưa cho mèo đen ăn. Mèo đen chậm rãi ăn, lại có chút ghét bỏ đem vài đoạn cá chọn lấy đi ra không ăn ném xuống đất. Hắc miêu kia như người một dạng đem mấy đoạn này cá tổ hợp đứng lên là một đầu cá. Hắc, cái này đưa cá vậy mà cũng nghĩ lừa gạt nhà chúng ta Hắc Thần, ngày mai ta liền đổi lại một cái đưa cá. Mèo đen tên là Hắc Thần, chỉ ăn cùng ngày sẽ không chết đi vượt qua một canh giờ cá tươi. Nếu như vượt qua chết đi một canh giờ cá, nó là một bụng không ăn đều sẽ bày ra đến cho Lâm Hồn nhìn, biểu thị kháng nghị. Lâm Hồn cùng Hắc Thần là căn này tứ hợp viện bên trong duy hai sinh linh. Lâm Hồn tự nhiên rất sủng nó. Chương 1243 có mèo kêu Hắc Thần, tiết khí đang kéo dài tính mạng. Chương 1243 có mèo kêu Hắc Thần, tiết khí đang kéo dài tính mạng. Lâm Hồn nói muốn đổi một cái đưa cá, Hắc Thần mới hài lòng. Liên meo một tiếng lẹn đến trên xà nhà đi ngủ. Mà Lâm Hồn đem con cá kia thu thập ném đi. Rửa sạch sẽ Hắc Thần bắt cơm sau liền trong sân trên ghế nằm. Sau khi ăn cơm tối xong hắn luôn nữa thích nằm một hồi, nhìn xem trên trời ngôi sao, ngẫm lại chuyện của ngày mai. Thói quen này hắn kiên trì thật lâu rồi. Nằm một hồi không có việc gì, Lâm Hồn liền về đến phòng thổi đèn đi ngủ. Bởi vì không có bà nương cùng hải tử, cuộc sống của hắn đơn giản lại phong phú. Nằm ở trên giường Lâm Hồn nhìn như nhắm mắt đi ngủ, kỳ thực là vểnh hai nghe. Xác nhận sau khi an toàn hắn trên giường nào đó một chỗ không đáng chú ý nhô ra chỗ nhẹ nhàng nhấn một cái. Ván giường xoay chuyển, Lâm Hồn rơi xuống đến dưới giường trong mật thất, mà xoay chuyển đi lên trên giường tựa hồ nằm một cái mê đầu ngủ say người giả. Chân chính Lâm Hồn đã tiến vào dưới giường trong mật thất. Mèo U Hắc Thần tại trên xà nhà phát ra rất nhỏ thanh âm, cảnh giác nhìn xem phía ngoài hết thảy. Nguyên bản ngủ say Hắc Thần tại Lâm Hồn xoay người tiến vào dưới giường mật thất đằng sau, trong nháy mắt mở to hai mắt. Hắc Thần trong ánh mắt có tia sáng kỳ dị lóe lên một cái rồi biến mất, tựa như thần minh, là Lâm Hồn thủ hộ. Lâm Hồn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, trong ký ức của hắn chỉ nhớ rõ đây là một cái hắn đặc biệt ưa thích mèo đen, ưa thích không có chút nào lý do, là nơi này thân nhân duy nhất. Lâm Hồn lật nhập dưới giường mật thất, trong này tối như mực một mảnh. Hắn lấy ra cây châm lửa nhóm lửa ngọn đèn. Một chút sáng ngời liền dưới đất trong mật thất như nước một dạng hướng bốn phía triển khai. Đây là một chỗ không lớn mật thất, cũng liền như Lâm Hồn bây giờ phòng ngủ lớn nhỏ. Tại trong gian mật thất này có một tòa hương bàn thờ. Hương trên bàn thờ có một tòa chưa hoàn thành mục điêu. Mục điêu trước để đó một cái túi. Lâm Hồn rất nhuần nhuyễn từ trong túi vải lấy ra đao khắc, bắt đầu ở trên mục điêu bắt đầu điêu khắc. Đao khắc ở trong tay của hắn mười phần linh hoạt. Lâm Hồn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chỉ là tại tỉ mỉ mài giũa mục điêu này. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Đao khắc điêu khắc. Rất nhanh cái này đã hoàn thành hơn phân nửa mục điêu tại tối nay Lâm Hồn trong tay hiện ra cuối cùng bộ dáng. Đây là cỡ nào một tôn mục điêu a, Lâm Hồn nhìn thậm chí đều ẩn ẩn cảm giác được e ngại. Gián độc thân thể, đầu sinh dao long sừng, phía sau sinh ra phi thiên nô công cánh thịt, con cóc làn da, nhẹ chân. Cũng không nhìn thấy nhân loại khí quan chỉ có ba con mắt mặt. Thấy thế nào đều là một cái thượng cổ quái vật. Tà ác, âm trầm, khủng bố. Thậm chí đều không có thoa lên sơn vàng loại kia tuyệt thế khủng bố cảm giác đã xuyên thấu qua một điêu đập vào mặt. Tam nhãn âm sâu độc. Ta nhớ được vị này đại nhân bản danh rất dài, gọi là cái gì nhỉ? Đối với, gọi là âm sâu độc thực thân, cựu khúc hoàng tuyển, đơn giản danh tự là Lâm Hồn lại nhất thời ở giữa không nhớ nổi. Chỉ nhớ rõ vị này chân thân chính là tam nhãn âm sâu độc. Mà còn có một cái đơn giản dễ nhớ danh tự lại tại giờ khắc này quên đi. Lâm Hồn lại mang tới một khối nhỏ tấm ván gỗ. Tại trên ván gỗ khắc lên tám chữ, âm sâu độc thực thân, cựu khúc hoàng tuyển. Đây là sợ chính mình quên đi vị này tồn tại danh tự. Lâm Hồn trong lòng phi thường biết rõ vị này là bảo hộ chính mình tuyệt đối cường giả. Cho nên nói hắn nhất định không thể nào quên vị này dáng vẻ cùng danh tự. Làm xong đây hết thảy, Lâm Hồn lại lấy ra đã sớm chuẩn bị xong sân vàng. Một chút xíu đang điêu khắc tốt âm sâu độc thực thân, cựu khúc hoàng tuyển trên thân tô lại bên trên sân vàng. Đây chính là hàng thật giá thật sân vàng. Chính là Lâm Hồn dùng chính mình ngày thường góp nhặt vàng bóp nát sau trộn lẫn vào đặc chế sơn làm thành. Chọn vẹn dùng gần một nửa canh giờ mới đem âm sâu độc thực thân, cựu khúc hoàng tuyển một điêu cho bôi tốt sân vàng. Nhẹ nhàng đặt ở hương trên bàn thờ, lại đem tấm ván gỗ kia đặt ở pho tượng trước. Nhóm lửa ba cây hương nhóm lửa cắm ở pho tượng trước. Làm xong đây hết thảy, Lâm Hồn nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, lại đem hôm nay mới được đến hai hạt tiết khí đan phóng tới hương bàn thờ trước. Tự đủ, tối nay giờ tí chính là ta một tháng một lần nhất định phải phục dụng tiết khí đan thời điểm, ta ngược lại muốn xem nếu như không dùng lời nói sẽ như thế nào. Lâm Hồn lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh giờ tí đến. Một ngày mới tại tĩnh mịch trong mật thất lặng yên mà tới. Mà Lâm Hồn cường nhịn xuống chính mình không đi phục dụng viên kia tiết khí đan. Chuyện quỷ dị lập tức phát sinh. Lâm Hồn trên thân cái kia từng đầu mạch máu bắt đầu không bị khống chế bạo động. Cho dù Lâm Hồn dùng hết thảy biện pháp cũng vô pháp khống chế những này đột nhiên có ý thức tự chủ mạch máu. Những mạch máu kia từng cây biến thành cứng rắn châm. Từ Lâm Hồn trong thân thể không an phận rẽ rủa mà ra, đâm rách thân thể của hắn. Những huyết dịch kia đẫm máu vẩy xuống toàn thân của hắn. A cái này vẹn vẹn mạch máu đâm rách ra Lâm Hồn còn có thể nhẫn lại. Thế nhưng là trong cơ thể mạch máu giờ phút này cũng bắt đầu có ý thức tự chủ. Bắt đầu từng cây biến thành cương châm liền muốn đâm xuyên Lâm Hồn ngũ tạng lục phủ. Liền ngay cả trên đầu mạch máu cũng bắt đầu biến hóa muốn đâm xuyên Lâm Hồn đầu. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Nếu quả thật như vậy Lâm Hồn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại Lâm Hồn thân thể bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa. Tứ chi của hắn không bị khống chế đảo ngược khớp nối hướng về sau chụp tới. Ngũ quan liền bị lực lượng nào đó nuốt biến thành không mặt người. Giống như trước đó tại thành Nam thấy qua kinh chập cùng ngày nhìn thẳng lôi điện dị biến trở thành cái kia cấm kỵ một dạng. Nhất định phải mỗi tháng ăn tiết khí đan bảo trì nhân tính. Thì ra là thế a. Lâm Hồn còn duy trì chính mình cuối cùng từng kia lý trí. Hắn bây giờ lực lượng căn bản là không có cách đối kháng thể nội cỗ này như muốn chuyển hóa làm sức mạnh cấm kỵ. Chứ nuốt tiết khí đan bảo mệnh hắn không còn cách nào khác. Không có cách nào, nhất định phải ăn tiết khí đan a. Lâm Hồn phát ra như là dã thú gào thét. Đảo ngược tay đem viên kia tiết khí đan nhét tới nhét vào trong miệng. Tiết khí đan vào miệng tan đi trong nháy mắt tiến vào trong thân thể hắn. Bạo tẩu hóa châm mạch máu biến trở về tới. Đảo ngược tứ chi biến trở về tới. Sắp mất đi ngũ quan biến trở về tới. Lâm Hồn đang ăn rơi tiết khí đan sau thời gian nháy mắt liền biến trở về nguyên bản bộ dáng. Ha ha ha, quả nhiên, cái này tiết khí đan mới là vấn đề lớn nhất. Một đạo hắc quang tại nuốt ăn xong tiết khí đan Lâm Hồn trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Lâm Hồn đột nhiên cảm giác mình đại não trong nháy mắt bị bịt kín một tầng sương mù. Một chút đối với mình tựa hồ vật rất trọng yếu lập tức bị sương mù cho xóa đi. Nhưng là sương mù kia rất nhanh liền tiêu tán. Lâm Hồn lần nữa khôi phục thanh minh đầu não. A, tượng thần này là chuyện gì xảy ra? Trên bảng hiệu viết âm sâu độc thực thân, cựu khúc hoàng tuyển đây cũng là vị nào? Chúng ta thế giới này không phải chỉ có thể thờ phụng ba quỷ thần sao? Lâm Hồn hít sâu một hơi, lắng lại trước mắt đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thật lâu, Lâm Hồn có chút thất hồn lạc phách muốn rời khỏi mật thất này. Mạnh liệt ngẩng đầu lại phát hiện mật thất đỉnh cao nhất viết mấy dòng chữ, thứ nhất, không nên quên chính mình là ai. Thứ hai, cứu Triệu Mỹ Nga. Thứ ba, cởi y phục xuống. Chương 1244 trước ngực phía sau lưng hình xăm, trước cối say sau âm sâu độc chương 1244 trước ngực phía sau lưng hình xăm, trước cối say sau âm sâu độc cởi y phục xuống. Lâm Hồn có chút chần chờ chậm rãi đem chính mình quần áo cởi ra. Kỳ quái, khi cởi y phục xuống sau hắn phát hiện thân thể của mình bên trong vậy mà quấn lấy một tầng thật dày bố, thậm chí còn có chút vết máu, vết mực từ cái này vải dày bên trong chảy ra. Kéo bố đã dẫn phát hắn làn da đau nhức, nhưng là vì biết rõ ràng trên đỉnh đầu đầu thứ ba rốt cuộc là ý gì, Lâm Hồn hay là cố nén đau nhức đem lên thân quấn đầy thật dày bố đều từ từ giật xuống đến. Khi giật xuống tới một khắc này, Lâm Hồn triệt để bị trên thân thể mình đổ vật cho chấn kinh. Trước ngực, hoa văn một tòa phong cách cổ xưa, viễn cổ thông thiên ma bàn. Trên lưng còn có, dùng chính mình đoạn hồn kiếm xem như tấm gương đến chiếu vào phía sau lưng lờ mờ có thể sau khi nhìn thấy trên lưng mình xăm. Rõ ràng là một cái kinh khủng tam nhãn âm sâu độc. Chính là bây giờ chính mình trong mật thất thờ phụ vị này tên là âm sâu độc thực thân, cựu khúc hoàng tuyển tồn tại. Đây cũng đều là vị này tồn tại đáng sợ. Đoán chừng hình xăm này văn bên trên thời gian cũng không dài. Bởi vì trên hình xăm những cái kia mực nước còn không có hoàn toàn khô ráo. Cái kia vấn đề là, ai cho ta văn bên trên? Ngay tại Lâm Hồn Bách Tư không hiểu được thời khắc, hắn phát hiện trước ngực của mình bí ẩn nhất chi địa hoa văn mấy cái danh tự cùng một hàng chữ. Danh tự, Xích Đồng, Cổ Lanh Yên, Ngàn Chân, Triệu Mỹ Nga. Đây cũng là bốn người danh tự đi. Trong đó cái cuối cùng Triệu Mỹ Nga cùng mật thất trên đỉnh đầu chữ là một dạng. Một hàng chữ, thịt lô thọ củi biết lượn là quý giá nhất đồ vật. Dùng ngươi vô tận tuổi thọ tu sâu độc biến càng ngày càng mạnh. Cuối cùng nhớ lại chính ngươi là ai. Trước ngực cối say, phía sau lưng tam nhãn âm sâu độc, ở giữa khắc lấy danh tự cùng một hàng chữ. Giờ khắc này Lâm Hồn biết hai thứ này tồn tại nhất định là đối với chính mình có tuyệt đối ý nghĩa quan trọng. Cái kia bốn cái danh tự cũng giống như vậy đối với mình có tuyệt đối ý nghĩa quan trọng. Sở dĩ dùng thật dày bố bao lấy đến, có lẽ là lo lắng cho mình nếu như thụ thương sẽ bị người nhìn thấy đi. Gian mật thất này, trước đây sau lưng có hình xăm, tuyệt đối không thể để người khác biết nhìn thấy. Lâm Hồn trong lòng minh bạch, hắn nhìn xem trong mật thất thờ phụng tam nhãn âm sâu độc tượng thần. Chắc không được ta sẽ tu sâu độc thuật, nguyên lai là cùng tam nhãn âm sâu độc có quan hệ. Xem ra tính toán của ta là tương lai tiến vào càng mạnh giai đoạn sau, không cần hướng ba quỷ thần mượn lực, có trước mắt vị này tam nhãn âm sâu độc như vậy đủ rồi. Cho nên người ở bên ngoài xem ra ta tiền kỳ tiến cảnh nhanh, sau khi tiến vào mặt cảnh giới rõ ràng sẽ bị ba quỷ thần vứt bỏ, kỳ thật ta đã sớm có chính mình nhu đồ. Thật là khó. Nhu đồ này lại là muốn cùng phương thế giới này thần đối nghịch, chân chính ta đến cùng muốn làm gì? Lâm Hồn tìm không thấy đáp án, hắn đành phải chìm vào đến thế giới tinh thần của mình bên trong. Thế giới tinh thần trống rỗng, chỉ có tôn kia thông thiên ma bản an tĩnh ở nơi đó. Ta nếu đem thông thiên ma bản đều văn tại trước ngực, nói rõ vị này so trên lưng tam nhãn âm sâu độc còn trọng yếu hơn. Vị này tại ta sau khi tỉnh lại liền không có xuất thủ qua, xem ra không phải loại kia bảo mẫu một dạng tồn tại. Tự phục vụ người thiên hàng trợ chi, ta chỉ có lời đầu tiên mình mạnh lên mới được. Trước ngực vị này phải là của ta mạnh nhất bảo hộ, phía sau lưng vị kia phải là của ta thủ hộ thần. Danh tự là đối với ta có ý nghĩa trọng yếu đáng người. Văn tự là nói cho giải quyết trước mắt khốn cục biện pháp duy nhất, dùng vô tận tuổi thọ tu cổ, mạnh lên, trở nên càng ngày càng mạnh. Lâm Hồn trong lòng sáng tỏ, giờ khắc này tựa hồ rốt cuộc tìm được ý nghĩa sự tồn tại của chính mình cùng giá trị, sẽ không bao giờ lại mê mang. Liền rời khỏi thế giới tinh thần trở lại mất thất. Đối với tam nhãn âm sâu độc tượng thần bắt đầu tu luyện lên thế giới này, bàn tay mình cầm sâu độc thuật đến. Đây là hắn tại phương thế giới này công khai quỷ thuật, cũng là hắn có thể thành công đặt chân mạnh nhất thuật. Trước hết để cho chính mình mạnh lên, càng mạnh càng tốt. Lâm Hồn liền bắt đầu tu luyện. Sắc trời không rõ, Lâm Hồn từ trong mật thất rời đi về tới gian phòng của mình. Hắn dùng hoàn toàn mới vải dày đem trước ngực của mình phía sau lưng quấn, xác định không có cái gì sơ hở. Rửa sạch đằng sau viết một hàng chữ đặt ở trong phong thư bên cạnh treo một sâu tiền. Đêm qua chi ngư không mới mẻ, xin mời đổi một cái đưa cá. Lâm Hồn cho hát thần ăn cá đều là thông qua một cái buôn bán cá lao bản tìm đến. Nếu như cá không mới mẻ nhất định phải đổi một cái ngư dân. Mèo ô hát thần nhảy lên Lâm Hồn trong ngực ở nơi đó tắm mặt. Lâm Hồn nhẹ nhàng đốt hát thần hồi lâu mới đưa nó bung ra. Yên tâm đi, ta đã để cho người ta đổi một cái ngư dân, cam đoan ngươi ăn vào tươi mới cá. Tối nay có lẽ còn là cái kia thời gian trở về đi. Nhìn xem thời gian khoảng cách cùng cái kia hai người thủ hạ ước định còn sớm. Đem hát thần buông xuống Lâm Hồn rút ra đoạn hồn kiếm trong sân múa đứng lên. Đoạn hồn kiếm kiếm quyết chính là tiết khí ti sở truyền. Mọi người tu luyện chiêu thức đều là giống nhau, chính là một loại phi thường thực dụng sát phạt chi kiếm, không có cái gì chủ nghĩa hình thức, thức mở đầu loại hình đồ vô dụng. Xuất kiếm chỉ thấy máu, huy kiếm liền chém liệt, có cực mạnh năng lực thực chiến. Trên chuôi kiếm đồng hồ nhật quỹ mảnh vỡ hấp thu chiều dương phát ra một loại nào đó quang mang, theo chiêu kiếm của hắn mà sáng. Lâm Hồn đem đoạn hồn kiếm cắm vào trong vỏ kiếm, xác định lệnh bài đã đeo tốt, mặc vào tiết khí vệ tiểu đầu mục phục sức sau liền ra cửa. Ngoan a hát thần, ban đêm gặp. Lâm Hồn cùng hát thần tạm biệt sau liền khóa cửa rời đi. Khi Lâm Hồn sau khi đi, hát thần lười biếng nhìn thoáng qua Lâm Hồn liền nhảy lên phòng lương đi ngủ đây. Sáng sớm thanh minh thành đã rất náo nhiệt, tiểu thương người bán hàng rong bận rộn kiếm tiền đã sớm bận rộn sáng sớm lên. Trước đêm hoàn thành tiết khí vệ thì là chạy về nhà ngủ bù, các thương nhân thì là từng cái treo lên cửa đầu bắt đầu một ngày buôn bán. Tóm lại toàn bộ thanh minh thành một mảnh phồn bình cảnh tượng. Lâm Hồn thuận dưới chân con đường đá xanh đi tới quen biết Đỗ Lão Bá thịt tươi trải. Cái này thật sự là hơi ngoáy ngó quán bên đường, nhưng quả thật nóng nảy vô cùng địa phương. Thật là một chiêu tiên cật biến thiên a, hoàn toàn như trước đây không có vị trí. Lâm Hồn ngáp một cái ngắm nhìn bốn phía, quả nhiên thấy được cái kia hai khối hàng. Tiến Cựu đứng tại bờ sông nhìn dòng nước cùng trong nước sông khắp nơi có thể thấy được tự do nghịch nước bị hoang, chìm nước. Mà Lạc Trung thì là khổ ha ha đứng tại một bàn sẽ phải ăn xong bên cạnh bàn cười theo bị người ngại trở lấy. Các loại vị người luôn luôn hắn, thanh toán người luôn luôn hắn, bị thử thử luôn luôn hắn. Cái này Lạc Trung bởi vì đối với Lâm Hồn sùng bái cùng đối với Yến Cựu hái mộ, trên thân hoàn toàn nhìn không ra một cái phú nhị đại xa hoa dâm đãng. A, lão đại, người đã đến. Hắc hắc, vừa vặn một bàn này đã ăn xong, mau tới a. Lạc Trung đối với Lâm Hồn cơ tay hô to, đồng thời đối với Đỗ Lao Bá bạn giả hô, lao tam dạng, nhanh lên. Đố Lao Bá bạn già hoàn toàn như trước đây lạnh lấy một tấm mặt tối. Lao lưỡng khẩu xưa nay không cho người ta sắc mặt tốt, thật giống như ai thiếu bọn hắn ngồi chém gió tự kỷ bạc giống như. Lâm Hồn cười đi hướng Lạc Trung, hết thảy đều lộ ra như vậy hài hòa. Bất quá lại là một cái bình thường tiết khí vệ sáng sớm thôi. Chương 1245 tuần tra năm chỗ, mừng đến rổ quả. Chương 1245 tuần tra năm chỗ, mừng đến rổ quả. Mặc dù mỗi lần đều cần các loại chỗ ngồi, nhưng là lão lưỡng khẩu này túi sách con tốc độ là thật nhanh. Rất nhanh liền đưa ra ba lồng thịt tươi bánh bao, ba bát canh thịt, ba đĩa dưa muối cùng đồ chấm. Cho ăn, Tiễn Cửu, đến ăn bánh bao a. Lạc Trung hô. Tiễn Cửu tiểu chạy trước tới. Xoa xoa tay nhìn xem nóng hổi thịt tươi bánh bao an vị tại Lâm Hồn bên cạnh. Lão đại, thật là thơm. Ừ, ngươi nói là thịt tươi bánh bao hương hay là lão đại hương? Đần, đều hương. Lâm Hồn đã ăn hai cái thịt tươi bánh bao. Nhìn về phía Lạc Trung căng phòng hầu bao nói lấy ra đi, ta đã sớm ngửi được ngũ vị hương thịt kho mùi thơm. Lạc Trung cười hắc hắc, móc ra túi dây dầu gói kỹ 3 cân đa trọng ngũ vị hương thịt kho. Hay là lão đại cho mũi, đây là mẹ ta đưa tới cho ta lỗ chân hiệu thịt, chúng ta cùng một chỗ ăn. Cái kia 3 cân nhiều thịt đã bị cắt thành từng mảnh từng mảnh. Vừa vặn thấm xì dầu đổ chấm ăn. Hắc, Lạc Trung, nếu như không phải có lão đại, ta liền gả cho ngươi cái này tiểu nữ nam. Thịt này ăn ngon thật a. Tiễn Cửu ăn rất vui vẻ, cười càng là vui vẻ. Tên không có lương tâm, mỗi ngày trong mắt liền biết lão đại. Ai nha lão đại, ngươi nói ngươi đều trưởng thành, tranh thủ thời gian tìm cô nương thành thân đi, dạng này đến Cửu liền triệt để tuyệt vọng rồi. Ta mới có cơ hội. Lạc Trung kẹp một khối thịt kho cho Tiễn Cửu. Tiễn Cửu thì là cười hắc hắc kẹp cho Lâm Hồn. Lâm Hồn cũng không nói chuyện. Hai ba miếng uống cạn sạch canh thịt. Hô to một tiếng, thêm một chén nước canh thịt. Lạc Trung ngươi nha liền hết hy vọng đi, ta Tiễn Cửu không phải lão đại không gả. Lão đại chí tại ngàn dặm, không sẽ cùng chúng ta một dạng, ngươi không bằng cước đạp thực địa đi theo ta đi. Nghĩ hay lắm, Yến Cửu cùng Lạc Trung mỗi lần gặp đều sẽ hi hi nhốn nháo nửa ngày. Cơ bản đều là như thế cái tam bản phụ. Gả cho ta đi. Không phải lão đại không gả. Ngươi nghĩ hay lắm. Lâm Hồn cũng không nói chuyện chỉ là một vị cắm đầu cơm khô. Hắn mỗi lần đều muốn so hai người kia uống nhiều một bát canh thịt, hai người này cũng đã quen. Cho nên khi nhìn thấy Lâm Hồn uống xong chén thứ hai canh thịt thời điểm hai người bọn họ cũng đem bánh bao đều ăn sạch. Còn thừa lại một chút thì kho. Dù sao ta một người cũng ăn không hết, Yến Cửu ngươi mang về cho ta em vợ ăn đi. Ngươi cút đi còn nhỏ anh em vợ đâu. Nhưng là Yến Cửu hay là vui vẻ đem còn lại hơn phân nửa thịt kho dùng túi giấy dầu bao hết đeo trở về mẫu thân cùng đệ đệ ăn. Vui cười rất. Lão bản, tính tiền. Lạc Trung tính tiền thuần thục làm cho đau lòng người. Ba người liền thông qua trong thành vệ liệu truyền tống đến hôm nay tuần tra địa phương. Thành Nam, Càn Đông, Nam chỗ. Ba người hôm nay nhiệm vụ là tuần tra nơi này. Thành Nam Càn Đông Nam chỗ là một chỗ thực phẩm tươi sống nơi tập kết hàng. Nơi này có đại lượng món tươi ở chỗ này tập hợp và phân tán, cung ứng lấy cả tòa Thanh Minh Thành. Đừng nhìn cái này nho nhỏ năm chỗ, thế nhưng là nơi này mỗi ngày tiền bạc dòng nước tuyệt đối là con số trên trời. Cái gì thực phẩm tươi sống nơi này đều có. Tỷ như hắc thần thích ăn tươi mới cá sông, đủ loại mùa hoa quả, khan hiếm trái mùa rau quả chờ chút. Người ở đây đầu nhộn nháo. Các loại xe hàng nhỏ, xe ngựa, xe hàng chờ đến hướng dày đặc. Trên vai thích cánh rất là náo nhiệt. Vãng lai người đại đa số đều tại cướp thời gian đem tươi mới hàng hóa đưa ra ngoài, cho nên một phái bận rộn cảnh tượng. Nhưng nhìn đến ba người thiết khí vệ phục sức, tất cả mọi người hướng bọn hắn gật đầu ra hiệu. Thiết khí vệ mặc dù nhân số đông đảo, nhưng là tại cái này hơn 10 tỷ Thanh Minh Thành nội thuộc về tuyệt đối tầng dưới chốt quản lý lực lượng trung kiên tồn tại, có được rất lớn quyền lực. Tại nguy cấp tình huống có thể tiền trạm hậu tấu, cũng có thể đối với cái nào đó tranh chấp sự kiện tiến hành miêu tả, từ đó tả hữu cao tầng sự kiện này cuối cùng phán quyết, thậm chí có thể làm trận đối với một chút nhỏ tranh chấp hiện trường phán quyết. Tóm lại mà nói, thiết khí vệ là cả tòa Thanh Minh Thành cơ bản nhất cũng là cường đại nhất cơ sở quản lý lực lượng. Ba cái thiết khí vệ làm một tổ. Nhị thập tứ vạn tiết khí vệ đem chọn tòa chục tỷ nhân khẩu Thanh Minh Thành quản lý giếng giếng có thứ tự. Tiết khí vệ không thể bỏ qua công lao, là chủ yếu lực lượng. Ai u, nguyên lai hôm nay là Lâm đại nhân dẫn đội tới nhà. Mau vào uống trà, hôm nay từ Lập Xuân Thành mới vừa tới một nhóm đỉnh tiêm là trà. Mập mạp ta đã sớm đốt tốt nước nóng, rửa sạch ba vị đại nhân chuyên môn đồ uống trà, chờ lấy ba người đại nhân đến đâu. Một cái linh hoạt mập mạp đã sớm chờ ở năm chỗ cửa ra vào. Nhìn thấy là Lâm Hồn ba người đến liền ra đón. Công Tôn Sưởng, là năm chỗ thị trường người phụ trách. Phi thường linh hoạt một tên mập. Chẳng những dáng người linh hoạt mà lại làm việc cũng linh hoạt, luôn có thể cho người ta một loại gió xuân hiu hiu cảm giác. Đi, đi nếm thử Công Tôn trà ngon. Năm chỗ luôn luôn an phận thủ thường, tuân theo luật pháp kinh doanh. Tất cả mọi người vội vàng kiếm lời tiền bạc nơi nào có thời gian náo sự. Ngẫu nhiên có tranh chấp thậm chí đều không cần thiết khí vệ ra mặt, Công Tôn Sưởng liền có thể rất nhanh giải quyết. Cho nên hôm nay phần tuần tra liền rất dễ chịu. Công Tôn Sưởng phòng ở ngay tại cái này năm chỗ gian thứ nhất. Vừa tiến đến quả nhiên nấu xong nước nóng, rửa sạch chén trà. Còn có ba đĩa nhìn liền ăn ngon lắm hoa quả rửa sạch còn tại đó. Hoa ta thích ăn nhất bồ đào, thật tươi mới. Tiễn Cửu mỗi lần tới năm chỗ đều rất vui vẻ, bởi vì nơi này có một cái rất biết giải quyết, Công Tôn sẽ sớm chuẩn bị tốt nàng thích ăn nhất tươi mới bồ đào. Tiễn cô nương, kính thỉnh nhấm nháp. Công Tôn Sưởng cười là Lâm Hồn bọn người chuẩn bị kỹ càng toàn bộ năm chỗ lá trà tốt nhất, rót vào nước nóng, là ba người tới pha. Hương trà lượn lờ, quả nhiên trà ngon. Lạc Trung đem đoạn hồn kiếm để lên bàn cùng Yến Cửu cùng một chỗ ăn trái cây. Trà không trà hắn ngược lại là không quan trọng, mấu chốt là nơi này hoa quả ăn ngon a, cũng không biết lão đại vì cái gì như thế thích uống trà. cho dù tốt lá trà ta cũng phẩm không ra tư vị đến. Lạc Trung một bên ăn bồ đào một bên lẩm bẩm. Ha ha, đó là bởi vì Lạc tiểu ca vẫn chưa tới tuổi tác, đến tuổi tác tự nhiên sẽ phát giác ra trà tuyệt vời tư vị. Công Tôn Xưởng cười là Lâm Hồn châm trà. Lâm Hồn nhẹ nhàng vừa nghe. Không sai, đúng là đỉnh tiêm trà ngon. Nghe được Lâm Hồn tán dương, Công Tôn Xưởng cũng là cao hứng. Đối với thủ hạ một cái nữ tỷ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nữ tỷ kia liền đem sớm chuẩn bị tốt một lớn hai tiểu tam bao lá trà tốt nhất, một chút hiếm có mức, một bao lớn tươi mới nhất bồ đào. Dùng một cái rổ nhỏ giả bộ bỏ vào Lạc Trung trước mặt. Đương nhiên, trong rổ nhỏ còn thiếu không được một lớn hai tiểu tam phần hiếu ngân. Năm chỗ luôn luôn đạt được Lâm đại nhân chiếu cố mới có thể giải trị cửu an, phồn vinh an bình, mập mạp ta một chút tâm ý, bao hết một cái bình thường rổ quả xin mời Lâm đại nhân chớ có ghét bỏ. Công Tôn Xưởng cười đối với Lâm Hồn đạo. Lạc Trung cùng Yến Cửu nhìn xem cái này rổ quả đối mặt cười một tiếng. Thằng đến nhìn thấy Lâm Hồn gật đầu, Lạc Trung lúc này mới đem đồ vật bên trong đều thu. Công Tôn, chúng ta ra ngoài đi dạo, ngươi mau lên. Đúng rồi, năm chỗ nơi này có thể có cái gì không tầm thường sự tình phát sinh. Lâm Hồn uống trong chén trà, đem đoạn hồn kiếm vác lên vai hỏi. Công Tôn Xưởng lắc lắc đầu nói, thiết khí tư ở đây, bình thường cấm kỵ căn bản là không nổi sóng gió, nam chỗ cũng đều bình thường sự tình, hết thể làm từng bước. Lâm Hồn gật gật đầu. Thế là liền dẫn hai người ra ngoài tuần tra. Ba vị, giữa trưa tới đây, Công Tôn chuẩn bị một chút ăn uống, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Vừa mới uống xong trà, dâng lên rổ quả, Công Tôn Xưởng đã sắp xếp xong xuôi buổi trưa cơm. Quả thật là cái linh hoạt mập mạp. Chương 1246 giao nhân biện cải thú, kinh hiện thai ách trùng. Chương 1246 giao nhân biện cải thú, kinh hiện thai ách trùng. Ba người tại dòng người cùng hàng hóa bận rộn buôn bán bên trong tuần tra. Đi ngang qua người nhao nhao đối với ba người gật đầu ra hiệu. Lâm Hồn đi phía trước. Lạc Trung cùng Yến Cửu một trái một phải hiện lên tam giác tiến công cùng trận hình phòng ngự. Phía sau hai tên giá hỏa vừa ăn Công Tôn Xưởng vừa mới hiếu kính hoa quả khô mức cùng bổ đạo. Một bên hai mắt cảnh giác đảo qua bốn phía. Ba người nghiêm chỉnh huấn luyện. Tại bên hông mình bên trên một vòng. Lệnh bài kia đã biến thành một mặt gương đồng. Trong tay đoạn hồn kiếm trên chuôi kiếm đồng hồ nhật quỹ mảnh vỡ cũng lộ ra ngoài. Một đường tuần tra lại một chút sự tình đều không có. Lão đại, cái này năm chỗ ngày bình thường cái dám lớn một chút sự tình đều không có, cái kia Công Tôn xác thực quản lý rất tốt. Chúng ta mỗi lần tuần tra, ngươi cũng để cho chúng ta lấy tư thế chiến đấu toàn thần giới chuẩn bị, có cần thiết này sao? Lạc Trung lẩm bẩm. Luôn cảm giác Lâm Hồn quá nghiêm túc. Muốn sống, liền phải đem mỗi một lần tuần tra xem như có một lần cuối cùng tuần tra. Ngàn vạn lần coi chừng mới có thể đổi lấy cả đời bình an. Lâm Hồn lạnh lùng nói. Bên kia Yến Cửu rất là sùng bái gật đầu. Lão đại, cái này Công Tôn hiếu ngân lần này giống như nhiều chút. Ngươi nhiều 5 lượng biến thành 15 lượng, chúng ta nhiều 2 lượng biến thành 5 lượng. Lạc Trung nhỏ giọng nói. Lâm Hồn gật đầu. Lão đại, vì cái gì cho chúng ta tiểu đội này tăng hiếu ngân đâu? Yến Cửu không biết. Bởi vì nơi này mỗi ngày đều sẽ có tiết khí vệ tiểu đội đến tuần tra. Nghe Công Tôn ý tứ giống như lần này là chuyên môn cho Lâm Hồn tiểu đội này nhiều chút. Bởi vì Công Tôn Xưởng hẳn là nghe nói, ta là thanh minh thành tiết khí trong vệ trẻ tuổi nhất trộm mệnh cảnh, hắn đây là sớm đầu tư. Lâm Hồn trả lời. Hắn đã từ trước đó cùng Công Tôn Xưởng nói chuyện phiếm nghe được đi ra hắn ý tứ. Song phương đều là người thông minh tự nhiên là một chút liền thông. Hoa, thì ra là thế à, đi theo lão đại lăn lộn, một ngày no bụng ba trận, còn có hiếu ngân cầm, thật tốt thật tốt. Hắc hắc, Yến Cửu vui vẻ cờ bím tóc đuôi ngựa. Thầm nghĩ, đi theo lão đại, trong nhà mẫu thân cùng đệ đệ đọc sách chi tiêu liền không lo. Còn có thể để dành được đến cho đệ đệ tìm một môn nàng dâu sớm ngày thành ra. Nàng vui sướng hài lòng. Đối với cuộc sống tràn đầy chờ mong. Nhìn về phía Lâm Hồn. Từ mặt bên nhìn hắn thật là quá đẹp rồi. Xoáy đến họp để cho mình mỗi đêm bên trên phát xuân mộng loại kia. Nếu là lão đại đem ta cưới liền tốt, chính là làm tiểu thiếp, ta cũng nguyện ý. Tiểu Yến Cửu, thất thần a, phát cái gì xuân đâu? Bên cạnh Lạc Trung xem xét Yến Cửu cái biểu tình kia liền biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Chua chua nói, im miệng đi ngươi, không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành công điếc. Yến Cửu hung tợn khoa tay một cái nắm tay thủ thế. Lạc Trung đáp lại bạch nhãn. Lâm Hồn lại đột nhiên dừng bước. Sau lưng hai người lập tức từ đấu võ mồm trạng thái tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Có thể thấy được thường ngày ba người phối hợp chi ăn ý, cái kia giao nhân, ngươi qua đây. Lâm Hồn chỉ một cái ngay tại hàng hóa chuyên chở giao nhân thương nhân. Ở thế giới này có đủ loại người, giao nhân, hồ nhân các loại khắp nơi có thể thấy được. Thế giới này vạn vật cùng tồn tại, vạn vật sinh trưởng. Nhưng hết thảy đều lấy người tư thái mới có thể bị phương thế giới này tán thành. Không phải người theo Lâm Hồn biết hết thảy phán định là cấm kỵ hoặc là quỷ quyệt. Về phần nói đặc thù nhất âm ti tiết khí quan cái này thuộc về cổ xưa nhất truyền thừa. Nghe nói những cái kia âm ti tiết khí quan cũng là như giao nhân, hồ nhân các loại một dạng đặc thù người. Chỉ cần là người liền bị phương thế giới này tán thành. Trước mắt đây là một chi bình thường nhất bất quá giao nhân tương đối. Hết thảy ước 30 mấy cái giao nhân dùng một loại đặc thù thú lôi kéo bọn hắn hết thảy 10 chiếc hàng hóa. Xem ra hẳn là từ năm chỗ buôn bán thực phẩm tươi sống vận chuyển đến giao nhân căn cứ. Thế giới này là cực kỳ bao dung, quy tắc cũng hết sức đơn giản. Chủng tộc chỉ có hai loại, hoặc là người, từng cái chủng tộc người, hoặc là cấm kỵ quỷ quyệt. Lực lượng cũng chỉ có hai loại, hoặc là người tu luyện trở thành tiết khí vệ, hoặc là không hiểu tu luyện người bình thường. Thế giới giản không đặc biệt đơn giản, cho người ta một loại rất rõ ràng thế giới quan. Cái kia giao nhân thương đội đầu mục nghe được Lâm Hồn gọi mình, thế là cùng mình các tộc nhân đúng rồi một cái ánh mắt, lập tức vội vã chạy tới. Giao nhân thương đội Hải Lân giao 47 gặp qua đại nhân, xin hỏi đại nhân kêu gọi nhỏ có cái gì phân phó? Cái này giao nhân danh tự rất dài, gọi là Hải Lân Giao 47. Đoán chừng là giao nhân đặc thù một loại mệnh danh phương thức. Cái này giao nhân cực điểm khách khí, hướng về Lâm Hồn lặng lẽ tới gần kín đáo đưa cho hắn một túi tiền nhỏ. Lâm Hồn lắc đầu đem tiền đại tử đẩy trở về. Nam quản lý để ý người công tôn xưởng hiếu ngân có thể thu, nhưng là những thương đội này lại không thể thu. Bởi vì người trước đến tiền dễ dàng lại là Lâm Hồn đồng tộc, mà cái sau khổ ha ha chạy thương đội không dễ dàng lại không giống tộc. Cứ việc đều là người, mọi người cũng là phân tộc loại. Đại nhân, xin hỏi đây là? Hải Lân Giao 47 có chút không hiểu. Lâm Hồn mặt lạnh lấy, chỉ cái kia 10 đầu kéo hàng thú hỏi, cái thứ 3 biển cải thú có dị thường, lập tức đem hàng hóa dỡ xuống, đem cái này biển cải thú dẫn ra đến. A. Hải Lân Giao 47 không nghĩ tới Lâm Hồn tiết khí này vệ cũng không phải là tìm chính mình phiền phức. Nguyên lai là kéo hàng dùng biển cải thú có vấn đề. Hải Lân Giao 47 lập tức dựa theo Lâm Hồn mệnh lệnh phân phó. 30 mấy cái giao nhân rất nhanh liền đem cái thứ ba biển cải thú tháo hàng hóa đơn độc dắt đi ra. Biển cải thú giống như lục địa châu cùng lạc đà kết hợp thể, thân hình to lớn am hiểu phụ trọng tải trọng tiến lên, là giao nhân thường dùng nhất kéo hàng vận chuyển thú. Lạc Trung, ngươi đi. Lâm Hồn chậm rãi đi vào biển cải thú ngay phía trước, lạnh lùng quan sát không nói một lời. Tiến Cửu thì là đi tới biển cải thú hậu phương ép kiếm cảnh giới. Lạc Trung đem trên lưng gương đồng lấy ra, đầu ngón út tại trên gương đồng nhất câu liền từ bên trong lấy ra một chuỗi chuông đồng ken. Đinh linh linh chuông đồng ken tại cái kia biển cải thú trước mặt đoán một cái, từng đợt kỳ dị thanh âm vang vọng. Đầu kia biển cải thú đang nghe được cái này đặc chế chuông đồng ken đằng sau, thân thể đột nhiên cứng đờ, tiếp lấy hai mắt bắt đầu chảy ra huyết lệ. Trên thân thể huyết nhục làn ra như bị nóng than thiêu đốt tuyết động một dạng nhanh chóng hòa tan, đảo mắt liền biến thành một cái đống máu còn mang theo nhục tị bộ xương. Cái này biển cải thú thân hình to lớn, hòa tan sau huyết nhục đổ tràn đầy một chỗ, nhìn rất là dọa người, đem người chung quanh dọa đến ngao một tiếng hướng bốn phía tán đi. Nhất là cái kia gọi Hải Lân Giao 47 giao nhân càng là dọa đến hai cô lắc lắc, lôi kéo tộc nhân của mình cùng còn lại hàng hóa hướng lui về phía sau. Đừng hốt hoảng, Lâm Hồn lại khoát tay ngăn lại bối rối. Nơi này chính là bận rộn nhất món tươi giao dịch, bối rối sẽ ảnh hưởng buôn bán. Lâm Hồn rút ra đoạn hồn kiếm cao giọng nói, thiết khí vệ ở đây toàn quyền xử lý việc này, ai cũng không nên kinh hoàng. Có kinh hoàng nhiễu loạn năm chỗ người mậu dịch, chém không tha. Thanh âm rất lạnh nhưng là chém đinh chặt sắt, dùng sức chấn động. Trong tay đoạn hồn kiếm phát ra như rồng gầm thanh âm, toàn trường đều là an. Chương 1247 xử lý hai ách chi biến, trấn áp đột phát sự kiện. Chương 1247 xử lý hai ách chi biến, trấn áp đột phát sự kiện. Bởi vì đầu này biển cày thú dị biến mà đưa tới bối rối, tại Lâm Hồn thực lực cường đại cùng ứng đối năng lực trấn áp xuống nhanh chóng lắng lại, tất cả mọi người bắt đầu có thứ tự lui lại, chỉ có cái kia 30 mấy cái giao nhân không được rời đi nơi này, rất sợ sệt nhìn xem trong tràng Lâm Hồn. Cái kia biển cày thú tính cả trên người nó trở đi hàng hóa cùng một chỗ, hóa thành một vũng máu thịt chảy xuôi trên mặt đất, chỉ còn lại có mang theo vụn thịt một thân đen xì khung xương đứng ở nơi đó. Kho sáng sủa, kho sáng sủa. Tiến Cửu cùng Lạc Trung đồng thời rút ra đoạn hồn kiếm chỉ vào bộ xương bên trong, hai người đồng thời nhíu mày. Ở bộ này biển cày thú bộ xương bên trên nằm sấp vô số màu đen như là kiến hôi đồ vật. Tại huyết nục tiêu tán đằng sau, những này màu đen như là kiến hôi đồ vật chậm rãi động, là hai ách trùng. Hai ách trùng là một loại đặc thù côn trùng, ngày bình thường căn bản không gặp được loại côn trùng này, chỉ có tại sắp tiến vào kế tiếp tiết khí, nhưng kế tiếp tiết khí lại rảnh rỗi không quỷ quyệt hoặc là cấm kỵ sự kiện phát sinh thời điểm mới có thể ly kỳ xuất hiện, không biết là làm sao đản sinh, phụ thuộc vào huyết nục. Chỉ có ở kế tiếp tiết khí quỷ quyệt hoặc là cấm kỵ sự kiện bộc phát thời khắc đồng thời bộc phát, hóa thân thành vô số nho nhỏ quỷ quyệt đối với nhân loại tạo thành đại lượng sát thương. Hôm nay không nghĩ tới lại ở chỗ này phát hiện hai ách trùng liền đại biểu khoảng cách kế tiếp tiết khí không xa. Thanh Minh Tiết lập tức liền muốn tới. Ba quỷ phong cấm. Lâm Hồn quyết định thật nhanh. Ba người cắn nát ngón tay chỉ máu tại trên gương đồng. Từ ba cái trong gương đồng bay ra ba đạo ánh sáng trên không trung biến thành bốn cái cánh tay quỷ dị nhân ngẫu. Cái kia quỷ dị nhân ngẫu trên không trung quay tít một vòng, lập tức liền phát hiện cái kia một đống lớn hai ách trùng. Đối với cái kia một đống lớn thai ách trùng đống nhiên khẽ hấp, từng đạo hào quang lóe lên vậy mà đem những cái kia thai ách trùng toàn bộ đều hút vào trong bụng. Bốn cánh tay ôm chính mình tròn vo bụng liền chui vào Lâm Hồn trong gương đồng biến mất không thấy. Tốt, hai ách trùng toàn bộ thanh lý, Tiến Cửu, Lạc Trùng, đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ. Lâm Hồn thu gương đồng cùng đoạn hồn kiếm, từ biển cày thú bộ xương bên trên tháo ra một khối xương giá đỡ cầm trong tay. Nhìn thấy bốn phía khủng hoảng đã tiêu trừ ngay tại từ từ khôi phục trật tự, liền phi thân đứng ở năm chỗ kiến trúc chỗ cao lạnh lùng nhìn bốn phía. Mà phía dưới Yến Cửu cùng Lạc Trung thì là từ trong gương đồng lấy ra đặc chế dầu hỏa đem dưới mặt đất cái kia biển cày thú lưu lại một bãi đều nhóm lửa đốt rủi. Lâm Hồn đứng tại chỗ cao nhìn xuống toàn bộ năm chỗ, đem tháo ra khối kia biển cày thú bộ xương hai tay bẻ gãy, từ trong xương cốt gõ ra cốt tủy, đem cái kia cốt tủy dung nhập vào trong ánh mắt của hắn. Theo cái kia cốt tủy dung nhập ánh mắt của hắn, Lâm Hồn trong hai mắt vậy mà xuất hiện trước đó nhìn thấy hai ách trùng bóng chồng. Mở. Lâm Hồn đột nhiên hét lớn một tiếng, hai mắt dùng đến hai ách trùng bóng chồng đối với toàn bộ năm chỗ một tấc một tấc, một người, một thú liếc nhìn, sợ rơi xuống bất luận cái gì một chút dị thường. Phía dưới đem đặc chế dầu hỏa sẽ được hai ách trùng giết chết biển cày thú thì cốt huyết nhục đều đốt cháy. Tiễn Cửu ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao Lâm Hồn, nhỏ giọng nói, "Vi Vi, lão đại cầm khối kia bị hai ách trùng gặm nuốt biển cày thú xương cốt, là muốn phát động trộm mệnh cảnh năng lực tìm kiếm năm chỗ còn có hay không hai ách trùng sao?" Lạc Trung đang bận bịu đem một điểm cuối cùng xương cốt đốt rủi, gật đầu nói, "Đúng vậy, đây chính là trộm mệnh cảnh thực lực, thật là thật mạnh thật mạnh." trộm đến hết thể có thể dùng chi nhục thân, linh hồn, nhất quả, cho mình sử dụng, thật là thần bí khó lường a. Thật âm mộ a, ta lúc nào mới có thể tiến nhập trộm mệnh cảnh đâu? Tiễn Cửu cũng gật gật đầu. Ngheo đầu nhìn về phía chỗ cao trong ánh mắt phát ra thần bí quang mang, Lâm Hồn nói, trộm mệnh cảnh sát thực lợi hại, so ra chúng ta thực hồn chân cảnh là cường đại không phải một điểm hai điểm a. Chúng ta đều mới mười mấy tuổi, cực kỳ khổ tu, nhất định có thể rất mau tiến vào đến trộm mệnh cảnh. Ủng hộ. Tiễn Cửu vỗ vỗ Lạc Trung bà bay. Lạc Trung thì là đích cô nói, lão đại là thanh minh thành tiết khí trong vệ trẻ tuổi nhất trộm mệnh cảnh, thực lực của hắn so ra trộm mệnh cảnh trung đoạn đều mạnh hơn, nếu quả như thật là sinh tử chém giết nói không chừng có thể giết chết trộm mệnh cảnh cao đoạn, chúng ta là không có khả năng đuổi kịp lão đại. Tiễn Cửu nhìn xem Lâm Hồn, con mắt sáng lên gật đầu nói, cái kia ngược lại là, ta cũng nghe Tần Vô Kỵ bọn hắn đội nói qua, chúng ta lão đại tuyệt đối là cái rất mạnh. Chỉ bất quá điệu thấp không thích rêu ra thôi, chúng ta có thể mạnh, hắc hắc. Hai cái tiểu gia hỏa đang tán gẫu thời điểm, bên này tại trên nóc nhà Lâm Hồn đã dùng trộm mệnh cảnh bí pháp từ cao xuống thấp tra xét toàn bộ năm chỗ, không còn gì khác gần tàng thai ách trùng. Lấy tay tại trên ánh mắt một vòng, con mắt bên trên kỳ lạ biến hóa liền biến mất vô tung. Lâm Hồn xoay người nhẹ nhàng nhảy xuống, có thể không có thai ách trùng thu kiếm. Tiễn Cửu cùng Lạc Trung nghe vậy gật đầu, căng cứng thần kinh cũng rốt cục buông lòng ra. Chư vị tất cả giải tán, bên này thai ách trùng đã giải quyết, riêng phần mình bận rộn, không cần sinh sự. Lâm Hồn tay phải giơ lên trong tay đoạn hồn kiếm hướng chúng quanh hô, thanh âm truyền khắp bốn phía. Lúc này Lâm Hồn đối với đang nghe động tĩnh tới duy trì trật tự Công Tôn Sưởng nhẹ gật đầu. Cái kia Công Tôn Sưởng không hổ là cái linh hoạt mập mạp, lập tức minh bạch Lâm Hồn ý tứ, la lớn, năm chỗ tất cả mọi người nghe, hôm nay tiết khí vệ đại nhân bọn họ tại năm chỗ hết thể hành vi đồng đều không được truyền ra ngoài, kẻ trái lệnh nhất định chém. Tất cả mọi người yên tâm, có tiết khí vệ đại nhân bọn họ ở chỗ này, chúng ta nơi này không gì kiêng kỵ. Đi đi, đều nhanh đi kiếm tiền. Nhìn cái gì vậy, nhanh đi bận rộn. Có Công Tôn Sưởng ở chỗ này một gào to, lại thêm Lâm Hồn trong tay đoạn hồn kiếm chấn nhiếp, trận này biến hóa rốt cục an ổn trấn áp xuống. Lâm Hồn chào hỏi hai người tới Hải Lân Giao 47 bên người. Ba người ẩn ẩn đem Hải Lân Giao 47 vây vào giữa. Doa đến giao nhân Hải Lân Giao 47 sắc mặt cũng thay đổi, hai tay vừa đi vừa về xoa xoa liền sợ bị chạm tại chỗ. Đừng hốt hoảng. Đem ngươi ba ngày nay đến nay đi qua chỗ nào, gặp qua người nào, phát sinh qua sự tình gì đều một năm một mười nói cho ta biết. Bao quát ngươi ban đêm cùng cái gì loại nhân loại như vậy nữ tử giao cấu qua mấy lần, đều muốn không rõ chi tiết. Lâm Hồn thanh âm rất lạnh. Doa đến Hải Lân Giao 47 kém chút hề bại trên mặt đất. Cũng may sau lưng Lạc Trung nhẹ nhàng dẫn theo eo của hắn. Phải biết tiết khí vệ quyền lực quá lớn, gặp được loại tình huống này hoàn toàn có thể hô to một tiếng, bọn hắn có dị biến dấu hiệu. Sau đó hoàn toàn có thể rút kiếm liền đem cái này ba mươi mấy cái tộc nhân đều chặt. Bạch tử, tuyệt đối là bạch tử. Ba cái tiết khí vệ nói không chừng sẽ còn lập xuống công lao. Thế là Hải Lân Giao 47 dọa đến run run rẩy rẩy đem ba ngày nay từ đến sớm muộn mọi chuyện cần thiết nói hết ra. Lâm Hồn nhắm mắt lại nghe. Chương 1248 giao nhân nước mắt kim dâng lên, Hải Lân Giao có thể đi. Chương 1248 giao nhân nước mắt kim dâng lên, Hải Lân Giao có thể đi. Tại Hải Lân Giao 47 giảng thuật trước đó, Lâm Hồn đưa tay từ nơi này giao nhân trên khuôn mặt một vòng. Vậy mà từ giao nhân Hải Lân Giao 47 trên khuôn mặt trộm tới một thanh giấy rửa màu đỏ khí tức. Sau đó Lâm Hồn một đoàn này màu đỏ khí tức kéo thành hai đoàn phân biệt đặt ở chính mình hai cái thai bên cạnh. Đại nhân, đây là. Lúc đầu đã sợ đến hai cố lắc lắc sắp điên rơi Hải Lân Giao 47 nhìn thấy Lâm Hồn một màn này, càng thêm sợ hãi, vội vàng hỏi. Chớ sợ, đây là nhà ta lão đại dùng trộm mệnh cảnh bí pháp bắt đến một chút khí tức của ngươi, tại ngươi nói thuật thời điểm phân biệt ngươi là có hay không nói dối. Sau lưng Yến Cựu lách quát. A, thì ra là thế, a thế là Hải Lân Giao 47 liền từng chút đem ba ngày nay phát sinh sự tình nói ra. Đêm qua, chúng ta thương đội tập thể đưa tới 10 cái bạn nữ đến chỗ ở a. Quả nhiên là một đám không an phận giao nhân. Nam nhân ở bên ngoài hành thương quả thật chơi hoa thật. Giao nhân tìm bạn nữ, thật kích thích. Yến Cựu nghe lạnh lùng nhìn thoáng qua bên cạnh đang cười Lạc Trung. Lạc Trung thì là túi đầu dùng chân ép con kiến. Đức Quáng Hải Lân Giao 47 dùng gần nửa canh giờ mới đem ba ngày tới sự tình đều nói xong. Đại nhân, chúng ta thật đều là tuân theo luật pháp thương đội a, ngài nhất định phải minh xét a. Hải Lân Giao 47 trực tiếp khóc, từ thiếp thân trong dây lưng lấy ra một bình sứ nhỏ nhét vào Lâm Hồn trong tay. Lâm Hồn mở ra xem, là năm hạt phi thường chân quý giao nhân nước mắt kim. Lật tay đem cái này bình sứ nhỏ bỏ vào trong túi, bởi vì Hải Lân Giao 47 bị ba người vây vào giữa cho nên ai cũng không có trông thấy. Lúc này mới đem trong hai lỗ thai màu đỏ khí tức tiện tay lật tan, gật đầu nói, đi, đã tra rõ, các ngươi có thể đi. Lâm Hồn liền không còn phản ứng giao nhân, mang theo hai người thủ hạ tiếp tục tuần tra đi. Hải Lân Giao 47 đứng tại chỗ sững sờ, không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy, trừ tổn thất một đầu biển cày thú cùng trên người nó hàng hóa tất cả mọi người còn sống, chỉ cần người sống là được vàng bạc có thể kiếm lại. Thế là Hải Lân Giao 47 hoan thiên hỉ địa trở lại trong thương đội, lập tức xuất lĩnh thương đội tranh thủ thời gian xuất phát. Lần này hàng hóa tranh thủ thời gian buôn bán ra ngoài còn có thể đền bù một chút tổn thất, làm ăn cứ như vậy, có lợi có lỗ, còn sống liền tốt. Ba người tiếp tục tuần tra năm chỗ, giữa trưa tại Công Tôn Sưởng nơi đó ăn một bữa xa hoa cơm rau dưa, mãi cho đến buổi chiều đều vô sự phát sinh. Thằng đến tuần tra ban đêm tiết khí vệ tới sau lúc này mới giao ban rời đi, thông qua vệ liệu về tới trong thành tiết khí ti sở tại. Cho ăn, Lâm Hồn, ngươi qua đây một chút. Một người mặc tiết khí vệ thống nhất quản lý phục sức nam tử tựa ở góc tường, vừa ăn hạt hướng dương một bên lười biếng đối với Lâm Hồn hô. Đồng đinh. Lâm Hồn ba người chỗ tiết khí vệ tầng thứ 48 doanh cùng sắt vách thứ 47 doanh thống nhất quản lý. Quản hạt lấy hai doanh chung 10.000 danh tiết khí vệ, chính là Lâm Hồn người lãnh đạo trực tiếp. Gặp qua đồng thống nhất quản lý, Tiễn Cựu cùng Lạc Trung đội vàng ô quyền. Đi, các ngươi qua bên kia chờ lấy, ta cùng Lâm Hồn có lời nói. Đồng đinh híp mắt thật giống như chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, phất phất tay để hai người đi một bên. Lâm Hồn thì là đi vào đồng đinh trước mặt cười nói, làm sao, tối hôm qua lại không ngủ ngon. Đồng đinh cho Lâm Hồn một thanh hạt hướng dương. Hai người tựa ở góc tường một bên ăn vừa nói chuyện. Đừng nói nữa, tối hôm qua đi trong hồ đỏ phường một cái mới tới bạn nữ nơi đó, bận rộn một đêm. Bạn nữ? Lần nữa nghe được bạn nữ. Cái này khiến Lâm Hồn âm thầm ghi xuống. Ta nói, ngươi chừng nào thì có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo a? Nhanh thăng lên đến thay ta, ta mới có thể thoát thân rời đi nơi này trở lại Lập Xuân Thành. Cha ta 10 cái nhi tử, cạnh tranh quá kịch liệt, ta không có khả năng luôn tại hạ bên cạnh a, dễ dàng bị lao cha quên. Đồng đinh dùng cánh tay thọc Lâm Hồn. Lâm Hồn chỉ là cười. Đừng cười, biểu hiện tốt một chút. Ta nghe nói hôm qua ngươi đi âm ty báo cáo công tác, Xuân Vân âm dương phán cho ngươi rất tốt khảo hạch lợi bình. Lại thêm ủng hộ, đột phá một chút cảnh giới, ta sẽ để cho cha ta toàn lực ứng phó để cử ngươi tiếp nhận ta thống nhất quản lý. Đồng đinh híp mắt lại nhìn về phía không trung. Lâm Hồn gật gật đầu cũng không nhiều lời. Thế giới này hết thảy 48 thành, do 48 tiết khí tư quản lý. Trong đó Lập Xuân Thành bên trong tiết khí tư là tổng ty, là cao nhất cơ cấu quyền lực. Cái này đồng đinh cha ruột là tổng ty một tên quyền thế người. Đến Thanh Minh Thành cũng là đến rèn luyện mạ vàng. Mà Thanh Minh Thành tiết khí tư phân ty hạ tiết khí vệ cơ cấu quản lý cũng rất trong suốt. Tiết khí vệ chỉ huy sứ, cao nhất, một người, đứng hàng Thanh Minh Thành tiết khí tư phân ty tam đại cao nhất quyền lực giả. Hạ tiết khí vệ phó chỉ huy sứ chung ba người. Mỗi một cái phó chỉ huy sứ quản lý 8 tên thống nhất quản lý chung 24 tên thống nhất quản lý. Mỗi một cái thống nhất quản lý trông coi hai cái tiết khí doanh. Đồng đinh là cái này 24 tên thống nhất quản lý bên trong một người. Là phi thường điển hình quan nhị đại. Tại Lập Xuân Thành tiết khí tư tổng ty có 10 phần cứng rắn quan hệ. Rất có quyền nói chuyện. Mà Lâm Hồn thì là đồng đinh thống nhất quản lý thủ hạ có tiền đồ nhất, trẻ tuổi nhất trộm mệnh cảnh. Cha hắn cũng từng nói qua. Chỉ cần đồng đinh thủ hạ có thể nuôi dưỡng được một cái ưu tú đúc quan tài cảnh tiết khí vệ liền đáp ứng để hắn trở lại Lập Xuân Thành. Cho nên thường ngày đồng đinh đối với Lâm Hồn có thể lên tâm. Lâm Hồn cũng chưa từng để hắn thất vọng qua. Thực lực siêu cường. Tiểu đội của hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy tốt nhất chiến tích. Nhiều lần lập kỳ công. Tại năm ngoái Tết Thanh Minh Quỷ Quyệt sự kiện bên trong càng là toàn tiết khí vệ biểu hiện tốt nhất bị cường điệu khen ngợi. Là bây giờ Thanh Minh thành tiết khí trong vệ nhất lập lòe minh tinh. Thế nào, năm sau Tết Thanh Minh trước đó, có thể hay không đột phá đúc quan tài cảnh? Đồng đinh nóng nảy hỏi. Lâm Hồn ăn hạt hướng dương nhẹ gật đầu. Không kém bao nhiêu đâu. Tốt tốt tốt. Cha ta còn nói ta chí ít còn cần 5 năm mới có thể trở về Lập Xuân Thành, lần này ta có thể sớm 3 năm trở về, ha ha, quá tốt rồi. Đồng đinh cười rất vui vẻ. Không nghĩ tới Lâm Hồn mạnh như vậy. Vui vẻ trực tiếp liền muốn cho vàng. Đúng rồi, ngươi bạc đủ hoa sao? Không đủ ta cho ngươi điểm. Không nhiều đủ. Đồng đinh trực tiếp bức cho Lâm Hồn một túi tiền. Lâm Hồn mở ra xem bên trong lại là tràn đầy một túi mảnh vàng của con. Gia hỏa này. Xuất thủ thật là xa hoa. Người ta đều là hạ cấp đút lót thượng cấp. Cái này đời thứ hai ngược lại tốt vậy mà trái lại cho cấp dưới vàng. Đảo ngược thiên cương, đa tạ thống nhất quản lý. Đúng rồi thống nhất quản lý, trong khoảng thời gian này đừng lại đi tìm bạn nữ. A, có đúng không? Có phải hay không cùng buổi chiều tại năm chuyện xảy ra có quan hệ? Đáng tiếc cái kia non rất bạn nữ. Năm nay Tết Thanh Minh cần ta thiếp thân bảo hộ ngươi sao? Hắc, cha ta thế nhưng là cho ta rất nhiều đồ vật bảo mệnh không cần ngươi bảo vệ, ngươi chú ý tốt chính mình cùng thủ hạ là được rồi, nhiều hơn là công. Đúng rồi, âm đi bên kia truyền lời, cho ngươi đi một chuyến nói một chút buổi chiều nay năm phát sinh thai ách trùng sự tình. Đi, trở về đi ngủ. Đồng đinh khoát tay áo liền rời đi. Thật phiền phức. Âm thi bên kia lại còn để cho ta đi báo cáo công tác. Ba người bọn họ dùng gương đồng phát động ba quỷ phong cấm sau cái kia quỷ dị nhân ngẫu đem thai ách trùng mang theo quay trở về gương đồng. Âm thi liền đã biết phát sinh sự tình. Cho nên mới sẽ để Lâm Hồn đi báo cáo công tác. Chương 1249 gối giáo chờ sáng lệnh bài treo chán, bảo trì tinh lực theo sát ta chương 1249 gối giáo chờ sáng lệnh bài treo chán, bảo trì tinh lực theo sát ta gặp đồng đinh đi. Tiến Cựu cùng Lạc Trung xuống lại tới. Lão đại, đồng thống nhất quản lý tìm người khẳng định có chuyện tốt, hắc hắc. Làm sao nhìn ra được? Chúng ta đều thấy được, đồng thống nhất quản lý cao hứng đều nhanh phải bay đi lên, trước khi đi trả lại cho ngươi một cái túi. Liền ngươi mắt sắc. Các ngươi đi thu thập một chút đi doanh liệu chờ ta, LT đại nhân gọi ta đi qua báo cáo công tác. A, lại đi báo cáo công tác. Thật sự là phiền chết. Vậy được đi, hai chúng ta đi trước rèn luyện đoạn hồn kiếm cùng gương đồng, tại đại doanh ký túc xá nơi đó chờ ngươi a. Tốt. Lâm Hồn liền một người đi tới tiết khí tư lớn nhất mang tính tiêu chí 12 tầng hắc tháp nơi này. LT tiết khí quan nơi ở dưới mặt đất tầng 2. Xuân Vân âm dương phán chỗ. Dùng thân phận minh bài gõ cửa. Vào đi. Chợt cao chợt thấp lúc sáng lúc tối thanh âm truyền đến. Lâm Hồn liền đi vào không đóng cửa Xuân Phân Âm Dương Phán gian phòng. Ti trước gặp qua đại nhân. Buổi chiều tại năm chỗ hai ách trùng ngươi thấy thế nào? Xuân Phân Âm Dương Phán hoàn toàn như trước đây đi thẳng vào vấn đề. Má trái bôi trắng, má phải bôi mực. Hai chân đứng tại âm dương giao cắt tuyến tả hữu. Đen trắng chia cắt phán quan bút phiêu đạm trong tay. Vị này vậy mà trực tiếp hỏi Lâm Hồn cách nhìn. Đây cũng là để Lâm Hồn có chút ngoài ý muốn. May mắn lúc đó làm bài tập, từ cái kia giao nhân trong miệng kỹ càng hỏi ba ngày nay phát sinh sự tình, nếu không thật đúng là bị âm dương phán cho thi ở. Lâm Hồn đơn giản tổ chức một chút ngôn ngữ, chậm rãi nói ra, thi trước đối với cái kia giao nhân tiến hành kỹ càng hỏi ý, cẩn thận hỏi qua giao nhân thương đội đi qua ba ngày gặp qua, đi qua, đã làm tất cả sự tình. Mà toàn bộ năm chỗ trừ một chi này giao nhân thương đội, những nhân loại còn lại các tộc đều không có phát hiện thái ách trùng tồn tại. Dưới đây, thi trước có phía dưới mấy cái phỏng đoán. Lâm Hồn nói đến đây, gặp Xuân Vân âm dương phán tại rất nghiêm túc nghe mình. Cái kia hai cái màu sắc khác nhau con mắt phát ra chính thăm thẳm phát ra quan mang. Nói tiếp, Xuân Vân âm dương phán khích lệ nói, cái thứ nhất phỏng đoán, đây là ngẫu nhiên xảy ra sự kiện, chỉ cùng giao nhân thương đội có quan hệ. Mà thương đội này hết thể hành vi đều không có dẫn phát hai ách trùng địa phương, trừ một ngày trước trong đêm giao nhân thương đội chiều kỹ, tìm là bạn nữ. Cái kia hai ách trùng xuất hiện, liền nhất định cùng bạn nữ có liên quan. Cái thứ hai phỏng đoán, năm nay Tết Thanh Minh còn có 7 ngày liền đi tới, mà hai ách trùng xuất hiện biểu thị sẽ xuất hiện tương đối kinh khủng quỷ quyệt sự kiện cấm kỵ sự kiện. Cho nên đi trước hay là duy trì ngày hôm qua phân tích, hy vọng cao tầng trọng điểm chú ý năm nay Thanh Minh thành Tết Thanh Minh, phát sinh khủng bố sự kiện sát suất sẽ rất lớn, vượt qua năm ngoái sự kiện sát suất cũng sẽ rất lớn. Đây chính là ti trước muốn nói. Xuân Vân âm dương phán nghe Lâm Hồn lời nói chậm rãi gật đầu. Lần nữa lên tiếng hỏi, ngươi nếu phỏng đoán cùng bạn nữ có quan hệ, ngươi có tính toán gì không? Dự định. Lâm Hồn không nghĩ tới Xuân Vân âm dương phán có thể như vậy hỏi. Lúc đầu việc này Lâm Hồn dự định chi tiết bẩm báo doanh liệu. Xin mời doanh liệu an bài tuần tra ban đêm tiết khí vệ đuổi theo tra. Ta dự định bẩm báo doanh liệu, xin mời doanh liệu an bài mấy ngày nay tuần tra ban đêm tiết khí vệ đi dò xét việc này. Lâm Hồn chi tiết bẩm báo. Hắn không cần thiết tại âm ti Xuân Vân âm dương phán trước mặt sông pha chiến đấu. Dù sao cũng không phải chính mình lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Ta cũng không muốn nhiều làm việc. Tốt. Xuân Vân âm dương phán gật đầu nói. Ti trước cáo lui. Lâm Hồn liền rời đi hát tháp về tới doanh liệu. Trước tiên đem chính mình đoạn hồn kiếm cùng lệnh bài một lần nữa rèn luyện. Lại đem hôm nay phát sinh ở năm chỗ sự tình cùng doanh liệu nói một lần cường điệu nói bạn nữ sự tình. Trở lại ký túc xá giường đơn. Cái kia hai khối hàng gặp Lâm Hồn tới đều xoa xoa tay tiến lên. Tiến Cửu đem công tôn sưởng cho Hiếu Ngân lấy ra. Lão đại, ngài 15 lượng, chúng ta tất cả 5 lượng. Lâm Hồn gật đầu thu. Đây là hắn nên được tự nhiên muốn giữ lại. Hắn lại lấy ra giao nhân hiếu kính cái bình sứ kia. Từ đó đổ ra hai hạt chân quý giao nhân lệ kim cho hai người một hạt. Ta ba hạt, các ngươi một người một hạt. Hảo hảo thu về, cái đồ chơi này tại Khang Khít Quỷ Thị một hạt có thể đổi 10 lượng thuần kim, còn có tiền mà không mua được. Khang Khít Quỷ Thị nổi danh chợ đen dưới mặt đất. Bên trong đồ vật toàn đại đa số đều là phi pháp chúng tiết khí vệ cũng biết nơi đó chỗ. Lâm Hồn cười cười. Lạc Trung vẫn còn tốt. Tiễn Cửu cười miệng đều nhanh phải bay lên trời. Nhìn xem trong tay giao nhân lệ kim mừng khấp khởi nói nguyên lai like đây chính là giao nhân lệ kim a, lần thứ nhất nhìn thấy a, mở rộng tầm mắt a, phát tài rồi a. Lạc Trung đem giao nhân lệ kim thu. Cười nói, nhìn đem ngươi kích động, về sau đi theo lão đại hảo đồ vật còn nhiều đâu, đúng không lão đại? Lâm Hồn gật gật đầu. Đồng thống nhất quản lý cho vàng liền không cho các ngươi, ta cần dùng vật kia tới tu luyện. Hai người nghe lập tức gật đầu. Lão đại, kỳ thật cái này giao nhân lệ kim ngươi cũng không cần cho chúng ta hiểu quy củ. Chính là, chúng ta có hiếu ngân liền rất thỏa mãn. Lâm Hồn cười ngăn lại lời của bọn hắn. Đợi một hồi lấy rèn luyện tốt đoạn hồn kiếm cùng lệnh bài ba người liền rời đi tiết khí vệ đại doanh. Ban đêm giáng lâm, đến giờ cơm. Nhìn Lâm Hồn đi đến phương hướng, Tiễn Cửu hai gào to, "Lão đại, đêm nay sẽ không vẫn là đi lưu nương tử nơi đó ăn đi." Ta đều Lâm Hồn gật đầu nói, "À, Tiễn Cửu, ngươi cũng sẽ đoạt đáp, sắp thực muốn đi lưu nương tử nơi đó ăn." "Làm sao? Đêm nay ngươi muốn mời khách sao?" Lâm Hồn cố ý đùa Tiễn Cửu. Tiễn Cửu thì là bóp lấy eo hừ hừ nói, "Thật không hiểu rõ cái kia lưu nương tử đến cùng chỗ nào tốt, từng cái nhìn thấy lưu nương tử liền con mắt trừng lão đại, thật sự là phụng." Bên cạnh Lạc Trung nghe thì là cười ha ha một tiếng. Ba người liền cùng đi đến lưu nương tử nhà tiệm lầu. Nghiếp nghiếp nhìn thấy Lâm Hồn đối với bọn hắn khoát tay áo. Bên này, có vị trí, mau tới. Nho nhỏ hài tử thật là nhân tiểu quỷ đại. Lưu nương tử thì là hành tẩu như một cái mê người mập mập. Tại một đám trong thực khách cười duyên dáng chiêu đãi. Bận tối mày tối mặt. Cái chán tản mát ra mồ hôi mịn. Thuận cái kiếp như thiên nga một dạng cổ chảy vào cao xẻ tà trong áo trên. Thật là tốt mê người. Lưu nương tử đi tới chỗ nào đều sẽ có một mảng lớn nam thực khách nuốt nước bọt thanh âm. Kaka, tỷ tỷ, các ngươi đêm nay vẫn là như cũ sao? Nghiếp nghiếp trừng mắt vụ sáng mắt to hỏi. Lâm Hồn gật đầu. Nghĩ nghĩ còn nói thêm, tối nay liền không uống rượu, gần nhất không yên ổn, phòng ngừa có ban đêm khẩn cấp dạ tuần. Nghiếp nghiếp gật đầu liền xuống đi chuẩn bị nồi lẩu đi. Nghe được Lâm Hồn nói gần nhất không yên ổn, Tiễn Cửu cùng Lạc Trung lại gần hỏi, lão đại, lộ ra một chút nội tình tin tức cho chúng ta a. Lâm Hồn cũng đồng dạng túi lầu xuống, ba cái đầu đè vào cùng một chỗ. Lâm Hồn dùng chỉ có thể ba người mới có thể nghe được thanh âm nói ra. Năm nay Tết Thanh Minh đoán chừng sẽ so với trước năm quỷ quyệt sự kiện tới mãnh liệt hơn, các ngươi muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mấy ngày nay cũng đừng có uống rượu, gối giáo chờ sáng, lệnh bài treo chán, bảo trì tinh lực, theo sát ta, liền có thể bảo mệnh. Chương 1250 đại truy dấu cổ trùng, Tam thi đoạt mệnh sâu độc chương 1250 đại truy dấu cổ trùng, Tam thi đoạt mệnh sâu độc nghe được Lâm Hồn lời nói hai người trùng điệp gật đầu. Biểu thị biết. Lão đại, nếu không hai chúng ta từ đêm nay bắt đầu đem đến nhà ngươi ở đi. Tiễn Cửu nháy mắt mấy cái hỏi. Lạc Trung cũng vô đuổi nói, cũng được a lão đại, ta thích hợp một chút. Cùng Yến Cửu một gian là được rồi. Yến Cửu liếc mắt, ngươi nghĩ hay lắm. Lâm Hồn lắc đầu. Không cần thiết. Có lẽ đến Tết Thanh Minh một ngày trước có thể dạng này, mấy ngày nay trước không cần. Hai người tỏ ra hiểu rõ. Đây chính là việc quan hệ tính mệnh đại sự, tuyệt đối không thể có một tơ một hào qua loa. Không có chuyện gì trở về nhiều tu luyện, bảo mệnh bản sự càng nhiều càng tốt. Lâm Hồn lại dặn dò vài câu. Lúc này cái kia nóng hổi nồi lẩu liền bị Lưu Nương Tử đã bưng lên. Lưu Nương Tử cái kia bạo tạc dáng người căn bản nhìn không thấy hai chân của mình, run run rẩy rẩy đi tới, ngồi xổm xuống đặt ở ba người trên mặt bàn. Ba vị đại nhân, xin mời chậm dùng, có cái gì cần gọi ta. Sau đó lại đem ba người thịt xiên món phụ các loại bưng lên. Tốt đến Lưu Nương Tử, có việc lại gọi ngươi. Lạc Trung nuốt nước miếng một cái đạo. Nhìn ngươi cái kia tiền đồ. Lúc này Lâm Hồn đã bắt đầu thịt dê nướng, Mỹ Mỹ bắt đầu ăn. Người xem một chút lão đại, Lưu Nương Tử lại xinh đẹp, lão đại cũng là không xem thêm một chút, một mực ăn. Yến Cửu bụng cũng đã đói. Ba người liền ăn như gió cuốn. Sau khi ăn xong Lâm Hồn hỏi, nhìn xem ngày mai nhiệm vụ. Lạc Trung lấy ra gương đồng vung tay. Chỉ thấy phía trên viết một hàng chữ, Lâm Hồn, Lạc Trung, Yến Cửu, ngày mai tuần tra thành đồng, cả nam, một chỗ. Ha ha, lão đại, ngày mai cũng là công việc béo bở đâu, ha ha. Lâm Hồn gặp ngày mai cũng là bình thường tuần tra liền thả tâm. Đi thôi, về nhà cho mèo ăn. Hoa, lão đại thực có ái tâm. Lão đại trong nhà cái kia hắc thần nuôi có thể đẹp. Ừ, ngươi nếu là ưa thích mèo, ta chuẩn bị cho ngươi một tổ ngươi nuôi. Đấu vài câu miệng ba người ai đi đường nấy ai về nhà nấy. Lão đại, hôm nay đa tạ ngươi giao nhân nước mắt kim đệ, ta năm nay đọc sách tiền trả công cho thầy giáo liền không lo. A còn có ngươi A Lạc Trung, cái này ngũ vị hương vị lỗ chân hiệu thịt lấy về mẹ ta cùng đệ nhất định rất ưa thích, tạ ơn a. Yến Cửu rất nghiêm túc nói. Lâm Hồn thì là khoát tay áo. Lạc Trung nhìn xem Yến Cửu, lần nữa tranh thủ một chút nói ngươi gả cho ta, ngươi cũng không cần khổ cực như vậy. Yến Cửu thì là hắc hắc vài tiếng. Lâm Hồn khẽ hát về đến nhà, cửa ra vào treo mấy đầu mười phần tươi mới cá sông. Lâm Hồn ngửi ngửi nhẹ gật đầu, dẫn theo cá sông mở cửa về nhà. Đến, Hắc Thần, ăn cơm đi, hôm nay cá rất tươi mới, yên tâm. Mèo U Hắc Thần từ trên xà nhà nhẹ nhàng nhảy xuống. Đầu tiên là ngửi ngửi chính mình thao cơm bên trong cái kia mấy đầu cá sông, xác định đều rất tươi mới. Lúc này mới bắt đầu ưu nhã bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong Lâm Hồn là Hắc Thần thanh tẩy thao cơm, lúc này mới ngồi ở trong sân trên ghế nằm nghỉ ngơi. Sau khi cơm nước xong hắn luôn luôn nữa thích nhỏ nằm một hồi nghỉ ngơi. Hắc Thần nhảy vào trong ngực thoải mái co do. Lâm Hồn nhẹ nhàng sờ lấy mèo đen. Mùa xuân gió để cho người ta buồn ngủ hết sức thoải mái. Lâm Hồn vậy mà tại trong sân ngủ thiết đi. Thẳng đến hồi lâu, Lâm Hồn lúc này mới từ trên ghế nằm đứng lên về tới gian phòng của mình. Xoay người tiến vào dưới giường mật thất, đi trước cho hương trên bàn thờ tượng thần kia lên ba nén hương. Nhìn xem cái kia kinh khủng tượng thần bộ dáng, Lâm Hồn ngược lại càng xem càng cảm thấy thân thiết. Lại ngẩng đầu nhìn về phía mật thất đỉnh. Nơi đó ba hàng chữ là như vậy bắt mắt, thứ nhất, không nên quên chính mình là ai. Thứ hai, cứu Triệu Mỹ Nga. Thứ ba, cởi y phục xuống. Lâm Hồn chậm rãi cởi xuống áo của mình, nhìn xem phía trước hoa văn thông thiên ma bản cùng dùng đoạn hồn kiếm phản quang nhìn thấy đầy con cái kia cùng hương bản thờ tượng thần giống nhau như lúc tồn tại, nuôi nấng tuổi thọ, ban thưởng ta thật sâu độc. Lâm Hồn rất nhuần nhuyễn đem tuổi thọ của mình hóa thành thất thải quang mang rót vào trước ngực phía sau lưng trên hình xăm. Trước ngực thông thiên ma bản hình xăm hấp thu một bộ phận, phía sau lưng âm sâu độc hình xăm hấp thu một bộ phận. Lâm Hồn không biết mình tại sao lại làm như vậy, nhưng là từ khi hắn tỉnh lại sau ngày đầu tiên tiến vào nơi này liền biết nên làm như vậy. Thật giống như là cấn vào trong đầu của hắn một cái bộ dáng, thật giống như hắn đã từng ngàn vạn lần làm như vậy qua một dạng, hết sức quen thuộc. Theo thông thiên ma bản cùng âm sâu độc riêng phần mình hấp thu một chút tuổi thọ sau, một màn quỷ dị phát sinh. Cái kia đầy con kinh khủng cổ trùng hình xăm giống như sống một dạng, cổ trùng hình xăm vậy mà bắt đầu biến hóa, hình xăm kia giống như tranh thủy mặc một dạng mở miệng triển khai, phát tán, biến hóa, bày biện ra Lâm Hồn trong cơ thể cấu tạo hư ảnh. Chỉ gặp cái kia cấu tạo đi ra Lâm Hồn thân thể toàn bộ cổ sống đại truy bên trên ẩn nút lấy ba cái đáng sợ lôi văn con giết cổ trùng. Con giết móng vuốt leo lên tại đại truy trong khe hở, cùng Lâm Hồn đại truy hòa làm một thể đang ngủ say. Lại tại giờ khắc này đột nhiên tỉnh lại, từ đại truy bên trên chậm rãi bỏ lên đi ra. Ba cái lôi văn con giết cổ trùng hiện ra thế giới này nhiều nhất gặp thanh đồng nhan sắc. Cái kia lôi văn cũng là phương thế giới này thường thấy nhất hai đại đặc thủ. Từ hình xăm hư ảnh bên trong leo ra lại tại trong hiện thực hiện lộ ra chân thực hình dạng. Dài ước chừng một trượng, lôi văn thanh đồng chi thân. Cái kia toét ra trong giác hút vậy mà ẩn chứa đáng sợ màu xanh tím điện tương. Càng là có thể từ miệng khí trông được đến lôi văn con giết cổ trùng thể nội ẩn chứa bạo tạc tính chất lôi hải. Ba cái lôi văn con giết cổ trùng vòng quanh Lâm Hồn không ngừng du tẩu. Lâm Hồn thì là nhắm chặt hai mắt đang không ngừng cùng ba cái lôi văn con giết cổ trùng tiến hành cầu thông tu luyện. Đây là Lâm Hồn đặc biệt nhất phương thức tu luyện. Chính là lúc đó âm ti tiết khí quan xuân phân âm dương phán hỏi mình sở tu chi thuật thời điểm Lâm Hồn hồi phục, sâu độc. Cái này ba cái ngày bình thường nghỉ lại tại Lâm Hồn đại truy bên trên lôi văn con giết cổ trùng tên gọi, tam thi đoạt mệnh sâu độc. Đối ứng Lâm Hồn nhục thân. Nhục thân có tam thi. Đạo này sâu độc chính là bởi vậy mà đến. Tam thi đoạt mệnh sâu độc chính là Lâm Hồn tại nào đó một năm kinh chập đoạt được. Đối ứng tiết khí chính là kinh chập. Kinh chập nhiều lôi. Cho nên tam thi đoạt mệnh sâu độc trong giác hút có điện tường, trong thân thể ẩn chứa gào thét lôi hải lôi bạo. Phát động lúc toàn thân bắn ra màu xanh tím điện tường, có thể tay không xé rách kết giới vết nước. Hết sức lợi hại. Tối nay Lâm Hồn chủ tu tam thi đoạt mệnh sâu độc. Thường ngày lúc tu luyện cần dùng tuổi thọ nuôi nấng đầy con âm sâu độc hình xăm. nhưng là triệu hoán thời điểm thì là lâm hồn một cái tâm ý liền có thể đem tam thi đoạt mệnh sâu độc triệu hoán đi ra chiến đấu. Tu luyện ước chừng một nửa canh giờ, lâm hồn trong hai lỗ thai sinh ra hai cây sắc bén con rết móng vuốt, lại càng ngày càng nhiều, có đáng sợ đồ vật muốn xuyên thấu qua lâm hồn hai mắt leo ra. Một nửa canh giờ triệu hoán cùng tu luyện chính là tam thi đoạt mệnh sâu độc mức cực hạn. Điều này đại biểu lâm hồn không có khả năng tiếp tục triệu hoán tam thi đoạt mệnh cổ tu luyện, nếu không chính mình liền sẽ biến dị, trở thành mất đi nhân tính một loại nào đó cấm kỵ. Đây là tu cổ đại giới nhất định phải nghiêm ngặt tuân theo không xúc phạm. Thế là lâm hồn đem đã sớm chuẩn bị một cái túi đồng mảnh toàn bộ đổ vào trong miệng của mình, một ngụm nuốt xuống, theo đồng mảnh cửa vào. Lâm hồn hai cái thai bên trong con rết móng đuốt phảng phất bị đồng mảnh áp chế từ từ co lại, mà cái kia tam thi đoạt mệnh sâu độc cũng trở về đến lâm hồn đại truy bên trong, phía sau hình xăm lần nữa khôi phục nguyên trạng. Chương 1251 Hồ Trung Hồng Phường Tiết Khí Bệ Vong, gặp chữ liền lên liền đi quét sạch. Chương 1251 Hồ Trung Hồng Phường Tiết Khí Bệ Vong, gặp chữ liền liền đi quét sạch. Lâm hồn chậm rãi đứng lên, hắn đối với linh trên bàn thờ âm cổ thần giống lần nữa bái một cái, con mắt lần nữa đọc một lần mật thất phía trên tam đoạn văn tự, nhìn thoáng qua trên người mình khắc lấy những danh tự kia cùng chữ biết, tự đủ mỗi ngày nhìn một lần, giây lát không thể quên. Lúc nào giải quyết tiết khí đang khống chế, ta có lẽ liền có thể nhớ lại chính mình là ai. Liền ở trên người quấn lên vải dày mặc quần áo tử tế, ta bây giờ nắm giữ ba loại cổ trùng, phân biệt đối ứng nhục thân, linh hồn, nhân quả. Lại ta có vô tận tuổi thọ có thể giúp ta tu luyện, có lẽ không cần 2 năm, ta liền có thể đột phá vào đúc quan tài cảnh. Mau một chút mạnh lên, mới có thể thoát khỏi tiết khí đan khống chế a. Lâm hồn rời đi mật thất về đến phòng liền lập tức bắt đầu ngủ say. Thời gian eo hẹp, không có khả năng lãng phí một chút thời gian phải nắm chặt bổ sung giấc ngủ. Cứ việc tiến vào trộm mệnh cảnh đằng sau cần giấc ngủ rất ít đi, nhưng cũng cần ngủ. Lâm hồn đem đoạn hồn kiếm gối lên sau đầu, đem gương đồng dùng dây thừng treo lấy treo ở trên trán của chính mình, cùng áo nằm xuống, dạng này mới nhanh chóng thiết đi. Là đêm, giờ dần. Ngay tại ngủ say lâm hồn bị một đạo kịch liệt quang mang kích thích tỉnh lại, thân thể của hắn phản ứng cực nhanh, lộc cộc một cái xoay người liền đem sau đầu đoạn hồn kiếm lấy ở trong tay, kiếm cũng đã ra khỏi vỏ, lại phát hiện bốn phía cũng không có địch nhân, treo xả gương đồng phát ra quang mang cực nóng. Lâm hồn đem gương đồng một thanh thu hút trong sách, tại trên gương đồng rót vào khí tức của mình, trên đó liền hiện ra một nhóm văn tự đến. Thanh nam, hồ trung hồng vượng, tiết khí bệ vòng, gặp chữ liền lên, liền đi quét sạch, nhanh chóng. Đây là tiết khí vệ mệnh lệnh khẩn cấp. Nhìn thấy hai cái nhanh chóng nhất định phải ngay đầu tiên không chút do dự đổi tới mục tiêu chỗ ở lâm hồn siêu một tiếng từ phòng ốc của mình bên trong lao ra ngoài. Tiện tay từ không trung trộm đến một đạo lưu động gió đặt ở trên người. Chính hắn tựa như gió lao ra ngoài, tìm được một chỗ gần nhất vệ liệu. Bên kia phòng thủ tiết khí vệ nhận được tin tức thậm chí đều không cần hỏi nhiều liền đem lâm hồn chuyển tống đến thành nam. Hồ Trung Hồng Phượng. Nơi này là một chỗ rất lớn nội lục hồ. Trong hồ đỗ lấy từng chiếc thuyền hoa. Mỗi một chiếc thuyền hoa bên trên đều có một cái đang hót thuyền hoa mẹ. Hồ Trung Hồng Phượng chính là đồng đinh lời nói bạn nữ chỗ, có lẽ cùng cái kia giao nhân nói chính là một chỗ. Lâm hồn đến lúc đó liền tại trên gương đồng nhẹ nhàng điểm một cái, đại biểu chính mình tuân mệnh mà đến. Làm xong đây hết thể ngược lại không nóng nảy động thủ, bởi vì hắn muốn trước quan sát lại nói, mù quáng hành động có đôi khi sẽ để cho chính mình không công mất mạng. Hồ này ta nhớ được gọi đãng thạch hồ, bởi vì trong hồ có hình thù kỳ quái tảng đá lớn mà gọi tên. Cái này đãng thạch hồ bên trong bởi vì thừa thãi một loại hồ cá mỹ vị, lại thêm nơi này phong cảnh tú lệ, lưng tựa đãng thạch sơn, tương đối an tĩnh bí ẩn, cho nên từ từ trở thành các loại ca cơ, thuyền ký chỗ, cho nên bị gọi đùa là hồ Trung Hồng Phượng. Cái này đãng thạch hồ bên trong bây giờ có hoa thuyền hơn 100 đầu, cơ hồ mỗi một đầu thuyền hoa đều treo đèn lồng, như thế nào xác định cấm kỵ sự kiện. Lâm hồn âm thầm nhíu mày, nằm ngoài trong bóng tối tiếp tục quan sát. Đợi một hồi vậy mà cũng không có phát hiện mặt khác tiết khí vệ đến. Đây cũng là để hắn rất là kinh ngạc. Trong lúc giờ dần hẳn là đều đã ngủ rồi. Cứ việc trên thuyền hoa phấn hồng đèn lồng vẫn sáng, nhưng bây giờ trên cơ bản cũng không có cái gì động tĩnh. Không thể chờ, liền đi quét sạch, yêu cầu nhất định phải xuất thủ quét sạch, nếu như ta không xuất thủ sẽ bị răn dạy thậm chí trách phạt, cũng không thể hỏng đồng đinh chuyện tốt. Lâm hồn biết mình muốn trở nên càng mạnh, liền cần đạt được nhiều tài nguyên hơn, leo đến vị trí cao hơn mới có thể tiếp xúc nhiều bí mật hơn, dạng này mới có lợi cho nhớ lại chính mình là ai, cái gọi là chết đi tiết khí vệ đến cùng ở nơi nào. Mặc dù biết khả năng cùng bạn nữ có quan hệ, nhưng lại không biết bạn nữ đến cùng ở đâu đầu trên thuyền hoa. Lâm hồn bất đắc dĩ, đành phải lặng yên không tiếng động nhún người nhảy lên, như một trận gió một dạng rơi vào trong đó trên một chiếc thuyền hoa. Tìm không thấy lời nói chỉ có thể từng chiếc tìm. Tiết khí bệ vong. Đây cũng là thăng cấp đại sự. Hoặc là cấm kỵ. Hoặc là quỷ quyệt. Lâm hồn biết nếu đến giờ này khắc này còn chưa thấy đến mặt khác tiết khí bệ đến. Lớn như vậy xác suất hẳn là mệnh lệnh này chỉ phát cho chính mình. Xuân Vân âm dương phán. Hẳn là hắn ở phía sau có hành động chính mình mới sẽ bị hơn nửa đêm quát lên đến đây quét sạch. Chính mình có phải hay không tại Xuân Vân âm dương phán biểu hiện quá ưu tú chút để hắn chú ý đến ta. Những ý niệm này lóe lên một cái rồi biến mất. Lâm hồn đem nó rất nhanh ném sau. Hắn như một cái lặng yên không tiếng động li miêu, tại từng đầu trên thuyền hoa nhảy vọt tìm kiếm, ngồi xổm ở thuyền hoa phía trên dùng đoạn hồn kiếm nhẹ nhàng cắt ra một đường nhỏ nhìn xuống phía dưới. Trống không, một thuyền hoa một cái mẹ, mỗi một chiếc trên thuyền hoa thường ở một cái có đặc sắc hoa nương, những nam nhân kia sẽ căn cứ yêu thích đến thuyền hoa lựa chọn hoa nương tiêu phí. Trống không, Lâm hồn tiếp tục bay về phía tiếp theo chiếc thuyền hoa, nhẹ nhàng cắt ra hay là trống không, Lâm Hồn từ chiếc này thuyền hoa trên giường trộm tới một sợi khí tức đặt ở trong lỗ mũi nghe. Không có cái gì khí tức đặc thù á, Lâm Hồn tiếp tục dò xét. Lúc này hắn nhưng không có phát hiện. Từ đang thạch hồ trong nước vậy mà bắt đầu sinh ra sương mù nhàn nhạt, ban đầu lúc rất nhạt, từ trong hồ nước dâng lên. Bởi vì quá nhạt như có như không cũng không có gây nên Lâm Hồn chú ý, các loại Lâm Hồn dò xét mười mấy chiếc thuyền hoa sau mới rốt cục phát hiện sương mù. Anh ngay tại Lâm Hồn cảnh giác thời khắc hắn trong thai lại nghe được tiếng khóc thút thít. Cái này tiếng khóc trực thấu nội tâm, để cho người ta có một loại muốn đi theo thút thít xúc động. Cấm kỵ, quỷ quyệt. Lâm Hồn nhanh chóng từ trong gương đồng lấy ra hai chuỗi chuông đồng quấn quanh ở tay trên cổ. Chuông đồng lắc lư, đinh linh linh liền đem cái này thút thít nhập tâm nhập não thanh âm cho triệt tiêu. Bên kia có bóng người, một chiếc lớn nhất thuyền hoa dừng ở đãng thạch hồ giữa hồ, bốn phía một mảnh trống rỗng, một chiếc thuyền hoa đều không có, mà tại chiếc kia lớn nhất, xa hoa nhất trên thuyền hoa giờ phút này liền chuyển đến anh thút thít. Lâm Hồn thấy rõ, chiếc kia lớn nhất trên thuyền hoa nguyên bản treo màu hồng đèn lồng địa phương treo ba bộ thi thể. Mở, Lâm Hồn lấy tay tại trên ánh mắt một vòng, ánh mắt của hắn liền có thể xuyên thấu qua sương mù nhìn trong nháy mắt nơi xa rõ ràng hình ảnh. Ba bộ thi thể cũng chỉ mặc tiết khí vệ chế ngự, ba người bị chính mình tóc dài kéo dậy treo ở không trung, dây lát không rời người đoạn hồn kiếm từ miệng bên trong cắm xuống đi. Cách mặt đất trên hai chân thì là treo tiết khí vệ gương đồng. Gió đêm thổi, ba bộ tiết khí vệ thi thể lúc gần lúc hiện, tí tách, tiết khí vệ máu liền tí tách tại trên thuyền hoa. Tại cái này tĩnh mịch ban đêm nghe được đặc biệt rõ ràng, sương mù càng lúc càng lớn, Lâm Hồn chỉ có thể nhìn rõ ràng một cái chớp mắt này hình ảnh liền rốt cuộc thấy không rõ, chỉ là lờ mờ nhìn thấy chiếc này lớn nhất thuyền hoa bên cạnh tựa hồ có một đống vật kỳ quái, mà cái kia anh tiếng khóc liền từ thuyền hoa bên cạnh cái kia một đống đồ vật chuyển đến. Chương 1252 thuyền hoa đãng thạch hồ, nửa đêm nữ khóc mộ phần. Chương 1252 thuyền hoa đãng thạch hồ, nửa đêm nữ khóc mộ phần. Lâm Hồn không do dự nữa, tại dưới chân trên thuyền hoa nhẹ nhàng giẫm mạnh, như một cái chim ưng một dạng nhào về phía đãng thạch hồ trung ương chiếc kia lớn nhất thuyền hoa. Rốt cuộc là thứ gì, chúng ta so tài xem hư thực đi. Giờ này khắc này, nếu gặp được tiết khí vệ đồng liêu thi thể, vẫn là bị loại đục nhã này phương thức treo ở nơi đó như vậy, bất kỳ một cái nào nhìn thấy tiết khí vệ cũng không thể có chút nào lùi bước. Thế giới này chỉ có hai cái giống loài, người hoặc là không phải người. Đương nhiên quỷ dị là cao cao tại thượng, thần không thuộc về danh sách này. Tiết khí vệ chưa bao giờ hướng không phải người thỏa hiệp qua, cho tới bây giờ đều là không phải người chết chính là ta sống. Húng chi bây giờ chiến sự đã lên lại không bất luận cái gì về viên chỗ trống. Người giết ta ba cái tiết khí vệ đó chính là hướng chúng ta tuyên chiến. Mặc kệ là cấm kỵ cũng tốt, hay là quỷ quyệt cũng được. Thân là tiết khí vệ, Lâm Hồn lại không bất luận cái gì lùi bước chỗ trống. Lâm Hồn trộm đến một đạo gió đêm kéo lên hắn bay vọt qua đám thạch hồ mặt, nhẹ nhõm rơi vào hồ trung ương trước kia cao ba tầng, xa hoa không gì sánh được to lớn trên thuyền hoa. Trên bong thuyền đều là bị giết tiết khí vệ tí tách chảy xuống máu tươi. Loại này ra sử quyết thức giết chết sau còn muốn nhục nhã thi thể phương thức để Lâm Hồn tức giận. Cứ việc không biết ba cái tiết khí vệ, nhưng là Lâm Hồn cũng tuyệt đối không cho phép đối phương dạng này nhục nhã đồng bào của mình. Thanh Minh Thành, tiết khí vệ, Lâm Hồn đến đây tiếp về đồng bào thi thể, không biết nơi này là chỗ nào bị quỷ quyệt hoặc là cấm kỵ. Lâm Hồn lãng âm thanh hỏi, nhưng không có bất luận cái gì hồi phục. Xem ra là một cái trí lực không cao tồn tại. Lâm Hồn thầm nghĩ, nếu như là trí lực không phải rất cao tồn tại như vậy mình còn có sức đánh một trận. Nếu không gặp gỡ cao giai cấm kỵ hoặc là quỷ quyệt vậy mình khả năng cũng muốn chết ở chỗ này. Nếu quả như thật nói như vậy, Lâm Hồn biện pháp duy nhất chính là tranh thủ không bị giết chết kéo tới hậu viện đến. Không quản được nhiều như vậy, Lâm Hồn dùng kiếm chạm đoạn ba tên tiết khí vệ tóc, đem ba người chậm rãi đặt ở trên bong thuyền, lại chậm rãi đem ba tên tiết khí vệ trong miệng đoạn hồn kiếm rút ra đặt ở bên người. Quả nhiên, ba tên tiết khí vệ đoạn hồn kiếm bên trên đồng hồ nhật quỹ mảnh vỡ toàn bộ vỡ nát là một phấn, đem treo ở trên chân gương đồng lấy xuống, gương đồng cũng tất cả đều vỡ vụn. Đây là tiêu chuẩn gặp cấm kỵ hoặc là quỷ quyệt biểu hiện, bị sinh sinh mài nhỏ, ba người ngón tay cái đều bị sinh sinh bẻ gãy mất đi. Đây là cái gì cấm kỵ hoặc là quỷ quyệt, cái gì nghi thức? Ba tên chết đi tiết khí vệ cũng không biến hóa khác. Hắn tử chính mình trong gương đồng lấy ra ba cái chuông đồng nhét vào ba tên tiết khí vệ thi thể trong miệng phòng ngừa phát sinh biến dị. Trong hồ sương mù càng lúc càng lớn, anh tiếng khóc càng lúc càng lớn. Ngay tại thuyền hoa phía sau trong hồ nước, Lâm Hồn biết mình là không có khả năng trực tiếp mang theo ba bộ tiết khí vệ thi thể rời đi. Nếu tiến nhập nơi này, cái kia đang khóc đồ chơi là không thể nào để cho mình nhẹ nhõm rời đi. Hắn dọc theo bong thuyền đi vào thuyền hoa mặt sau, tiếng khóc càng lúc càng lớn, sương mù càng lúc càng lớn. Lâm Hồn đứng ở nơi đó chộp tới một ngọn gió ở trước mặt mình xoay quanh, đem trước mắt một trượng chi địa sương mù tạm thời thổi tan. Nhìn thấy rung động một màn, hắn cầm kiếm tay nhịn không được gân xanh từng cây nô ra. Khí tức trên thân bỗng nhiên biến đổi, cũng không tiếp tục là tiết khí vệ trước đó cái bộ dáng này. Một luồng khí tức nguy hiểm từ trong thân thể của hắn dâng lên, sâu độc khí tức. Lâm Hồn đem đoạn hồn kiếm chậm rãi thả lại phía sau lưng, đem gương đồng treo ở bên hông, thu sạch đứng lên. Hắn biết, đối mặt tồn tại trước mắt đoạn hồn kiếm cùng gương đồng là không có tác dụng. Sau đó phải muốn ở chỗ này sống sót liền muốn bằng bản lĩnh thật sự. Bạn nữ khóc một phần, nếu như dùng lời nói mà hình dung được tình huống trước mắt lời nói vậy cái này mấy chữ ngược lại là phi thường phù hợp. Tại đám thạch hồ chiếc này lớn nhất thuyền hoa phía sau, tại trên một tảng đá lớn, có một tòa dùng người lũy thế mà thành thịt người đại mộ. Những người này đều là mỗi một chiếc trên thuyền hoa mất tích thuyền hoa mẹ, giờ phút này thân thể bị cưỡng ép vặn bẹo quấn quanh ở cùng một chỗ, Hết lần này tới lần khác những thuyền hoa này mẹ đều không có chết. Trừng mắt một đôi mắt to trống rỗng nhìn về phía trước. Mà tại tòa này thịt người lũy thế đại mộ phía trước, một cái vóc người yêu kiều, hình thể thướt tha nữ tử ngay tại anh tốt thiết. Vừa rồi tiếng khóc liền từ nàng nơi này phát ra tới. Nghe được Lâm Hồn tiếng bước chân, cái kia khóc mộ phần nữ tử xoay đầu lại nhìn về phía hắn. Bạn nữ, quả thật là bạn nữ. Nữ tử này trên mặt sinh ra từng hạt màu trắng trân châu rất là xinh đẹp, khảm nạm tại trên da chiếu sáng rạng rỡ, hoàn toàn không có không thoải mái hoặc là cảm giác quái dị. Đây là một cái hết sức xinh đẹp bạn nữ, lại là chán ghét tiết khí vệ, cái kia ba bộ tiết khí vệ thi thể thế nhưng là tiểu nữ tử thịt người đẻ lồng, ngươi nếu là lấy đi tiểu nữ tử trước này lái hướng âm gian thuyền hoa chẳng phải là liền không thấy được sao? Bạn nữ mở miệng, tham thẳm như khóc như tố, rất là doa người. Lái hướng âm gian thuyền hoa, Lâm Hồn phía sau lưng bốc lên tinh mịn mồ hôi lạnh. Cô đương, có thể có chỗ thương lượng. Lâm Hồn hỏi. Con trai kia nữ lại chỉ vào người trước mắt thịt đắp lên phần mộ buồn bã nói, ngươi có biết những thuyền hoa này bên trên thuyền hoa mẹ đều là người cơ khổ? Lâm Hồn gật đầu nói, ta biết. Vì sinh tồn, cũng là không có cách nào. Bạn nữ lắc đầu nói, không, làm sao lại không có cách nào đâu? Có là biện pháp. Lâm Hồn tại phân tích thế cuộc trước mắt, bốn phía sương mù càng ngày càng đậm. Nhưng là kỳ quái là hắn cùng bạn nữ ở giữa sương mù lại hiếm thấy biến mỏng. Biện pháp gì? Chính là loại biện pháp này a, ngươi không nhìn thấy sao? Ta đem các nàng biến thành một tòa núi thịt đại mộ, mang theo các nàng cùng đi hướng âm gian chẳng phải triệt để giải thoát rồi sao? Có đúng không? Ngươi hỏi qua các nàng đồng ý không? Lâm Hồn thản nhiên nói. Bạn nữ nghe lại đột nhiên đình chỉ thốt thiết, tựa hồ bị Lâm Hồn lời nói cho đả động. Nàng đứng lên đi vào núi thịt kia phần mộ một nữ tử trước, hai tay dùng sức, giang giác một tiếng vậy mà đem nữ tử kia đầu cho bật gãy, xinh xinh giật xuống đến. Ôm nữ tử này đẫm máu đầu. Bạn nữ rất nghiêm túc hỏi, ta nhìn các ngươi mỗi ngày nhận nam nhân khi dễ, còn sống cũng là thụ tra tấn, ta mang các ngươi cùng đi âm ti hưởng phúc, các ngươi không cao hứng sao? Bạn nữ si ngốc nhìn xem trong tay đầu lâu, cái kia bị bẻ xuống đầu lâu thuyền hoa mẹ đã sớm chết đi, trừng mắt không có khả năng nhắm mắt mắt to, hai mắt chảy xuống trước khi chết hoảng sợ quá độ nước mắt. Cho ăn, cái kia tiết khí vệ ngươi thấy được sao? Cái này đáng thương thuyền hoa mẹ chảy xuống cảm động nước mắt đâu? Bạn nữ nhìn xem Lâm Hồn, đột nhiên lại mở miệng nói, cho ăn, cái kia tiết khí vệ, ta trước này lái hướng âm gian thuyền hoa vừa vặn thiếu một cái hoàng thuyền người dẫn đường, vừa vặn có thể đem ngươi luyện, thật sự là thích hợp nhất hoàng thuyền người dẫn đường a. Bạn nữ đối với Lâm Hồn một chút. Phía dưới đạm thạch hồ hồ trong nước bay ra từng cây ướt sũng, trắng kiện lại lớn lên tóc, như từng đầu ẩn nút tại đạm thạch hồ hồ đáy cự mãng màu đen. Đối với Lâm Hồn hung hăng rút tới. Cô đương, xem ra chuyện tối nay quả quyết không có khả năng tốt. Chương 1253 Tam thi đoạt mệnh sâu độc, hoàng truyền người dẫn đường. Chương 1253 Tam thi đoạt mệnh sâu độc, hoàng truyền người dẫn đường. Xem ra chuyện tối nay không có khả năng tốt. Tam thi đoạt mệnh sâu độc. Giáp. Lâm Hồn không lùi mà tiến tới. Một cái khoảng chừng 3 trượng to lớn giữ tợn con giết trống rỗng mà sinh. Mở ra giáp hút giữ tợn, ở trong đó gần dưỡng lấy đáng sợ màu xanh tím điện tương. Điện tương sôi trào, như sấm đích thân tới. Con giết kia thân thể hiện ra thần bí màu đồng xanh, thân thể bốn phía từng đạo hồ quang điện liên tiếp, xen lẫn ở trên thân mình những cái kia lôi văn bên trên. Há miệng đối với Lâm Hồn phi lai những cái kia có thể vô hạn sinh trưởng tóc đen liền phun ra miệng đầy điện tương. Răng rắc, răng rắc. Màu xanh tím điện tương đổ xuống mà ra trùng điệp đánh vào những cái kia buồn nôn trên tóc. Những tóc kia đều là tại cái này đãng thạch hồ chủ u nhìn chịu không được khi nhục mà đâm đầu xuống hồ tự vẫn những cái kia thuyền hoa mẹ. Giờ phút này bị cái kia hóa thành quỷ quyệt bạn nữ triệu hoán đi ra. Âm trầm. Ai đoán? Lại bị cái này đột nhiên xuất hiện giết lớn một ngụm điện tương cho phun khét lẹt. Chi chi chi. Những tóc đen này thậm chí có thể phát ra tiếng kêu thảm. Chi chi trong thanh âm hướng về sau chạy trốn. Lâm Hồn cũng đã bay đến con trai kia nữ sau lưng. Đoạn hồn kiếm lăng không chẳng kích. Bạn nữ lại hì hì cười một tiếng. Cứ như vậy quỷ gối nục thân phần mộ trước gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hồn. Trên mặt hiện hiện một vòng biểu tình tự tiếu phi thiếu. Ân. Lâm Hồn thế đi đã thành không cách nào cải biến phi thân chạm xuống tình thế. Chỉ thấy được con trai kia nữ lần nữa đối với sau lưng nhục thân phần mộ một chút. Những cái kia lấy kỳ dị phương thức bị quấn quýt lấy nhau, chồng chất cùng một chỗ thuyền hoa mẹ. Đột nhiên bay ra mười mấy đầu kéo dài vô hạn cánh tay, ngang tại Lâm Hồn chém xuống đoạn hồn kiếm trước. Phúc. Lâm Hồn đoạn hồn kiếm vô cùng sắc bén, mỗi ngày đều muốn rèn luyện một lần. Vô cùng sắc bén. Trực tiếp đứng tại cái này mười mấy cái cánh tay bên trên. Phúc phúc phúc. Đem cái kia mười mấy đầu ngăn tại bạn nữ trước mắt cánh tay toàn bộ chặt đứt. Đoạn hồn kiếm tiếp tục chạm xuống. Đối với bạn nữ hung hăng chém xuống đi. A, ngươi so cái kia ba cái tiết khí vệ mạnh hơn. Bạn nữ gặp Lâm Hồn vậy mà có thể chặt đứt cái kia mười mấy đầu thuyền hoa mẹ cánh tay cũng là cả kinh. Lại lần nữa một chỉ. Sau lưng núi thịt trong phần mộ lần nữa bay ra mười mấy đầu có thể kéo dài vô hạn cánh tay, hóa thành một quyền, hướng về phía Lâm Hồn trái tim đánh tới. Đồng quy vu tận đấu pháp. Nếu như Lâm Hồn tiếp tục chém xuống đoạn hồn kiếm như vậy trái tim của mình liền nhất định sẽ bị xuyên thủng. Nhưng Lâm Hồn đối với cái này đã sớm có chuẩn bị. Ất, nhẹ giọng vừa quát, đầu thứ hai giết lớn trống rông mà ra, cắn một cái vào hướng về phía Lâm Hồn đánh tới những cái kia cánh tay, cắn nát muốn đánh nát Lâm Hồn trái tim nằm đấm kia. Lâm Hồn đoạn hồn kiếm tiếp tục chạm xuống, khoảng cách quá gần, bạn nữ cũng không còn cách nào làm ra ứng đối. Xoẹt xẹt, đoạn hồn kiếm đứng tại bạn nữ trên thân, nhưng lại bị hai phiến vỏ sò khổng lồ chặn lại, không cách nào tiến thêm. Bạn nữ bản mệnh vỏ sò, không biết từ nơi nào sinh ra kẹp lấy Lâm Hồn đoạn hồn kiếm. Ha ha, ngươi tiết khí này vệ rất mạnh, khi bản cô nương trên thuyền hoa hoàng tuyển người dẫn đường người bạn. Bạn nữ tàng tại trong vỏ sò cười lạnh. Đoạn hồn kiếm bị vỏ sò vừa vặn kẹp lấy không cách nào động đậy. Nhưng là giờ phút này, núi thịt kia trong phần mộ lại lần nữa nhô ra 100 đầu có thể tùy ý dài ra chân. Trên không trung hoàn thành tụ lực. Đối với trong tay đoạn hồn kiếm bị kẹp lấy lâm hồn tới một cái tiệm điện loạn đạp. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt đá ra ước chừng hơn 100 lần loạn đạp. Liền phải đem lâm hồn cách giết tại chỗ. Khi bạn nữ trước mắt xuất hiện bản mệnh vỏ sò kẹp lấy lâm hồn đoạn hồn kiếm đằng sau. Lâm hồn vậy mà không có một tơ một hào ngoài ý muốn. Thật giống như đã sớm liệu đến sẽ như vậy một dạng. Thân người. Quan kiếm. Hắn vậy mà từ ẩn thân tại vỏ sò bên trong bạn nữ bên người xuyên qua. Dưới chân mượn tới trong hồ gió lạnh. Trong nháy mắt xuất hiện tại tòa kia nhục thân trong phần mộ. Bính. Cái thứ ba thanh đồng nhan sắc đầy người trải rộng lôi văn giết lớn xuất hiện tại lâm hồn trước mặt. Được lâm hồn thụ ý không chút do dự vọt thẳng vào đến trước mắt tòa này nhục thân trong phần mộ. Lâm hồn lại lập tức bay ngược. Nhìn cũng không nhìn nơi này tình huống chiến đấu. Lập tức bay ngược mà đi. Trộm sương mù. Trộm nước. Trộm gió. Hắn trên không trung hoàn thành ba trộm. Dưới chân sinh ra lạnh lẽo trong hồ đai gió lấy hắn hướng về bên bờ phi nước đại. Mà ba đám dòng nước thì là bọc lấy ba bộ trước đó bị lâm hồn bung ra ba bộ tiết khí vệ thi thể nhanh chóng ở trong nước du tẩu. Một đoàn lại một đoàn sương mù đem lâm hồn thân thể che đậy đứng lên, để hắn có thể biến mất ở trong hồ trong sương mù. Cùng lúc đó, tên là Bính giết lớn tại mới vừa xuất hiện cũng không chút nào do dự mở cái miệng rộng. Thể nội tích chứa từ kinh chập một ngày này thu thập mà đến vô cùng vô tận lôi hải lôi bạo đối với trước mắt núi thịt phần mộ không muốn mạng phun ra đến. Mà cái kia tên là Giáp giết lớn cũng đã sớm bò lên trên thuyền hoa tầng thứ ba. Đối với vừa mới kịp phản ứng còn ẩn thân tại trong vỏ sò bạn nữ hết sức phun ra trong cơ thể mình kinh chập cùng ngày thu thập lôi bạo lôi hải. Thật vừa đúng lúc, cái kia tên là Ất giết lớn vừa vặn vừa mới rơi xuống. Đối với gần trong gang tấc bạn nữ cũng là phun ra ngoài thể nội toàn bộ lôi bạo lôi hải. Răng rắc răng rắc, dầm dập. Màu xanh tím lôi bạo nổ tung như thiên kinh. Màu xanh tím lôi hải sôi trào như thiên phạt. Tam cổ phun lôi, hồ nổ mệnh vong. Trong nháy mắt đem bạn nữ, phần mộ núi thì toàn bộ bao phủ. Cái gì? Ba cái sâu độc. Bạn nữ không còn có trước đó loại kia thản nhiên tự nhiên. Đối mặt ba cái cổ trùng khủng bố lôi hải, nàng lập tức lựa chọn đem bản mệnh vỏ sò khép lại, đóng chặt. Chính mình thì là thành thành thật thật trốn ở bản mệnh vỏ sò bên trong. Phía ngoài lôi hải trong nháy mắt đem nhục thân kia phần mộ bao phủ. A, đau quá a, cứu mạng a. Bạn nữ ngươi gạt chúng ta nói xong chỉ cần đi theo ngươi liền không có thống khổ, khuất đủ, tại sao lại thống khổ như vậy? Cái này lôi, muốn mạng a thật là khó chịu. Lôi hải nuốt sống chúng ta. Bạn nữ, ngươi lừa gạt chúng ta sau lưng những cái kia thuyền hoa nương môn đang thế đảo. Bị ba cái con giết lôi hải cho triệt để bao phủ. Mà lâm hồn tại từ trên thuyền hoa cởi xuống ba bộ tiết khí vệ thi thể thời điểm liền đã động tay chân. Lặng lẽ tại ba bộ trên thi thể quấn lên hơi nước. Tùy thời có thể lấy phát động hơi nước mang theo ba bộ thi thể tại đãng thạch hồ bên trong thoát đi. Tại sương mù che lấp, tại gió hồ ra tốc bên dưới, lâm hồn rất nhanh từ hồ trung ương cái kia to lớn thuyền hoa đi tới bên bờ. Sau lưng ba bộ tiết khí vệ thi thể cũng cùng nhau để hắn lấy ra ngoài. Sương mù đã lớn đến nhìn không thấy năm ngón tay. Giáp đất bính, mau trở về. Ba cái con giết không phải không chết. Nếu như chết một cái còn phải một lần nữa tế luyện, nuôi nấng kinh chập cùng ngày lôi mới có thể trưởng thành. Chết vô cùng phiền phức. Lâm hồn tự nhiên không bỏ được chết bất luận cái gì một cái. Cảm giác được ba cái cổ trùng con giết cũng còn sống. Hắn nhìn cũng không nhìn một bước rời đi đãng thạch hồ nước hồ phạm vi. Bên ngoài vậy mà một chút sương mù đều không có. Lâm hồn đem ba bộ thi thể cực kỳ bày ra tại bên bờ. Hắn thì là ngự phong mà sinh hoạt thường ngày xem trọng hướng đãng thạch hồ toàn cảnh. Quả nhiên, chỉ có đãng thạch hồ bị nồng vụ này cho bao vây, cũng không có tác động đến còn lại địa phương. Như vậy xem ra, đây là quỷ quyệt không lầm. Chương 1254 thông hướng âm ti thuyền hoa, nhục thân phần mộ quỷ quyệt. Chương 1254 thông hướng âm ti thuyền hoa, nhục thân phần mộ quỷ quyệt. Lâm hồn từ trong gương đồng lấy ra một cái màu đỏ đạn tín hiệu, dùng cây châm lửa nhóm lửa. Siêu, phanh phanh phanh, đạn tín hiệu màu đỏ trên không trung nổ vang, hóa thành đầy trời màu đỏ. Tiết khí vệ hết thảy có ba loại màu sắc đạn tín hiệu, màu đen đại biểu nơi đây có cấm kỵ, tự mình giải quyết không xong xin mời nhanh chóng phái người đến. Màu đỏ đại biểu nơi đây có quỷ quyệt, tự mình giải quyết không xong xin mời nhanh chóng phái người đến. Màu tím đại biểu nơi đây đã trở thành tử địa, nhanh chóng rời xa không thể tới gần. Nếu như phát ra màu tím, đó chính là tiết khí vệ sinh mệnh cuối cùng chi trương, tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi. Cứ việc lâm hồn dùng ba cái con giết cổ trùng đánh con trai kia nữ một trở tay không kịp, nhưng là lâm hồn lại biết chính mình không có khả năng nhẹ nhàng như vậy giết chết cái này bạn nữ quỷ quyệt. Trước tiên đem ba cái đồng liêu thi thể đoạt ra đến, lại nắm giữ trong đó phát sinh sự tình nói cho tới tiếp viện đại nhân nghe. Lâm hồn một người làm được hai chuyện này kỳ thật đã lập xuống đại công lao. Ngay tại lâm hồn suy nghĩ thời khắc, sau lưng từng đợt âm phong thổi qua, một bóng người vậy mà từ trong bóng tối đi ra. Lâm hồn xoay người nhìn lại, lập tức hành lễ nói, ti trước gặp qua đại nhân. Người đến lại là Xuân Phân Âm Dương Phán. Hắn là thế nào tới, vậy mà lại nhanh như vậy? Để lâm hồn cảm giác được những này âm ti đại nhân không thể tưởng tượng nổi. Lâm hồn, một mình ngươi tới? Là. Nói một chút tình huống bên trong. Xuân Phân Âm Dương Phán nhìn thoáng qua dưới chân ba bộ tiết khí vệ thi thể, lúc này mới lên tiếng hỏi. Thế là lâm hồn đem tình huống bên trong nhanh chóng nói một lần. Thông hướng âm ti thuyền hoa. Xuân Phân Âm Dương Phán lặp lại một lần câu nói này. Lâm hồn, ngươi làm rất không tệ, ngươi ở bên ngoài trông coi. Nếu có tiết khí vệ chạy tới, ngươi nói cho hắn biết ta ở bên trong liền không cần tiến bảo. Xuân Phân âm dương phán thân thể như điện, trong nháy mắt xông vào đến nồng hậu dày đặc thấy không rõ xương mù che đậy đám thạch hồ bên trong. Là đại nhân. Quả nhiên mỗi một cái âm ti tiết khí quan gặp được quỷ quyệt sự kiện sau đều dị thường hán dũng. May mắn chính mình chạy ra ngoài. Nhìn Xuân Phân âm dương phán dáng vẻ tựa hồ con trai kia nữ chân không kém. Bạn nữ nói là muốn đi âm ti, không biết có phải hay không là âm ti tiết khí quan môn chỗ âm ti. Lâm Hồn để ý loại sự tình này cũng không thể đối với người khác giảng. Lại qua một hồi, mấy chục đạo thanh âm xé gió truyền đến. Một tên người mặc tiết khí vệ thống nhất quản lý phục sức nam tử mang theo 30 mấy danh tiết khí vệ mà đến. Cái kia thống nhất quản lý nhìn trước mắt bị sương mù che kín đám thạch hồ như mày. Nó thuộc hạ có tiết khí vệ đi thăm dò nhìn tử vong ba người trở về ở tên này thống nhất quản lý trong thai nhỏ giọng nói gì đó. Lâm Hồn câu đến một ngọn gió đem thủ hạ kia lặng lẽ nói tất cả đều nghe lén. Thống nhất quản lý, ba tên tiết khí vệ bị giết, hẳn là bị cái kia tiết khí vệ đầu mục cứu được. Trước mắt bộ dạng này hẳn là quỷ quyệt sự kiện không thể nghi ngờ, từ quỷ quyệt ở bên trong lấy được đồng bào thi thể khỏi bị nhục, đây là một kiện công lao. Không bằng. Đoạt ha ha. Muốn cướp công lao của ta sao? Lâm Hồn nhớ mang máng cái này mắt tam giác thống nhất quản lý giống như gọi Tăng Phát. Cái này Tăng Phát cho là mình là nhìn thấy đạn tín hiệu màu đỏ cái thứ nhất chạy tới. Cũng không biết Xuân Phân âm dương phán đã xông vào. Thế là liền muốn ở những người khác dám đến trước đe dọa một chút Lâm Hồn cướp đi công lao này. Tăng Phát một đội này tiết khí vệ cũng không nhận ra Lâm Hồn. Dù sao Lâm Hồn trừ tuổi trẻ đẹp trai một chút trên thân cũng không chỗ xuất chúng. Thế là Tăng Phát liền đi tới Lâm Hồn trước mặt. Mũi bệnh lên trời nói tin vắn, nhanh chóng báo đến. Lâm Hồn nghe lại nhàn nhạt lắc đầu nói, thật có lỗi, thống chế đại nhân, ngươi cũng không phải là cấp trên của ta, cái này tin vắn không cách nào cho ngươi. Nói nhảm, ta có thể nói bên trong phát sinh sự tình sao? Phải biết bên trong bạn nữ nói là muốn dẫn lấy nhục thân phần mộ đi âm ti, mà âm ti phải cùng âm ti tiết khí quan môn có rất sâu nguồn gốc. Ta tốt nhất vẫn là thay những này âm ti tiết khí quan môn bảo vệ tốt bí mật này. Nếu không một khi để lộ bí mật, dẫn phát những này thần bí đại nhân lửa giận ta khả năng khó giữ được tính mạng. Lâm Hồn tự hiểu rõ, nói chuyện cũng là không tiêu ngạo không tự ti, cho người ta hết sức thoải mái cảm giác. Lâm Hồn tại Tang Phát trước mặt trực tiếp gãy mặt mũi của hắn, cái này khiến Tang Phát sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Thủ hạ một cái tiết khí vệ nghe tiến lên lạnh nhạt nói, tiểu tử, ngươi đây là muốn chết ta? Cái này ba bộ đồng bào thi thể rõ ràng là chúng ta từ quỷ quyệt sự kiện trung tâm cứu ra, ngươi, bất quá là tới chậm một cái của chúng. Trong tay đoạn hồn kiếm liên tiếp vỏ kiếm đối với Lâm Hồn liền chủ xuống tới, mà sau lưng hắn hai tên thủ hạ đã đem Lâm Hồn cho bao vây lại. Ba người đồng loạt ra tay, liền muốn đem Lâm Hồn trước khống chế lại đem công lao này trước cướp đến tay lại nói. Lâm Hồn đối với cái này sớm có đoán trước, trong tay hắn đoạn hồn kiếm không chút do dự rút ra, vẩy xuống một màn hàn quang đem sau lưng hai cái cảnh giới lệch yếu bước lui. Sau đó đoạn hồn kiếm đối với đối diện tiết khí vệ đầu mục tàn nhẫn chém xuống, vừa ra tay chính là liều mạng đấu pháp. Đối diện Tang Phát thủ hạ tiết khí vệ đầu mục không nghĩ tới Lâm Hồn tàn nhẫn như vậy, chính mình cũng không có dám rút kiếm, hắn vậy mà xuất thủ chính là sắc bén đoạn hồn kiếm chém tới. Ngươi điên rồi. Siêu. Lâm Hồn kiếm tiếp lấy lỗ tai của hắn chém xuống, cực kỳ nguy cấp thời khắc, lại bị Tang Phát nhất bả đem thủ hạ kia đầu mục cho kéo đi, lúc này mới tránh khỏi người kia lỗ tai bị chém bật mệnh. Lâm Hồn cầm kiếm, lạnh lùng nhìn xem Tang Phát. Tang Phát thống nhất quản lý, đây là ý gì? Muốn cướp ta công lao? Nếu như lại ra tay với ta, ta tuyệt đối không phải bèn bèn một kiếm như vậy. Không thể nói trước hội kiến máu, dù sao là các ngươi xuất thủ trước đây, phó chỉ huy sứ tự nhiên sẽ cho công bằng phán quyết. Lâm Hồn muốn đem đối phương xuất thủ trước việc này cho làm thực. Nói đùa cái gì đâu? Đã các ngươi động thủ trước vậy ta liền lấy liều mạng tư thái cùng các ngươi chơi. Nhìn các ngươi ứng đối như thế nào? Tiểu tử, ngươi muốn chết ta? Bị Tang Phát cứu đi cái kia tiết khí vệ đầu mục vừa muốn rút kiếm lại đến, lại bị Tang Phát cho ngăn lại. Đừng lên đi, mất mặt xấu hổ. Hiện tại còn muốn không nổi sao? Vị này là danh xưng tiết khí tư trẻ tuổi nhất trộm mệnh cảnh Lâm Hồn, đồng đinh thủ hạ. Tang Phát gặp Lâm Hồn xuất thủ tàn nhẫn, chém chính mình ba cái thủ hạ thời điểm đối với thế cục phán đoán hết sức chính xác. Cảnh giới của hắn tại phía xa thủ hạ của mình phía trên. Lúc này mới đột nhiên nhớ tới một người đến. Thống nhất quản lý, hắn chính là Lâm Hồn. Tang Phát thủ hạ nghe Lâm Hồn danh tự lập tức cũng liền nhục trí. Lâm Hồn năm ngoái tiết thanh minh lập công quá lớn, tại tiết khí trong vệ vẫn rất có thanh danh, nhân gian thực lực cao hơn chính mình rất nhiều. Nếu nơi này phát sinh quỷ quyệt sự kiện, dựa theo tiết khí vệ làm việc quy củ, ngươi hẳn là vô điều kiện chia sẻ nơi này hết thảy tình báo. Tang Phát cũng không phải bình thường, lấy ra tiết khí vệ làm việc quy củ tới dọa Lâm Hồn. Lâm Hồn lại lắc đầu nói, nơi đây đã có đại nhân đã tới, hắn đã phân phó, đến tiếp sau tất cả người tới đều chờ ở bên ngoài lấy. Cho nên tại vị đại nhân kia đi ra trước đó, ta cái gì cũng sẽ không nói. Tang Phát sắc mặt đại biến, gia hỏa này quá không cho chính mình mặt mũi. Cái này rõ ràng là nói dối a, làm sao có thể có người so với chính mình tới còn sớm? Lại ai dám bọn thẳng nhập quỷ quyệt sự kiện bên trong đâu? Chương 1255 Cự Linh Thần Tam Phát, Hạc Hướng Dương Đồng Đình. Chương 1255 Cự Linh Thần Tam Phát, Hạc Hướng Dương Đồng Đình. Thống nhất quản lý, tiểu tử này muốn nuốt một mình công lao, hắn có phải hay không đang chờ Đồng Đình đến? Có thủ hạ hướng Tam Phát nhỏ giọng nói. Tam Phát gật gật đầu, hắn cũng cho rằng là dạng này. Cái này nói rõ cái này quỷ quyệt sự kiện đẳng cấp cũng không cao. Lâm Hồn, ngươi là thật không đem ta cái này thống nhất quản lý để vào mắt ta? Tam Phát liền muốn tự mình xuất thủ áp chế Lâm Hồn. Phía sau lưng của hắn nuốt lượng, khí tức trên thân trở nên nặng nề, như núi đứng lên. Tang Phát xem ra là chủ tu nhục thân, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là thiên về thể tu. Cái này Tang Phát chính mình là làm mất lòng. Nhưng là vừa nghĩ tới Xuân Phân Âm Dương Phán nói lời là hắn biết tuyệt đối không có khả năng lui lại nửa bước, không có khả năng nói cho Tang Phát trong này phát sinh sự tình, càng không khả năng làm cho đối phương cướp đi công lao của mình. Vậy liền đánh một trận. Tang Phát 30 thủ hạ gặp Tang Phát lại muốn tự mình xuất thủ giáo huấn một cái tiết khí vệ lộ bụng, nhao nhao lui lại. Nhường ra lớn như vậy một cái trang tử, Tang Phát làn da càng đổi càng đỏ giống như đun sôi con cua. Lại trên thân xuất hiện lít nha lít nhít ra đá một dạng đường vân. Phía sau hắn xuất hiện một tôn ba trượng cao lớn võ tướng, cầm trong tay khai sơn dịu, người khoác giáp lưới, trộn cự linh thần, cho lão tử chém. Tang Phát nổi cơn tức giận, thân là trộm mệnh cảnh cao đoạn sẽ phải đột phá, hắn quyết định cho Lâm Hồn một bài học. Trẻ tuổi nhất trộm mệnh cảnh thì như thế nào? Tại lao tử trước mặt cho ta thật tốt nằm sấp. Quả nhiên, lệ thể tu nhân tính nghiên cứu nóng nảy, đầu óc ngu si dễ dàng xúc động. Lâm Hồn trong lòng âm thầm phân tích, đối với Tang Phát đánh giá cũng hạ xuống rất thấp rất thấp. Cái kia cao tới ba trượng cự linh thần đối với Lâm Hồn hung hăng chém xuống đi, Lâm Hồn lại không e ngại. Tam thi đoạt mệnh sâu độc, giáp đất bính. Hắn chợt quát một tiếng, bên người lờ mờ xuất hiện ba cái một trượng nửa tràn ngập chẳng lành thanh đồng lôi văn giết lớn, ba cái con giết đầu đuôi dây dưa, không sợ hai chút nào đối với cái kia cự linh thần liền xông tới, kinh khủng giáp hút cắn cự linh trong thần thủ đại phủ, trong giáp hút màu xanh tím điện tương liền đối với cái kia cự linh thần phun đi, giang giáp, giang giáp, giang giáp, cái kia cự linh thần bị ba cái nối liền cùng một chỗ con giết cổ trùng đánh trở tay không kịp, nhất là cái kia ba đạo điện tương tới quá nhanh, vậy mà đem cự linh thần tạm thời đánh lui vài chục bước, đang đang, to lớn cự linh thần hậu lui. Tang Phát không nghĩ tới Lâm Hồn cổ thuật mạnh mẽ như vậy, nhưng là tại dưới tay mình trước mặt nếu như hắn trong vòng 3 chiêu bắt không được Lâm Hồn vậy liền thật mất mặt. Trên thân hồng quang lấp lóe, liền muốn thi triển bí thuật đến công. Ui ui ui, đây coi là cái gì? Khi dễ người, có bản lĩnh, cùng bản thống nhất quản lý chơi đùa a. Một thanh hạt hướng dương từ trên trời giáng xuống rơi vào Tang Phát 30 thủ hạ trên đầu. Những này hạt hướng dương đều là từ trong miệng của hắn phun ra ngoài, mang theo hắn cục đàm, rơi vào Tang Phát thủ hạ trên đầu đem đám người này buồn nôn không được. Vung tay chính là một tay một đầu cục đàm. Ta mẹ nó, xong, cái kia thích ăn hạt hướng dương đồng đinh tới. Buồn nôn, thật buồn nôn. Đồng đinh cũng không thấy có động tác gì. Nôn ra hạt hướng dương sau cứ như vậy đứng tại Lâm Hồn trước mặt. Làm sao mới đến? Ta có thể bị bọn hắn khi dễ thảm rồi. Lâm Hồn cười nhạt một tiếng, đem giáp đất bính đều thu vào. Có đồng đinh tại, đoán chừng ba cái Tang Phát cũng không phải đối thủ của hắn. Đừng nhìn đồng đinh là cái đời thứ hai, nhưng là vị này thế nhưng là thực sự đúc quan tài cảnh. Thuộc về từ nhỏ đã bị cha hắn dùng các loại thuốc ngâm đốt lớn lên. Ha ha, ngủ quên mất rồi. Cái kia đang chết gương đồng phát sáng không có đem ta làm tỉnh lại, liền đến đã chậm. Đồng đinh cứ như vậy nhìn chằm chằm đối diện Tang Phát, vừa ăn hạt hướng dương, một bên hề phải hỏi, cho ăn, Tang Phát, để cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là bao che cho con. Đồng đinh thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, lại nhìn lúc đã xuất hiện tại Tang Phát sau lưng, tay phải của hắn trở nên thiết thanh, liền muốn đi bắt Tang Phát cổ, mà Tang Phát há có thể dạng này để hắn bắt lấy. Cự linh thần ngăn tại trước người liền muốn đem đồng đinh đánh lui, nhưng đồng đinh cánh tay lại phát ra một loại kỳ dị nào đó quan mang. Trong nháy mắt hữu xuyên thấu cự linh thần thân thể, cái kia cự linh thần vậy mà tại đồng đinh trong cánh tay hóa thành đầy trời quang mang biến mất. Đồng đinh tay một thanh nắm Tang Phát cổ, sau đó giơ hắn trong nháy mắt đi xa. Đi, hai người chúng ta thống nhất quản lý đến bên kia hảo hảo tâm sự, đừng để thủ hạ chê cười. Gia hỏa này vẫn là cho Tang Phát lưu mặt mũi. Vậy mà hai người đơn độc đi cho chuyện. Tang Phát các thủ hạ nhìn thấy đồng đinh chỉ dùng một chiêu liền khống chế chính mình thống nhất quản lý, từng cái rụt cổ lại câm như hến. Nguyên lai đúc quan tài cảnh so ra trộm mệnh cảnh cao đoạn sẽ mạnh nhiều như vậy a. Lâm Hồn híp mắt thầm nghĩ, Đồng Đinh rất biết làm việc, một là dạy dỗ Tang Phát, cho mình thủ hạ Lâm Hồn ra đầu, xả giận; hai là cũng cho đủ Tang Phát mặt mũi, sẽ không để cho hắn tại thủ hạ của mình trước mặt quá khó nhìn. Hai người tìm một chỗ không người đơn độc tâm sự đi. Đừng nhìn Đồng Đinh là đến từ Lập Xuân Thành đời thứ hai, nhưng là người ta tại xử lý loại này mặt mũi và lớp vải lót chuyện thời điểm thật rất biết giải quyết. Người không phục không được, thuộc về rất có một bộ nhân vật. Đồng Đinh ra hỏa này, hẳn là sẽ tại cùng các huynh đệ của hắn cạnh tranh trung thành là nhân tuyển tốt nhất đi. Lâm Hồn nhàm chán nghĩ đến, hai bên thống nhất quản lý đơn độc đi cho chuyện. Lẽ ra bên này các tiểu đệ sẽ yên tĩnh chờ lấy bọn hắn trở về. Sau đó lẫn nhau nấp thang này bên dưới việc này liền. Hết lần này tới lần khác trong nhóm người này có một cái tuổi trẻ khí thịnh lại vừa mới bước vào trộm mệnh cảnh tự cho là cũng là thiên tiêu tiết khí vệ tiểu đầu mục. Biết người trước mắt chính là tiết khí tư tiết khí trong vệ trẻ tuổi nhất trộm mệnh cảnh hậu trong lòng không phục. Từ 30 mấy người bên trong đi tới. Đối với Lâm Hồn nói, Lâm Hồn, đều nói ngươi là trẻ tuổi nhất trộm mệnh cảnh, ta lại có chút không phục. Không bằng chúng ta qua hai chiêu thử một chút. Người này tên là Đỗ Tử Đăng, cũng là toàn bộ tiết khí trong vệ có danh tiếng thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Bất quá từ đầu đến cuối bị Lâm Hồn đè ép. Hắn cho dù tự nhận là kinh tài tuyệt diễm nhưng là bước vào trộm mệnh cảnh tuổi tác so năm đó Lâm Hồn tuổi tác vẫn là phải lớn 2 tuổi. Vừa vặn hôm nay dưới loại trường hợp này, Đỗ Tử Đằng nghĩ thầm, lão đại của chúng ta rõ ràng là bị cái kia đồng đinh dạy dỗ, nếu như ta lấy công bằng tranh đấu phương thức thất bại cái này Lâm Hồn, chẳng phải là tương đương cho lão đại tìm về một chút mặt mũi. Huống chi, tất cả mọi người là trộm mệnh cảnh sơ đoạn, ta cho dù là tiến vào trộm mệnh cảnh tuổi tác so với hắn lớn, nhưng là không có nghĩa là ta thực lực hôm nay không bằng hắn. Cái này Đỗ Tử Đằng tính toán nhỏ nhặt đánh rất tốt. Sau lưng cái kia 30 mấy cái các đồng liêu thì là ầm vang gọi tốt. Lâm Hồn mắt lạnh thấy, Thầm nghĩ, xem ra ngươi cái này tiểu đố con đằng ngày bình thường cách đối nhân xử thế cũng là bình thường, đám người này ồn ào để cho ngươi tới khiêu chiến ta, rõ ràng muốn xem ngươi để mắt. Thế là Huệ phải trả lời, khiêu chiến ta? Trước tiên nói ngươi tên gì? Dùng cái gì tới khiêu chiến ta? Nói đùa cái gì? Muốn khiêu chiến ta liền muốn đưa tiền đây. Ta Lâm Hồn là ai đều có thể tùy tiện khiêu chiến sao? Chương 1256 ta gọi Đỗ Tử Đằng, đến đây tặng đầu người. Chương 1256 ta gọi Đỗ Tử Đằng, đến đây tặng đầu người. Ta gọi Đỗ Tử Đằng, ta chỗ này có 50 lượng bạc có thể làm thành cái tặng thưởng như thế nào? Đau bụng. Ha ha, thật sự là tên rất hay. Ta không thu bạc, chỉ nhìn vàng. Ngươi? Đỗ Tử Đằng trên thân thật đúng là không có mang vàng. Hắn lần này cần cùng Lâm Hồn quang minh chính đại luật bàn. Nếu như là đánh lén các loại cái kia đồng đinh trở về, chính mình khẳng định cũng sẽ bị giáo huấn một lần. Nếu như là song phương ước định luật bàn, liền có thể danh chính ngôn thuận giáo huấn cái này Lâm Hồn. Đến lúc đó đồng đinh cũng nói không đến khác. Nhưng là muốn luận bàn người ta Lâm Hồn lại nhất định phải có vàng mới tiếp nhận. Tiểu Đỗ, đừng sợ. Chúng ta cho ngươi đến một chút, dù sao ngày sau ngươi cũng sẽ tính cả lợi tức trả cho chúng ta. Đúng đúng đúng, đến đều đem trên người vàng lấy ra đụng cho Tiểu Đỗ. Chính là để hắn hảo hảo giáo huấn một chút Lâm Hồn, cho hắn biết ai mới là mạnh nhất. Đỗ Tử Đằng những đồng liêu kia bọn họ lại bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa. Bắt đầu là Đỗ Tử Đằng đụng vàng. Cho ăn, Lâm Hồn, ngươi muốn bao nhiêu vàng vừa rồi tiếp nhận khiêu chiến của ta? Đỗ Tử Đằng lòng tràn đầy vui vẻ. Không nghĩ tới mọi người như thế giúp đỡ chính mình. Chắc là chính mình ngày bình thường đúng là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Những đồng liêu này đều muốn lấy sớm kết giao chính mình đi. Chờ mình trở thành thống nhất quản lý. A, không. Chờ mình trở thành tiết khí vệ chỉ huy phó làm nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. 10 lượng vàng liền có thể. Lâm Hồn thản nhiên nói. Tiểu Đỗ, 10 lượng vàng mà thôi, chúng ta thay người gom góp. Có người sau lưng đem gom lại 10 lượng vàng cho Tiểu Đỗ. Đỗ Tử Đằng cảm động lệ nóng doanh trọng. Chỉ thiếu chút nữa là nói một câu ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi loại hình lời nói. Lâm Hồn tiếp nhận cái kia 10 lượng vàng thu vào. Đỗ Tử Đằng bày ra tư thế đã thấy Lâm Hồn không lúc đích. Cả giận nói, Lâm Hồn, ngươi làm sao bất động? Lâm Hồn lắc lắc đầu nói, 10 lượng vàng chỉ là ta đồng ý ngươi khiêu chiến ta. Nếu như còn muốn làm cái tặng thưởng lời nói, còn cần mặt khác 10 lượng vàng. A. Lần này nhưng làm Đỗ Tử Đằng bị chọc tức. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi như thế lòng tham. Sau lưng đám người kia giờ phút này liền muốn xem náo nhiệt. Làm sao lại vì 10 lượng vàng mà làm trễ nải náo nhiệt này? Thế là đám người lần nữa bắt đầu trúng chủ vàng. Cũng may tiết khí vệ mặc dù thường ngày đều là đem đầu treo ở trên dây lưng của người, nhưng là ngầm thu nhập quả thật là phong phú không gì sánh được. So hiện nay ngày Lâm Hồn liền thu hoạch 15 lượng bạc, 3 hạt dao nhân nước mắt kim. Mọi người cũng không thiếu bằng bạc. Tiểu Đỗ, chẳng phải lại đụng 10 lượng bằng sao? Ngươi nhìn, chúng ta cho ngươi gom góp, dù sao ngươi về sau cũng sẽ gấp bội trả cho chúng ta. Chính là, Tiểu Đỗ, cũng không thể để cái này Lâm Hồn đoạt danh tiếng của ngươi. Đi thôi, đánh hắn. Dùng cái này 10 lượng vàng đem vừa rồi cái kia 10 lượng thắng trở về. Đỗ Tử Đằng cầm mọi người đụng cho hắn cái thứ hai 10 lượng vàng. Kém chút cảm động muốn thề về sau chính mình lên như diều gặp gió sau nhất định phải gấp 10 lần báo đáp. Hiện tại có thể đi. Đỗ Tử Đằng cắn răng nhìn về phía Lâm Hồn. Lâm Hồn gật gật đầu. Ngươi thắng, ta cái này 10 lượng vàng thua ngươi. Ta thắng, trong tay ngươi 10 lượng vàng bại bởi ta. Lâm Hồn đem sau lưng đoạn hồn kiếm cùng bên hông gương đồng đều lấy xuống. Đỗ Tử Đằng cũng là như thế. Cái này đại biểu là tinh khiết ân oán cá nhân luật bàn, cùng tiết khí vệ không quan hệ. Đỗ Tử Đằng ra tay trước, triệu hoán đến một đầu ác long chi linh, đối với Lâm Hồn gào thét đáp xuống. Tu linh hồn a. Lâm Hồn hiểu rồi Đỗ Tử Đằng chủ tu chi thuật, vẫn đứng ở nơi đó không nhúc đích, mặc cho cái kia ác long chi linh gào thét xoay quanh xuống. Và anh, mắt thấy liền muốn cắn trúng Lâm Hồn. Tại Lâm Hồn bên người lại xuất hiện ba đầu toàn thân hiện ra thanh đồng lôi văn rất lớn. Rất lớn hiện ra hình tam giác đem Lâm Hồn bảo hộ ở giữa, một trượng nửa đứng thẳng người. Ba cái rất lớn giác hút mở ra cộng đồng biến thành ba cây giá đỡ. Một mực đứng vững gào thét xuống ác long chi linh. Sau đó ba cái rết lớn trong miệng màu xanh tím điện tương bắn ra chính giữa đầu kia ác long chi linh. Ngao ác long chi linh bị khoảng cách gần phun trúng điện tương, căn bản ngăn cản không nổi cái này điện tương uy lực, đều thảm tiêu tán không thấy. Mà người trong cuộc Đỗ Tử Đằng mới là thật khủng bố như vậy. Hắn vốn cho là Lâm Hồn ba cái cổ trùng cũng chính là dáng dấp dọa người thôi, không nghĩ tới phun ra ngoài điện tương lại có uy lực như thế. Không những một chiêu liền đem chính mình triệu hoán đến ác long chi linh cho đánh nát, cái kia điện tương lại còn có dư lực, thuận tiêu tán ác long chi linh độ nhập Đỗ Tử Đằng trong thân thể. A Đỗ Tử Đằng bị cái này điện tương trong nháy mắt điện bay ra ngoài, toàn thân cháy đen nằm trên mặt đất. Một chiêu liền bại. Đỗ Tử Đằng cứ như vậy toàn thân cháy đen trên mặt đất run rẩy. Sau lưng hắn những đồng liêu kia bọn họ thì là mở to hai mắt nhìn, khoe miệng khẽ động, trên mặt một bộ tuyệt đối vẻ mặt bất khả tư nghị. Trên lệch đã vậy còn quá lớn, cùng là trộm mệnh cảnh sơ đoạn cái kia Đỗ Tử Đằng vậy mà tại Lâm Hồn trong tay không chống được một chiêu. Lâm Hồn tiến lên đem Đỗ Tử Đằng trong ngực 10 lượng vàng thu nhập trong ngực của mình. Vậy ta liền thu nhận, liền một lần nữa trở về canh giữ ở đảng thành hồ. Đúng lúc này, Đồng Đinh không biết khi nào xuất hiện tại Lâm Hồn bên người, nhìn xem bị lôi kích trên mặt đất Đỗ Tử Đằng, nhìn quanh một chút tang phát những thủ hạ kia. Các ngươi tang phát thống nhất quản lý, bởi vì hơi mệt chút chính mình về nghỉ ngơi, các ngươi liền cũng tản đi đi. Đồng Đinh ăn hạt hướng dương khoát khoát tay. Quả nhiên, chúng ta thống nhất quản lý tuyệt đối không phải cái này hạt hướng dương đại ma vương đối thủ. Vậy mà trực tiếp bị đánh trở về, ngay cả mặt đều không lộ. Tang phát các thủ hạ nghe như được đại xá, sợ vị này lại phun một cục đờm đặc cùng Hạt Hướng Dương làm bọn hắn một đầu. Chờ chút, đem cái này Đỗ Tử Đằng mang đi. Lâm Hồn chỉ cái kia hai cái ồn ào nhất vui mừng. Để bọn hắn đem điện ngất đi Đỗ Tử Đằng lấy đi. Đừng ở chỗ này bị dã vật ăn. Cái kia hai cái ồn ào hung nhất đành phải đem Đỗ Tử Đằng nâng lên đến chạy. Đồng Đinh đưa cho Lâm Hồn một nắm lớn Hạt Hướng Dương. Hai người ngồi xổm xuống vừa ăn vừa nói chuyện. Đây là Tang Phát thống nhất quản lý thành tâm thành ý bồi thường đưa cho ngươi 50 lượng hạt vàng con, bởi vì hắn đối với ngươi không lễ phép nói chuyện hành động. Đồng Đinh đem một cái trùng điệp chứa 50 lượng hạt vàng con cái túi ném cho Lâm Hồn. Lâm Hồn cười thu vào. Tạ lâu. Đồng Đinh cười hắc hắc nói, đừng cảm ơn ta, tạ ơn Tang Phát thống nhất quản lý. Ha ha ha, hai người cười ha hả. Ta nhìn thật muốn đánh đứng lên, cái kia Tang Phát đừng nhìn là trộm mệnh cảnh cao đoạn, cũng không phải đối thủ của ngươi. Lâm Hồn gật đầu nói, nếu như là liều mạng tranh đấu, ta xác định có thể giết chết hắn. Đồng Đinh con mắt sáng lên nói gào to, quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Cảnh giới cao, kỳ thật năng lực thực chiến cũng là cùng giai vô địch. Hôm nay ngươi lại lập được công cực khổ, trở về ta nhất định cho ngươi xin thưởng. Khoảng cách ngươi thay thế ta trở thành thống nhất quản lý, cũng liền cách xa một bước. Ngay tại Đồng Đinh muốn hỏi cái này quỷ quyệt sự kiện thời điểm, Lâm Hồn lại đối với hắn lắc đầu. Đồng Đinh lập tức liền đã hiểu, chỉ là ăn Hạt Hướng Dương không hỏi thêm nữa. Đợi một hồi, bên kia sương mù đột nhiên liền bắt đầu cấp tốc hướng đạm thạch hồ nội thu lũng, giống như một cái khí cầu bị đột nhiên đâm thủng, khí cầu nhanh chóng nghẹn rơi. Những sương mù kia cứ như vậy nhanh chóng tiêu tán. Đồng Đinh xoát một tiếng đứng lên. Lâm Hồn chậm hơn hắn ba hơi sau cũng đi theo đến. Một bóng người từ đãng thạch hồ bên trong chậm rãi bay ra, trong tay dẫn theo một cái đầu người.